hắn đây là tìm bùn đất phát hỏa, hay là khí điên rồi? Đối bùn đất hết giận có ích lợi gì? Phía sau người mọi người không rõ nguyên do, sôi nổi thấp giọng giễu cợt, chỉ thấy A Địch một bên quăng ngã một bên đối A Tiểu Thuyết, học ta như vậy quăng ngã, dùng sức quăng ngã, nhiều quăng ngã một hồi. Ngươi đây là? A Tiểu kinh ngạc mà nhìn hắn, Địch lại rũ xuống hai tròng mắt, hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng hắn trong đầu tựa hồ nhìn đến một cái rông, cái chính là như vậy quăng ngã. A xem thường một hồi, Địch lại tiếp tục thúc giục, quăng ngã, không nghe được sao? Ta nói quăng ngã, không ngừng quăng ngã. A Tiểu cũng đi theo quăng ngã bùn, quăng ngã một hồi lâu, lại thấy đối diện Địch nâng lên kia đoàn bị hắn quăng ngã thành một đoàn bùn nhẹ nhàng nhéo, không ngừng nhéo, thẳng đến nặn ra một cái khoan khẩu cái chai. A Tiểu kinh ngạc mà nhìn trên tay hắn cái chai, lại nhìn nhìn hắn vẻ mặt trầm mặc mà làm sống, nhìn nhìn lại chính mình trên tay bùn đoàn, nghĩ nghĩ, lại cầm trong tay bùn đoàn không ngừng đập. Đập một hồi lâu, sờ nữa kia bùn đoàn, tựa hồ dính dính, không giống ngày hôm qua A Vĩ dạy bọn họ niết bùn đoàn như vậy rời rạc. Càng dễ dàng thành hình, nàng cũng vụng về địa học Địch động tác, chậm rãi nặn ra một cái nhỏ lại khoan khẩu chén. Hai người nhéo một hồi, nhéo 4-5 cái chai cùng chén, Địch liền dừng tay, mang theo nàng đem cái chai dọn đến kia thiêu đảo huyệt động đi. A Tiểu đang muốn đem cái chai đưa vào đi, Địch lại ngừng nàng, đợi lát nữa, chờ đào bùn làm sao, lại đem bình gốm đưa vào đi rèn thiêu. Hắn nói, thuận tay đem cái chai mở ra đặt ở huyệt động xuất khẩu, bởi vì bên trong cho tàn chưa tắt, ở cửa động độ ấm càng cao, càng dễ dàng làm thấu. A Tiểu chớp chớp mắt, giật mình mà nhìn Địch, "A Địch, này đào nồi là như thế này làm sao?" "Ân." Bùn đoàn muốn trước đập. "Ân." Địch mặt vô biểu tình mà nhìn trên mặt đất đồ gốm, không biết suy nghĩ cái gì. A Tiểu càng là kinh ngạc, nàng ánh mắt sáng lên, chần chờ hỏi, "Ngươi nghĩ tới?" Người khác nghe vậy không cấm quan tâm mà nhìn hắn, đặc biệt A Vĩ, nàng hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong lòng đều hối hận lộng cái gì đào nồi. Nếu không phải nàng nhắc tới cái này, có lẽ Địch cả đời cũng nghĩ không ra, hiện tại hắn nghĩ tới, có thể hay không lập tức rời đi xong một bộ lạc. Nàng làm sao bây giờ? Địch trầm mặc sau một lúc lâu, mới chậm rãi lắc lắc đầu, ta trong đầu xuất hiện một ít thiêu đào đoạn ngắn, có một cái giống cái dạy ta niết đào nổi, nhưng lại nhiều, lại nghĩ không ra. Ha ha ha, nghĩ không ra cũng không quan hệ, sẽ thiêu là được. Mọi người cười, trong lòng lại hoài nghi, thứ này hữu dụng sao? Cùng A Vĩ giáo so sánh với, hắn liền nhiều một cái trình tự làm việc. Quăng ngã bùn, thật sự được không? Mấy cái dã nhân ở phía sau chỗ tối nói thầm, âm thầm hoài nghi nó tính khả thi, đảo không tiến lên phản đối. Lúc này đã là hè oi bức, mấy cái đồ gốm đặt ở thiêu đảo cửa động, lại có thái dương bạo phơi, nhưng thật ra làm được thực mau. Đại khái một giờ sau, Địch nhìn xem bùn cơ bản làm, liền cùng A Nho nhỏ tâm đem mấy cái đồ gốm tặng đi vào rèn thiêu. Mấy cái đồ gốm phóng hảo, Địch làm A Nho nhỏ tâm thủ, hắn mang theo các dũng sĩ đi ra ngoài săn thú. Đại khái nửa ngày qua đi, Địch mang theo 10 dư cái dũng sĩ khiêng hai chỉ dê béo cùng một đầu dã lộc về tới song một bộ lạc. Một hồi bộ lạc, hắn liền bay nhanh mà đi cái kia thiêu đảo huyệt động. A Tiểu vẫn như cũ canh giữ ở huyệt động bên ngoài, huyệt động trung củi lửa sớm đã thiêu xong, nhưng xuyên thấu qua phong khẩu hòn đá, vẫn như cũ nhìn đến hỏa hồng sắc than hỏa, còn chưa đi đến cửa động, là có thể cảm nhận được bên này không giống người thường cực nóng, các tộc nhân cơ hồ không dám tới gần. A Địch nhìn nhìn tiến canh giữ ở huyệt động nhập khẩu cách đó không xa, không cấm nhíu mày, ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này. Ân, ta lo lắng sẽ làm hỏng. A Tiểu sợ hãi mà cười, chính yếu, nàng lo lắng A Vĩ sẽ làm phá hư, có vài lần, nàng nhìn đến A Vĩ từ nơi này trải qua, kia không có hảo ý ánh mắt, A Tiểu tâm trung đối nàng cực kỳ không tín nhiệm. Địch hơi hơi gật gật đầu, dùng ra thú bọc đôi tay đẩy ra đổ môn cục đá, nóng rực sóng nhiệt tập vào trước mặt, để sát vào vài bước dã nhân vội vàng trốn xa mấy mét. Địch nhìn vài lần, đối A Tiểu điểm điểm đầu, đi trước chuẩn bị bữa tối đi, đãi này nhiệt khí tán một hồi lại nói. Giống cái nhóm bắt đầu chuẩn bị bữa tối, các nàng đem các dũng sĩ đánh hồi con ngồi phân cách thành từng khối, ở hỏa thượng nương nướng, một người giống cái dùng lá cây tiếp một chút lộc huyết, sợ hãi mà cười đưa cho Địch. Địch là bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, săn thú luôn luôn nhiều nhất lợi hại nhất, bộ lạc có thứ tốt khẳng định ưu tiên cung cấp cho hắn, mà thú huyết, Địch chính là nói. Uống thú huyết không dễ dàng sinh bệnh cùng cả người vô lực. Hắn uống xong lộc huyết, ăn một khối to nướng lộc thịt, sau đó qua đi xem đào nổi. Trải qua một đoạn thời gian tán nhiệt, kia cửa động nhiệt độ không mới vừa dọn khai cục đá là nóng bỏng, hắn dùng da thú bao vây lấy bàn tay vào huyệt động. Tiến huyệt động, Địch cảm giác cả người nóng lên, không chỉ có không khí nóng bỏng, tâm cũng khô nóng bất an, đầu óc có chút choáng váng. Địch lắc lắc đầu, nỗ lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Rồi tay đem mấy cái đồ gốm dùng một lần toàn dọn đi ra ngoài. Vừa ra huyệt động, Địch trên người nóng bỏng đến kinh người, trên người trên mặt làn da làm như đỏ lên. Cả người tựa như nướng chín đại tôm dường như. A Tiểu biết kia huyệt động thực nhiệt, nhưng nhìn đến hắn cả người đỏ lên bộ dáng, giật nảy mình, theo bản năng liền nói, A Địch, đem đào nổi phóng trên mặt đất, ngươi đi bờ sông phao phao thủy đi, ngâm mình ở trong nước thoải mái một ít. Địch cả người đổ mồ hôi đầm địa, cảm giác thần trí đều có điểm không rõ, hắn miễn cưỡng nhìn A Tiểu liếc mắt một cái, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, hơi hơi gật gật đầu. Đem đào nồi đặt ở trên mặt đất, cũng bất chấp nói cái gì nữa, sấn hiện tại đầu góc thượng tồn một tia thanh minh, hắn phi cũng dường như hướng về dòng suối bên kia chạy tới. Một đám dã nhân thấu tiến lên, túi đầu đánh giá Địch dọn ra tới đào nồi, kinh ngạc hỏi A Tiểu, cái này thật có thể trang thủy sao? Kia năm cái đảo nổi chén gốm thoạt nhìn đều là hảo hảo, nhan sắc cũng so đều đều, không giống hôm nay A Vĩ làm ra tới những cái đó, đối lập dưới, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên lại tới. A Vĩ hư lạnh một tiếng, hung tợn mà trừng mắt A Tiểu, nếu nàng dám nói ra cái gì không tốt lời nói, xem nàng như thế nào thu thập nàng. Đang lườm hai trong mắt, chợt thấy một cổ sức lực từ sườn biên truyền đến, có người lôi kéo nàng, nàng tức giận mà quay đầu lại, làm gì? Nữ ô lắc lắc đầu. Hận sắc không thành thép mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mau đi trong sông, đi quấn lấy Địch. A Vĩ chán nản lắc đầu, hắn sẽ không ly ta, lần trước ta cố ý qua đi bồi hắn vẫn luôn tẩy, hắn cũng không làm ta tới gần. Kia không giống nhau, ngươi không hiểu, hắn uống lên lộc thú huyết, nữ ô hai mắt tỏa ánh sáng, tiến đến nàng bên thai nhẹ giọng nói, mau đi, giống được uống lên cái kia liền muốn giống cái, đừng bỏ lỡ cơ hội này, nhanh lên. A Vĩ nghe vậy, có chút hoài nghi mà nhìn chính mình A Mẫu. Lại thấy nàng vẻ mặt đứng đắn, đem tâm một hành, hướng về dòng suối phương hướng chạy tới. Chương 453 trời không chiều lòng người. A Vĩ cũng là liều mạng, nữ ô cùng nàng nói được rất rõ ràng. Giống được uống lên lộc huyết sẽ hỏa khí rất lớn, hơn nữa thần chí có điểm mơ hồ. Mơ hồ, có lẽ hắn cùng A Vĩ là có thể thành tựu chuyện tốt. Nghe nói có cơ hội, A Vĩ đầy mặt tử đều là địch kiện thạc dáng người, cầm lòng không đậu đỏ bừng hai má, nhanh như chớp liền chạy tới sơn cốc bên ngoài dòng suối bên cạnh. Địch. Ngươi ở nơi nào? A Vĩ nhéo giọng nói kiểu thanh tê, bước chân chậm rãi đi qua, đã đi đến bên dòng suối, nàng không cấm sửng sốt một chút, trong sông trống rỗng, nào khi có địch tồn tại. Hắn chạy chạy đi đâu? Sẽ không bị cái nào giống cái cầu dẫn đi. A Vĩ hận đến ngứa răng, tả hữu nhìn xung quanh một phen, đồng nhiên lớn tiếng kêu gọi, địch, ngươi ở nơi nào, địch. Bén nhọn tiếng kêu đem hai bờ sông chim bay chấn đến phành phạch lăng mà bay lên, mấy chỉ gà rừng bay qua nàng đỉnh đầu. Đồng nhiên rớt xuống một đoàn mềm mại đồ vật xuống dưới, vừa vặn rớt đến nàng chót núi thượng. A Vĩ duỗi tay một sờ, lòng bàn tay liền nhiều một đoàn xám trắng mang theo hơi nước đồ vật, nàng mờ mịt mà nhìn lòng bàn tay, lại nhìn nhìn trên đỉnh đầu phi xa dạ trĩ, đồng nhiên phát ra một tiếng thê lương thét chói tai. A, quá khi dễ người, quá mức, liền một con dạ trĩ cũng khi dễ nàng, nàng muốn ăn nó. Nàng một chân bước vào trong nước, liền tưởng vượt thủy đuổi tới đối diện đi, trong nước đồng nhiên xôn xao rung động. Một bóng hình từ nhỏ khê chung ngồi dậy, hai mắt sáng ngời gắt gao nhìn chằm chằm nàng, làm gì? A Vĩ sợ tới mức ngực xoàn xoạt loạn nhảy, theo bản năng liền che lại ngực lui về phía sau vài bước, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Địch hai má ửng hồng, toàn thân đều là bọt nước, tùy ý ném một chút đầu, bắn khởi bọt nước vô số, hắn hai tròng mắt sâu thẳm ẩn mang hồng quang, hơi nhíu mày lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng. Ngươi chạy này tới làm gì? A Vĩ định ra thần tới, áp xuống trong lòng hoảng sợ. Mặt đẹp liền đôi nổi lên kinh hỉ đàn sen tươi cười, địch, ta lo lắng ngươi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đi thôi. Địch thần trí nửa điểm cũng nhìn không ra thần thanh không rõ bộ dáng, tuy rằng đấy lòng khô nóng bất an, nhưng xem hắn ánh mắt, vẫn như cũ thanh minh như cũ. A Vĩ tâm lạnh nửa thanh, không phải nói ăn cái kia chịu không nổi, cần thiết muốn giống cái mới có thể hóa giải sao. Như thế nào phao đến trong nước là được. Nàng trong lòng hận thấu ra chủ ý làm hắn chạy tới tắm rửa A Tiểu. Nếu không phải nàng nhắc nhở hắn, hiện tại chính mình phỏng trừng đã mang theo hắn ở huyệt động chung quay cuồng. Chỉ cần nếm một lần, nàng liền có năm chắc làm hắn thừa nhận, chính mình là hắn giống cái, làm Lạc Ninh gặp quỷ đi thôi. Nghĩ đến đây, nàng đấy lòng phát lên một tia dũng khí, địch có thể nghĩ đến đồ vật càng ngày càng nhiều, nàng cần thiết lập tức được đến hắn. A Vĩ kéo dài quá âm cuối, đầy mặt thẹn thùng mà nhìn ngồi ở trong nước địch, địch, ngươi có phải hay không rất khó chịu? Ta giúp ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, chân bước vào trong nước. Liền tưởng tới gần địch bên người. Không đợi tay nàng tiếp xúc đến địch đầu vai, địch cả người cứng đờ, đáy lòng phát lên cực độ chán ghét chi tình, lạnh lùng trên mặt tràn đầy chán ghét chi sắc. Cũng ngay, hắn đột nhiên vươn bàn chân một đá, trực tiếp đem nàng đá tới rồi mấy mét xa trong nước. Xôn xao tiếng nước chảy, A Vĩ lấy bình xa Lạc Nhạn phương thức mặt chiều hạ bò tới rồi trong nước, kích khởi vô số bọt nước. Bụng một trận đau nhức, trong nước lại nổi lên màu đỏ, A Vĩ chỉ cảm thấy xương cốt đều tăng giá, cả người lạnh băng mà ghé vào trong nước. Khẩu nhĩ mắt mũi đều bị suối nước bao phủ, một loại cảm giác hít thở không thông ập lên nàng trong lòng. Nàng muốn chết, lần này thật sự muốn chết. A Vĩ trong lòng không cam lòng, nàng liều mạng ở trong nước vùng ấy, liều mạng chụp phủi, bất chi bất giác, đầu trồi lên mặt nước. Đầu óc hôn hôn trầm trầm, bụng cũng ở co rút đau đớn, nàng từng ngụm mà hút khí, lau một phen hốc mắt thủy, ngẩng đầu nhìn lại, địch đã không biết bơi tới chạy đi đâu. A Vĩ ôm bụng miễn cưỡng ngồi xuống trong nước, suối nước lạnh lẽo, như nhau nàng đáy lòng. Bên người trong nước chậm rãi nhuộm thành màu đỏ, bụng từng đợt bén nhọn đau đớn, so với thượng một hồi đau càng thêm lợi hại. A Vĩ cả người vô lực mà dãy rủa bò ra mặt nước, bò tới rồi bên bờ. Lại tả hữu nhìn xung quanh, mấy chục ngoài trượng trong nước nổi lên vô số bọt nước, nàng hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm bên kia, một hồi liền thấy được địch đầu vùng vây chui ra mặt nước. Hắn tình nguyện cả ngày ngồi ở trong nước, dùng lạnh leo suối nước gáp đế đáy lòng táo hỏa, A Vĩ suy nghĩ cẩn thận tâm tư của hắn, lại khóc lại cười. Hắn nhớ tới nàng sao? Nếu nhớ tới, vì cái gì còn không trở về băng hồ? Nếu không có nhớ tới, hắn vì cái gì một hai phải cự tuyệt nàng, liền một hai phải vì cái kia giống cái mà chết sống không chịu tới gần bất luận cái gì một cái giống cái. Vì cái gì như vậy hảo nam nhân là thuộc về người khác? Vì cái gì nàng mặc kệ như thế nào nỗ lực, cũng chảo không được. A Vĩ cắn răng, trong lòng thầm hận, Lạc Ninh, nếu có cơ hội, ta nhất định làm ngươi chết không nhắm mắt. Chân trời hiện lên chói mắt cường quang. A Vĩ lấy lại kinh lại nghi mà ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nàng liền ngẫm lại mà thôi, chẳng lẽ trời cao muốn trừng phạt nàng sao? Ầm ầm ầm, giữa không trung một đạo sấm sét, hoa lạp lách cách, không trung hỏa hoa bạc xà long lánh. Không đến một lát, xanh thẳm không trung bỗng nhiên mây đen giăng đầy, không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, đôm đốp đôm đốp, nháy mắt mưa rền gió dữ, mưa to gió lớn. Địch từ trong nước đứng lên, kinh hồn chưa định mà ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Không trung âm trầm như mực, mưa to như chú. Nháy mắt đem hắn đánh đến lạnh thấu tim, đáy lòng nửa điểm táo hỏa cũng đã không có. Cần phải trở về, địch trong lòng nghĩ, đi nhanh vượt qua dòng suối, hướng về song mục bộ lạc nơi dừng chân đi đến. Đi ra vài bước, hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nhìn A Vĩ phương hướng, chỉ thấy A Vĩ cả người vô lực mà nằm ở bên dòng suối trên cỏ, vẫn không nhúc nhích. Hạ mưa to, có đi hay không? Ở màn mưa trung hắn lớn tiếng nói, nhưng A Vĩ lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Thật phiền toái. Địch thật sâu nhíu mày. Nếu có thể, hắn thiệt tình không nghĩ dính vào trên người nàng nửa điểm, cảm giác dính vào nàng đều cảm thấy khó có thể ức chế đáy lòng chán ghét chi tình. Bước đi đến A Vĩ bên người, chỉ thấy A Vĩ đã hôn mê bất tỉnh, hắn dùng sức vô vô nàng gương mặt, chỉ cảm thấy nàng đầu lạnh lẽo lạnh lẽo. Địch nhấp nhấp miệng, tả hữu nhìn nhìn, đồng nhiên từ một bên trên đại thụ xả quá mấy cái dây đằng, đem tay nàng chân gắt gao cuốn lấy, lúc này mới khiêng nàng hướng bộ lạc phương hướng mà đi. Như vậy, nàng liền không có biện pháp sở hắn đi. Cùng phong cuốn mặt đất trần hôi, giống hung ác mảnh thú đột nhiên tập kích không hề chuẩn bị bộ lạc. Băng hồ bộ lạc sở hữu các tộc nhân nháy mắt hướng trở về từng người thạch ốc cùng lều, mưa to như chú, bốn phía một mảnh bừa bãi, rất rất nhiều thoải mái vật tư bị cuồng phong quát được đến chỗ bay loạn. Mấy cái tổ trưởng mọi nơi chỉ huy một chúng cường tráng tộc nhân khắp nơi tuần tra, đem đồ vật thu thập hảo, đem mấy cái rào chắn giã thú đuổi tới lều bên trong, mới khoác một thân bùn cùng nước mưa trở lại bộ lạc. Lạc Ninh cau mày nhìn âm trầm không trung cùng đặc mưa to. Như nước chảy nước mưa từ trên núi cọ rửa mà xuống, nàng không cấm âm thầm kinh hãi. Lúa nước mạ cắm đi xuống hảo chút thiên, không biết trầm ổn căn không có, nếu không có, vậy thảm, nàng âm thầm thở dài. Chương 454 thừa thế đào hồ nước. Mông A Mẫu, Lê A Mẫu A Hỉ chờ mấy cái giống cái đều chui vào nàng thạch úc. Ngồi vây quanh ở nàng bên người, nghe vậy không cấm lo lắng mà nói, thần sử, kia lúa nước không phải cắm đi xuống hảo chút thiên. Như vậy còn không được. Không biết. Phong quát đến quá lợi hại, vũ cũng quá lớn. Nếu mà không chảo thổ trầm ổn hệ dễ, chỉ sợ sẽ hướng suy sụp. Lạc Ninh nói, nhưng cũng biết, trồng trọt đều dựa vào thiên ăn cơm, liền xem trận này đặc mưa to hạ đã bao lâu. Nếu chỉ là nửa ngày còn hảo, nếu hạ thượng hơn 10 ngày, kia bộ lạc liền đồ ăn cũng thành vấn đề. Không chỉ có nàng nghĩ đến này vấn đề, liền trong tộc giống cái nhóm cũng nghĩ đến. Nàng đi tới cửa hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, bộ lạc thạch ốc đại khái làm tốt 200 dư tòa. Tất cả tại giữa sườn núi thượng, phía dưới mấy tầng chỉ là đánh hạ nền, còn không có bắt đầu đâu. Bất quá, 1.000 nhiều người bộ lạc, 200 dư thạch úc, tế tế vẫn là có thể. Mấy cái tổ trưởng phân công nhau đi an bài, tận khả năng làm sở hữu tộc nhân trụ đến thạch úc đi, cho dù cái gì cũng không chuẩn bị tốt, nhưng ít ra trong phòng không lậu thủy, là khổ mát. Mưa to dần dần chuyển đến mưa to, chậm rãi, biến thành mưa nhỏ, Lạc Ninh mạo mưa nhỏ đi ra ngoài cửa, hướng dưới chân núi nhìn lại, tâm đều run rẩy vài cái. Nửa ngày mưa to, ao hồ mực nước không biết bay lên nhiều ít, hồ nước đã mại tới rồi chân núi, dưới chân núi một mảnh đại dương mênh mông. A Độc Ga Kiều đám người đã trở lại, bọn họ nhìn dưới chân núi sóng biển cuồn cuộn, không cấm liên tục lắc đầu, may mắn lúc trước chúng ta tuyển ở giữa sườn núi thượng, nếu ở chân núi đóng quân, vậy chắc tâm. Liên Thương cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, lúc trước là nàng một lòng yêu cầu ở giữa sườn núi thượng kiến phòng ở, chết sống không chịu ở chân núi kiến bộ lạc. Thần sử quả nhiên có dự kiến trước. Không chỉ có Liên Thương là cái này ý tưởng, biết đến mấy cái tổ trưởng đều là giống nhau may mắn. Lạc Ninh nhìn đến Liên Thương, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới, vội vàng hỏi. Liên Thương, ngươi cùng Luy Ti hôn sự, đồ vật sớm đã chuẩn bị tốt đi. Khi nào thành thân? Hôn kỳ định ứng không có. Như thế nào không nghe các ngươi đề qua đâu? Trở về lúc sau vẫn luôn không ai đề qua việc này, Lạc Ninh bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ đã thành, sau lại phát hiện hai người cũng không có ngủ chung. Liên Thương cười khổ cười, đôi mắt cầm lòng không đậu quét về phía bên kia thạch úc, Luy Ti cùng A Mô nữ đám người dệt cơ chờ đồ vật đã dọn đi qua. Hắn lắc lắc đầu, Luy Ti nói, nàng hy vọng thành hôn là lúc có ngươi cùng thủ lĩnh cho chúng ta chúc phúc cùng chủ hôn, đại thủ lĩnh trở về lại làm. Lạc Ninh sắc mặt hơi ảm, sau một lúc lâu mới cười khổ mà lắc đầu, các ngươi như vậy kéo cũng không phải biện pháp, nếu... Nàng có điểm nói không được nữa, thanh âm có chút nghẹn ngào, vội vàng quay mặt đi. Địch rốt cuộc còn ở đây không nhân gian. Nếu hắn còn sống, không đạo lý không trở về băng hồ, trừ phi hắn bị trọng thương hồi không thành, hoặc là mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Lạc Ninh mày một ngưng, có khả năng sao? A Độc nói lúc ấy hắn đầu bị đá vụ tạp, nếu thương tới rồi đầu, Lạc Ninh có chút đứng ngồi không yên. Đến nỗi trọng thương, ở viễn cổ thời đại, thiếu y hay thiếu dược, bị trọng thương, bên người không có tin được người chiếu cố, kia chỉ có chờ chết. Mà hắn lưu lạc bên ngoài, cho dù là bị thương, có người nguyện ý chiếu cố, cũng không nhất định có thể chiếu cố được, bởi vì bọn họ không hiểu đến như thế nào trị liệu, chỉ có làm hắn nghe thiên tử. Nàng nghĩ ra đi, nghĩ đến phụ cận nơi nơi chuyển vừa chuyển, xem có không cơ hội tìm được hắn tung tích. Mưa to tới cũng nhanh cũng đi đến mau, nửa ngày sau cơ bản đã ngừng, nhưng đặc mưa to hạ ban ngày, dưới chân núi ao hồ mực nước dâng lên, chung quanh đồng ruộng cũng tao ương. A Độc Ga Kiều mang theo một đám phụ trách đồng ruộng tộc nhân đi ra ngoài xoay nửa ngày, trở về liền phạm sầu, tìm Lạc Ninh ra chủ ý. Thân sử, kia nước lên đến quá cao, mà có chút hướng đổ. Đổ nhiều hay không? Nếu không nhiều lắm, lại đem nó một lần nữa cắm hạ, xem được chưa? Ít nhất thủy quá nhiều, phải nghĩ biện pháp đem nó bài mới thành. Lạc Ninh khẽ nhíu mày, nàng cũng không có gì hảo biện pháp, hỏi xuống nước điền mực nước độ cao, cảm thấy tựa hồ có điểm quá cao. Ruộng nước đương nhiên mà có thủy, thủy đến đến tương đối nhiều, nhưng nói tóm lại, tổng không thể so mạ còn cao đi, mực nước so mạ còn cao, như vậy có thể trường hảo sao? Nàng cảm thấy có chút ủ rũ, lần trước ở suối nước nóng sơn cốc loại nhiều như vậy đồ vật, vừa mới thu hoạch đâu, sau đó gặp gỡ núi lửa bùng nổ. Hiện tại vừa mới cắm hạ ương, sau đó đặc mưa to, mực nước dâng lên, làm ruộng thật là dựa ông trời ăn cơm nha. A Độc cũng là thẳng nhíu mày, suy tư sau một lúc lâu mới nói, thần sử, ta muốn mang người đem đảo thổ đổ khó nói tử, đem những cái đó khẩu tử lấp kín, miễn cho nước lên đến quá nhiều. Như thế nào đổ? Đổ không bằng sơ. Đại ngu trị thủy truyền thuyết, nghe nói phụ thân hắn chính là dùng đổ biện pháp, sau đó trị cả đời thủy, nên tràn lan vẫn là tràn lan. Cuối cùng vẫn là đại ngu tiếp nhận trị thủy biện pháp, dùng mười mấy năm thời gian, đào một đám mương máng, đem các nơi khơi thông, lúc này mới giải quyết Hoàng Hà chi thủy lan tràn vấn đề. Nhưng cái này hồ, sơ đi nơi nào? Còn có thể lộng một cái hồ chứa nước không thành. Nàng đống nhiên nghĩ tới A Độc mấy ngày hôm trước theo như lời nuôi cá hồ nước, không khỏi linh quang chợt lóe. A Độc, ngươi mấy ngày trước không phải nói đào một cái ao nuôi cá sao? Nếu ở một cái chỗ chúng địa phương đào thâm một chút, đào ra bùn trúc bốn phía, đem phụ cận thủy dẫn tới kia hồ nước đi thế nào? Đào ao cá? A Độc cũng không thể tưởng được, hắn vừa mới buông tâm tư đâu, Lạc Ninh lại nhắc lên. Bất quá nghe nàng một phân tích, tựa hồ cũng là được không, hiện tại ao hồ trứng thủy, bên bờ thủy đều lan tràn đến mấy chục mét ngoại đồng ruộng đi. Nếu có một cái hồ nước đem thủy dẫn đi, cũng không cần hiện tại đau đầu này đó thủy hướng nơi nào bài. Hơn nữa như vậy một lộng, tìm một cái mực nước sâu nhất địa phương đào bùn, đem biên đào cao một chút, sau đó đem cái khác địa phương thủy đưa tới, cũng không cần đến lúc đó lại nghĩ cách cấp hồ nước dẫn thủy. Còn có một chút Lạc Ninh không để chính là, từ ao hồ trung lan tràn lại đầy thủy, trong nước có không đựng cá trứng, này cũng nói không chừng. Hiện tại không phải mùa xuân, không phải mẫu cá đại lượng đẻ trứng thời điểm, nhưng ai ngờ có không tiểu ngư mầm hoặc cá trứng lưu tại hồ nước, có lẽ lại quá mấy tháng, bọn họ liền phát hiện hồ nước có tiểu ngư. Lạc Ninh đề ra một cái mở đầu, mấy cái tổ trưởng liền đi thương lượng. Bởi vì trời mưa, Tiểu Si mang theo ở trong bộ lạc đãi không được Kim Cương cùng mấy cái dã nhân hướng trên núi đi săn thú, cái khác đại bộ phận tộc nhân đều ở trong bộ lạc nhàn rỗi không có chuyện gì. Mấy cái tổ trưởng lôi kéo, liền kéo 600-700 dã nhân ra cửa đào thổ. Mông A Mẫu nhìn nhi tử đám người mạo vũ ra cửa làm việc, không cấm thở dài một hơi, đối Lê A Mẫu nói, bọn họ như vậy đi ra ngoài ít nhất 3 ngày, còn dầm mưa đâu, trở về đến nhiều thiêu điểm canh gừng đuổi hàn mới được. Yên tâm, A Độc sớm giao đãi. Chúng ta đã có mười mấy giống cái đi lộng canh gừng. Lê A Mẫu nói, nhìn bên ngoài tí tách mưa nhỏ, lại lắc lắc đầu, nếu có thứ gì có thể che mưa thì tốt rồi. Lạc Ninh nghe vậy, đống nhiên nghĩ tới áo tơi cùng mũ rơm. Chương 455 Kim Cương tức giận. Cũng không trách Lạc Ninh không nghĩ tới cái này, bởi vì nàng sẽ không. Tuy rằng nàng sẽ không, nhưng nàng biết, này dùng thứ gì làm, hoặc là nói, nàng biết thứ này hình dạng hẳn là như thế nào. Nàng nhớ rõ mũ rơm từ mềm đan bằng cỏ dệt thành bím tóc hình dạng, sau đó dùng máy may từng vòng phùng lên. Còn có một loại ngư ông sử dụng đấu lạp, bên trong dùng phiến tốt trúc miệt làm cái giá, sau đó mặt trên bao trùm quỳ diệp. Dùng kim chỉ khâu vá. Áo tơi giống như cũng là không sai biệt lắm, dựa vào đều là dùng quỳ diệp phùng lên. Lạc Ninh trái lo phải nghĩ, liền đem Mông A Mẫu cùng mấy cái làm châm dệt tay chân nhất nhanh nhẹn mấy cái giống cái thương lượng. Nàng vẽ mấy chương đồ tuyến, cùng các nàng giảng một chút thứ này sử dụng, tài liệu cùng đại khái trình tự làm việc, tuy rằng nàng không có ra tay, nhưng mấy cái giống cái ánh mắt sáng lên, tựa hồ đều có ý tưởng. Kỳ thật rất nhiều đồ vật đều là thiếu một cái tiết cơ, cho các nàng nhắc nhở một chút. Tự nhiên có tâm linh thủ xảo người làm ra tới. A Độc chờ mấy cái tổ trưởng mang theo các tộc nhân đi ra ngoài bận việc 3 ngày, liền đem kia địa thế so đế một cái hố nhỏ mở rộng gia tăng. Đào thành một cái không sai biệt lắm 2 mẫu lớn nhỏ, 2 mét tả hữu chiều sâu ao nhỏ. Thông qua dẫn lưu, đem các nơi giọt nước toàn dẫn tới kia ao nhỏ chung đi, chỉ dùng 1-2 ngày công phu, liền không sai biệt lắm hoàn thành. Mông A Mẫu mang theo mười mấy giống cái ở vào lúc ban đêm liền nghiên cứu ra một khoản giản dị phiên bản nón mũ cùng áo tơi. Tuy rằng chỉ có vài món, nhưng mấy cái tổ trưởng lần này là có thể đầu đội đấu lạp, thân khoác áo tơi ra cửa. A Mông mang đấu lạp khoác áo tơi ở giữa sườn núi đi tới đi lui, đây là A Mô nữ cùng Mông A Mẫu hai người cho hắn chế tạo gấp gáp không thấm nước ý đi. Hắn thân hình cao lớn mà dáng người thon gầy, mang đấu lạp, eo đựng trường đao đi tới đi lui. Tựa như võ hiệp kịch bên trong đại hiệp, thoạt nhìn tiêu sái cực kỳ. Mấy cái tộc nhân vây quanh hoan hô cười to, đối thứ này xuất hiện tỏ vẻ chính mình vui sướng. Trước 2 ngày đặc mưa to, bọn họ vội vàng thu thập đồ vật, cướp đem lũ dã thú đuổi tới lều khi đi, cướp đem hết thể khinh phiêu phiêu đồ vật tác hảo, không cho cuồng phong thổi chạy. Nếu lúc ấy có thứ này, dã nhân nhóm liền không cần như vậy chật vật cùng vất vả. Lạc Ninh không cấm lắc đầu mỉm cười, có vài phần giang hồ hương vị. Giang hồ hương vị? Đó là cái gì hương vị? Tiểu Si ở bên kinh ngạc hỏi. Lạc Ninh ngại lời, giang hồ hương vị, như thế nào giải thích? Người ở giang hồ, thân bất do kỷ sao? Giải thích không được. Nàng hơi hơi mỉm cười, bịa đặt lung tung, ta là cảm thấy, cho dù không mưa, này đấu lạp cũng có thể mang bắt cá, mang cái này bắt cá, cũng không sợ bạo phơi đến choáng váng đầu bị cảm nắng. Thần sử nói được có lý, nói như vậy, này đấu lạp còn có thể nhiều làm một ít. Mông A Mẫu vui mừng mà nói. Lạc Ninh chỉ đấu lạp bên cạnh, đem nó thêm khoan đến bả vai, mặc kệ trời mưa hoặc bạo phơi, hẳn là đều không sợ. Mông A Mẫu cảm thấy có lý, mang theo mấy cái giống cái đi nghiên cứu. A Độc, A Kiều, cây cao to cùng A Mông chờ mấy cái tổ trưởng mang đấu lạp, mang theo một đám tộc nhân hạ sơn. Hôm nay chỉ có mênh mông mưa nhỏ, có đấu lạp đã cũng đủ. Lạc Ninh cũng đi theo đi hỗ trợ, nàng đem Tiểu Phượng Nhi đặt ở công viên giải trí chung, tùy tay dùng lá cây cấp mấy cái tiểu hài tử chiết 2 cái trong tròng lớn, cho bọn hắn đùa với chơi, chính mình động thủ hỗ trợ sửa sang lại tảng lớn lá cây. Các nàng cũng không có tìm được quỳ diệp, mà là ở trong rừng rậm ngắt lấy một loại thâm màu xanh lục. Phiến lá so hậu so béo tròn lá cây làm tài liệu. Thông qua tầng tầng lớp lớp bao trùm, lại dùng chỉ gai đem chúng nó khâu lại lên, cùng cái đáy định hình trúc miệt cố định ở bên nhau. Khâu lại tầng số nhiều, liền đạt tới không thấm nước hiệu quả. Mấy ngày xuống dưới, đấu lạp làm tốt ít nhất 100 nhiều đỉnh. Mà chân núi hồ nước đã hoàn thành, ruộng nước mạ đã một lần nữa thu thập hảo, đem đổ mầm lại lần nữa loại đi xuống, bộ lạc cơ bản khôi phục thái độ bình thường. Lạc Ninh hống hải tử. Một bên lặng yên đánh giá cúi đầu làm việc biên dây thường Luy Ti. Luy Ti, ngươi cùng liên thương hôn sự, có phải hay không nên làm? Kia lễ phục là ở mùa hè dùng, nếu lưu đến mùa đông lại dùng, liền quá lạnh. Luy Ti nhấp nhấp miệng, cúi đầu trầm tư một lát, mới quay đầu, thần sử, ta muốn cho ngươi cùng thủ lĩnh cho chúng ta đương chứng hôn người. Mới ngắn ngủn 2 tháng, Luy Ti biểu tình tựa hồ thành thục rất nhiều. Có lẽ, đương nàng biết Lạc Ninh mất tích là nàng A Phụ Tây Lạc động tay, hành vi cử chỉ một chút liền thành thục lên. Lại không giống dĩ vãng kia kiểu kiểu nữ hình tượng. Lạc Ninh môi giật giật, nàng có thể cảm giác được nàng trong lòng áp lực. Đại khái cảm thấy thực xin lỗi nàng cùng địch đi, tuy rằng không phải nàng làm hạ. Nàng tưởng thoải mái mà trêu đùa một phen, hỏi một chút nàng nếu địch cũng chưa về, nàng có phải hay không đời này cũng không tính toán cùng Liên Thương kết hôn. Nhưng lời nói đến bên miệng, liền nuốt vào chưa xong nói. Viễn cổ người không thể so đời sau, mỗi lần cùng bọn họ nói cái gì vui đùa lời nói, những người này đều đương nghiêm trang đại sự đối đãi, là nửa điểm cũng khai không được vui đùa. Một đám giống cái vừa nói vừa cười mà làm đấu lạc, chợt nghe sườn núi bên kia truyền đến một trận ầm ĩ thanh, kẹp kim cương giống giận. Giống sét đánh giống nhau, đem trong tộc chúng giống cái hoảng sợ. Lạc Ninh nghe được kim cương gầm rú, hoảng sợ, vội vàng bắn lên vọt qua đi. Kim cương từ đi theo bọn họ lên núi lúc sau, vẫn luôn từ tiểu si mang theo, căn bản không dám làm nó có lạc đơn cơ. Bởi vì ngôn ngữ không thông, cũng không biết nó ý tưởng, có đôi khi dã nhân nhóm khi nào đắc tội nó, cũng không minh bạch. Nếu chỉ là giống nhau dã nhân chi gian phát sinh tranh chấp, khả năng chỉ là đánh cái giá, sau đó từ mấy cái tổ trưởng phối hợp một chút thì tốt rồi. Nhưng kim cương phát cái tính tình động thủ, chỉ sợ dã nhân trực tiếp cấp xé thành vài miếng. Lạc Ninh lòng nóng như lửa đốt mà vọt qua đi, mới đi xuống 2 tầng, liền nhìn đến một đám tộc nhân sợ tới mức tứ tán mà chạy. Có người điên cuồng mà kêu to, kim cương phát cuồng lạp. Kim cương phát cuồng lạp. Kim cương như thế nào lạp? Lạc Ninh theo bản năng kéo lấy một cái dã nhân cánh tay, sao lại thế này? Tiểu si đâu? Tiểu si ở nơi đó. Kia dã nhân quay đầu lại chỉ một chút, liền sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Có mấy cái lá gan đại dã nhân đi ra kim cương công kích phạm vi, liền dừng thân hình, quay đầu lại nhìn về phía bên kia phân tranh. Lạc Ninh đứng ở giữa sườn núi thượng đi xuống nhìn lại, chỉ thấy kim cương ở 3-4 tầng vị trí tức giận mà cuồng vỗ ngực khẩu, quả đen ở đầu của nó trên đỉnh bay tới bay lui. Nó bên chân không xa địa phương, một người dã nhân đầy đầu là huyết mà nằm trên mặt đất, tiểu si đứng ở kim cương trước mặt, lớn tiếng mà đối nó nói chuyện. Kim cương, an tĩnh một chút, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Kim cương, ta mang ngươi đi săn thú, cho ngươi thịt nướng. Kim cương. Lạc Ninh theo bậc thang đi rồi đi xuống, chưa đãi nàng tới gần, mấy cái dã nhân nhìn đến nàng đến gần, không cấm lắp bắp kinh hãi. A Thác theo bản năng ngăn ở nàng trước mặt, thần sử, ngươi không thể đi xuống, nguy hiểm. Sao lại thế này? Lạc Ninh thấy là A Thác, dứt khoát hướng hắn hỏi cái cứu ý. A Thác cười khổ mà nhìn phía dưới cái kia nằm bất động tộc nhân, lắc đầu thở dài. Còn không phải kia hôn cầu trọng họa, mấy ngày nay bởi vì phía dưới hồ nước sự tình, ra cửa săn thú cùng đánh cá ít người, con mồi có chút không đủ. Chương 456 rời đi dụ hoặc. Lạc Ninh hồ nghi mà nhìn A Thác liếc mắt một cái, con mồi không đủ, chẳng lẽ không cho kim cương chuẩn bị đồ ăn không thành. A Thác lắc đầu, không, kim cương thịt nướng khẳng định có, hiện tại bộ lạc săn thú, đại bộ phận đều dựa vào nó ra tay đâu, rốt cuộc chỉ có 10-20 người ra cửa, chủ yếu vẫn là mang theo con ngựa hoang chở con mồi. Ngừng lại một chút, tên hôn đằng kia, khả năng phân đồ ăn không quá đủ, cảm thấy kim cương ăn đến quá nhiều, sấn kim cương không ở thời điểm, liền trộm cầm nó nướng chân thịt, sau đó làm quạ đen thấy được. Lạc Ninh hiểu được, quạ đen phát hiện, cũng tương đương kim cương phát hiện. Kim cương biết có người trộm nó thịt nướng, đương nhiên không chịu bỏ qua, cho nên mới nháo đi lên. Nàng nhíu mày, tưởng tới gần vài bước, A Thác ga đổ chờ quen thuộc mấy cái dã nhân chết sống không chịu làm nàng tới gần. Trong tộc quen thuộc người đều biết, kim cương chủ yếu nghe tiểu si nói, Lạc Ninh đối nó cũng không có gì khống chế chi lực. Nếu làm kim cương đem Lạc Ninh lộng bị thương, vậy không hảo. Lạc Ninh biết bọn họ quan tâm cùng trong lòng ý tưởng, ngẫm lại cũng không kiên trì, lẳng lặng mà nhìn tiểu si ở dưới ôn thanh trấn an kim cương. Đến nỗi cái kia đầu xuất huyết dã nhân, dựa gần mấy cái tộc nhân thật cẩn thận mà đem hắn dọn ra tới. Mấy cái giao hảo tộc nhân tới gần cho hắn kiểm tra một phen, phát hiện hắn hơi thở có điểm mỏng manh, nhưng cũng không chết, phỏng chừng kim cương cũng không hạ tử thủ. Quả đen ở kim cương trên đỉnh đầu bay tới bay lui, thường thường hoa hoa kê. Lạc Ninh nghe không hiểu quả đen đang nói cái gì, bất quá xem kim cương cảm xúc, tựa hồ bị này một người một chim trấn an xuống dưới. Nàng không cấm tâm niệm khẽ nhúc nhích, mấy ngày hôm trước đấy lòng dâng lên ý tưởng lại càng rõ ràng. Kim cương sẽ lưu tại ở trong bộ lạc, bởi vì muốn ăn bọn họ thịt nướng, bởi vì nó biết, trừ bỏ đi theo tiểu si, chính mình ăn không đến mỹ vị thịt nướng. Nhưng nó lưu tại bộ lạc, lại lần nữa xuất hiện một lần chuyện như vậy, tiểu si lại trấn an không được nó nói, quá nguy hiểm. Bộ lạc có một cái như vậy nguy hiểm dã thu tồn tại, cũng là tâm hoảng sợ, không có khả năng có thể yên tâm. Mấy ngày hôm trước nàng đã từng nghĩ tới, rời đi nơi này, nơi nơi đi một chút. Một mình một người đi, là không có khả năng, trước không nói nàng chính mình không có dã ngoại mưu sinh năng lực. Cho dù có, mấy cái tổ trưởng cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì nàng ở bên ngoài gặp được nguy hiểm, cũng tứ cố vô thân, mọi người sẽ không yên tâm. Nhưng mang theo tộc nhân cùng nhau đi, mang cái nào? Mang bao nhiêu người? Nàng có thể hay không bảo đảm bọn họ an toàn? Này đó đều là yêu cầu suy xét vấn đề, phỏng chừng cũng không mấy cái tộc nhân nguyện ý đi theo nàng khắp nơi lưu lạc. Nhưng nếu đổi thành Kim Cương cùng Tiểu Si, vậy dễ dàng nhiều. Nàng tin tưởng Tiểu Si lúc trước đến băng hồ tới, là bởi vì nàng. Hơn nửa năm thời gian xuống dưới, nàng cũng có thể nhìn ra, Tiểu Si đã đem nàng trở thành thân nhân nhân vật. Không chỉ là lão sư, vẫn là tỷ tỷ, hoặc là cha mẹ nhân vật, nếu làm hắn đi theo cùng nhau nơi nơi đi một chút, tin tưởng hắn sẽ đáp ứng. Tiểu Si đi theo đi, đem Kim Cương mang đi, liền thuận lý thành trương. Có Tiểu Si cùng nàng tồn tại, Kim Cương vừa định thịt nướng không thành vấn đề. Mà có Tiểu Si cùng Kim Cương tồn tại, an toàn của nàng vấn đề cũng có bảo đảm. Như vậy, nàng ở viễn cổ tới một lần nói đi là đi lữ hành, hẳn là vấn đề không lớn. Cái này ý niệm mấy ngày hôm trước ở nàng đấy lòng gieo xuống loại, nhưng suy nghĩ thật mạnh, thẳng đến hôm nay, ở Kim Cương sự tình thượng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Lạc Ninh ở trong lòng luôn mãi ngẫm lại cái này khả năng tính, càng nghĩ càng kiên định. Nàng cảm thấy, mang theo này hai người vây quanh này xào hồ đi một vòng, đem bên hồ bộ lạc cùng các nơi đi một lần, á địch sống hay chết, cũng không sai biệt lắm. Nếu hắn còn sống, chính mình thảm thức lục soát một lần, tổng có thể lục soát hắn rơi xuống. Nếu hắn đã sớm chết, chính mình tiêu tốn 2 năm thời gian, vây quanh xào hồ chuyển một vòng, đều tìm không được hắn tung tích, nàng có thể hết hy vọng. Tiểu Phượng Nhi muốn hay không mang lên đâu? Lạc Ninh trong lòng có chút khó khăn, nàng trong lòng không thể xác định, nếu tìm không được địch, nàng có thể hay không lại hồi băng hồ bộ lạc. Nếu không trở lại, Tiểu Phượng Nhi là con trai của nàng, nàng liền như vậy đi luôn, quá không phụ trách. Nếu mang theo hắn rời đi, hắn mới 4 tháng không đến trẻ con, mang theo hắn lặn lội đường xa, trên đường hay không quá mức không tiện. Lạc Ninh hai mắt mở mịt mà nhìn chằm chằm Tiểu Si cùng Kim Cương phương hướng, trong lòng nghĩ đến tâm sự. Không biết qua bao lâu, Tiểu Si rốt cuộc chậm rãi làm Kim Cương bình phục lửa giận. Mấy cái tổ trưởng cũng gấp trở về, đúng lúc mà đưa lên nửa chỉ nướng dương, rốt cuộc làm Kim Cương an tĩnh xuống dưới. Cái kia bị thương dã nhân cũng bị nâng hồi bộ lạc chữa thương, Tiểu Si thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt thấy Lạc Ninh đối với hắn vây vây tay. Tiểu Si thẹn trong lòng, chậm rãi đi đến Lạc Ninh bên người, thấp giọng nói, lão sư, thực xin lỗi, ta không thấy chủ Kim Cương. Không phải ngươi sai, này có thể nào quái đến ngươi trên đầu tới. Lạc Ninh nhấp nhấp miệng, nhìn bên cạnh. Các tộc nhân top 5 top 3 ghé vào cùng nhau, nhìn Kim Cương ánh mắt mang lên vài phần hoảng sợ. Kim Cương bên người không một tảng lớn, không ai dám tới gần nó, tất cả mọi người biết, thật chọc giận nó, cho dù Tiểu Si cùng thần sử tới, cũng không thể bảo đảm tộc nhân bình yên vô sự. Nàng càng khẳng định ý nghĩ trong lòng, đối Tiểu Si nhẹ giọng nói, ta có việc cùng ngươi thương lượng một chút, ngươi đến ta thạch ốc chúng tới. Hảo! Tiểu Si gật gật đầu, chần chờ mà nhìn thoáng qua Kim Cương. Lạc Ninh cũng nhìn về phía Kim Cương gật gật đầu. Đem nó cùng nhau mang lại đây đi, làm nó ở ta thạch ốc chung ngồi một hồi. Tiểu Si có chút do dự, nếu Kim Cương đối Lạc Ninh động thủ, hắn lo lắng sẽ có sơ suất. Không cần lo lắng, vô duyên vô cớ, nó sẽ không đối ta phát hỏa, hơn nữa ngươi không đem nó mang theo trên người, các tộc nhân cũng không yên tâm. Tiểu Si nghĩ nghĩ, vẫn là đồng ý. Hồi bộ lạc thời gian dài như vậy, bởi vì Kim Cương quan hệ, hắn đã lâu không cùng Lạc Ninh nói chuyện qua. Mấy cái tổ trưởng trấn an tộc nhân cùng an bài công tác. Tiểu Si trở lại Kim Cương bên người nhẹ giọng hống hồi lâu, mới mang theo nó đi Lạc Ninh thạch ốc. Thạch ốc chung, Lạc Ninh chính ôm Tiểu Phượng Nhi trêu đùa, Tiểu Phượng Nhi đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy. Nhìn đến Tiểu Si cùng Kim Cương, hắn mở ra hai tay liệt miệng hì hì cười, khoe miệng còn không dừng mà chảy nước miếng. Lạc Ninh đối Tiểu Si cùng Kim Cương vẫy vây tay, ngồi, uống trà không? Không, không cần, lão sư. Tiểu Si lắc lắc đầu, Lạc Ninh đã cầm chén đĩa nhất nhất bài khai. Cấp một người một chim một tinh đổ trà hoa cốc thủy. Bởi vì thạch ốc phụ cận có cái suối nguồn, cho nên nàng thường thường tiếp điểm nước suối nấu nước sôi, sau đó phao trà hoa cốc thủy. Dã cúc hoa là thượng một năm ở bên kia ngắt lấy chữ hàng, dùng kia phong khẩu túi trang phóng nàng ba lô. Rời thời điểm A Hỉ đem nàng ba lô mang theo ra tới, cho nên còn bảo tồn một ít. Lạc Ninh đối Kim Cương cười cười, lớn tiếng nói, Kim Cương, này thủy ngọt ngào, thực hảo uống, ngươi nếm thử. Kim Cương hảo đồ ngọt. Trà hoa cúc thủy bỏ thêm đường khối, ngọt tư tư, Kim Cương trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nhìn trên bàn tăng lớn ống trúc, nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu Si đem ống trúc đưa đến nó trên tay, ý bảo nó uống trà thủy, trần trơ hỏi, lão sư, ngươi tìm ta có việc. Đúng vậy, ta tính toán rời đi bộ lạc, nơi nơi đi một chút, thuận tiện tìm kiếm A Địch, ta muốn mang ngươi cùng Kim Cương cùng nhau đi ra ngoài, ngươi xem. Chương 457 kiên định phải rời khỏi. Tiểu Si nghe vậy không cấm kêu sợ hãi thất thanh, cái gì? Rời đi bộ lạc. Đúng vậy, rời đi bộ lạc. Lạc Ninh gật gật đầu, thấy Tiểu Si biểu tình tựa không quá tán thành, liền cười cười giải thích nói, ngươi không cần lo lắng, ta trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ngừng lại một chút, nàng nhẹ giọng giải thích nói, A Độc đã nói với ta, Địch lần trước bị thương là ở phía sau não, hắn lúc ấy cái gáy bị cục đá tập trung, cố lấy một cái bao, cái này thương, xúc phạm tới đại não. Thương tổn đại não sẽ có thật nhiều loại di chứng, có thể biến thành ngốc tử, có thể tử vong, cũng có khả năng đem hết thể đồ vật đều quên mất. Nàng hoán một hơi, Tiểu Si vẫn luôn lẳng lặng mà nghe, cũng không ra tiếng quấy rầy nàng. Ta suy nghĩ, chúng ta rời đi kia phiến cánh rừng đến bây giờ, cũng 1-2 tháng, nếu hắn bình yên vô sự, theo lý thuyết, cũng nên đã trở lại, hiện tại không hồi bộ lạc, đại khái là hai cái khả năng. Cái thứ nhất, đại khái hắn bị tạp choáng váng hoặc cái gì đều quên mất, hiện tại lưu lạc nơi nào cũng không biết, cho nên, hắn đang chờ ta ra tiếp hắn. Cái thứ hai, nếu chúng ta xuất ngoại tìm thượng 1-2 năm, cũng không thấy hắn, ta tưởng, ta cũng có thể buông cái này ý niệm. Nàng túi đầu, biểu tình ảm đạm, tiệm đến không tiếng động. Tiểu Si ánh mắt nhiều vài phần người thiếu niên không có thành thục, hắn thấp giọng nói, lão sư, ngươi muốn đi nào liền đi đâu, ta có thể bồi ngươi đi. Ta cái thứ nhất nghĩ đến cũng là ngươi. Lạc Ninh bình phục đáy lòng cảm xúc, ánh mắt phức tạp mà nhìn Kim Cương liếc mắt một cái, thật nhiều ngày trước, ta liền có cái này ý tưởng, nhưng vẫn luôn do dự mà. Ta suy nghĩ, một người đi khẳng định không ai đồng ý, ta chính mình cũng đi không xa, nếu dẫn người, mang vài người. Mang cái nào đi, cũng là cái vấn đề. Thở dài một tiếng, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Kim Cương, mới đối thượng Tiểu Si hai tròng mắt. Tiểu Si, Kim Cương không phải nhân loại, nó trời sinh mang theo dã thu thiên tính, cùng nhân loại là rất khó cùng tồn tại, làm nó trường kỳ lưu tại bộ lạc, khẳng định là không được, giống sự tình hôm nay, về sau còn sẽ phát sinh. Tiểu Si gật gật đầu, trên thực tế, hắn sớm biết rằng Kim Cương ở bộ lạc đại không lâu, mỗi ngày mang theo Kim Cương ra cửa, thật nhiều hồi hắn đều tưởng đem Kim Cương tiễn đi. Đáng tiếc, Kim Cương cùng quạ đen nhận định hắn dường như, mặc kệ hắn như thế nào tống cổ, như thế nào cũng không chịu đi, cho nên hắn đã sớm nghĩ tới, có lẽ có một ngày, hắn bồi Kim Cương rời đi mới được. Đến nỗi Kim Cương giống nhau dã thú như vậy săn giết ăn thịt, hắn không chút suy nghĩ quá vấn đề này. Người phi cỏ cây, Kim Cương như vậy ỷ lại hắn, tín nhiệm hắn, hắn sao có thể làm ra chuyện như vậy tới. Không thể tưởng được cái này cư nhiên làm Lạc Ninh nói ra. Lạc Ninh nhẹ giọng nói, có ngươi cùng ta bồi Kim Cương rời đi, nó có thể ăn đến ăn ngon thịt nướng, hẳn là sẽ nguyện ý đi theo chúng ta đi. Có ngươi cùng nó cùng nhau làm bạn, ta tưởng, ta cùng với Tiểu Phượng Nhi an toàn sẽ không có vấn đề. Tiểu Phượng Nhi. Tiểu Si giật mình mà nhìn Lạc Ninh trong lòng ngực nhóc con. Kỳ thật Tiểu Phượng Nhi một chút cũng không nhỏ, thịt đô đô, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, lớn lên cực hảo, bế lên tới cũng thực trọng, không sai biệt lắm, có 20 cân. Nhưng ở Tiểu Si trong mắt, hắn vẫn là quá nhỏ, tội liên đới cũng ngồi không xong đâu. Lạc Ninh ôn nhu mà nhìn trong lòng ngực Tiểu Nhân Nhi. Đúng vậy, nàng nghĩ kỹ rồi, trên đường lại không tiện, nàng vẫn là muốn mang theo Nhi tử cùng nhau đi, cùng lắm thì đem hắn bối ở trước ngực, cưới con ngựa hoang rời đi. Tiểu Phượng Nhi là ta Nhi tử, ta không có khả năng đem hắn một cái ném xuống tìm A Địch, đương nhiên đến mang theo hắn. Nàng trong lòng đã làm tốt tính toán, nếu A Địch không có tìm, nàng cũng không tính toán hồi băng hồ, liền mang theo Tiểu Phượng Nhi rời đi đi, đi nơi nào cũng không lo lắng sống không nổi. Tiểu Si lẳng lặng mà nhìn Tiểu Phượng Nhi sau một lúc lâu, dùng sức gật gật đầu, hảo, lão sư, ngươi nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Chúng ta mang theo hắn cùng nhau đi. Ta đi chuẩn bị một chút. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, không cần chuẩn bị quá nhiều, hai thất con ngựa hoang, ngươi một con ta một con, mang một cái nồi sắt cùng muối ăn hương liệu, cấp Kim Cương thịt nướng, lại mang một thân quần áo là được, ta ba lô có thể mang lên, trang đồ vật. Nàng ba lô có thể trang một ít vụn vặt đồ vật, dung lượng còn không ít. Đến nôi cái khác, trên đường tùy ý thì tốt rồi, chỉ cần có gia vị liêu cùng nồi sắt, không có gì hảo lo lắng. Tiểu Si gật gật đầu, lão sư, ta đi làm một ít chuẩn bị, những cái đó tổ trưởng, ngươi tính toán làm cho bọn họ biết không? Ta sẽ cùng bọn họ nói, ngươi đi chuẩn bị đi. Tiểu Si gật gật đầu, vỗ vô Kim Cương mới vừa đem vừa rồi ngọt tư tư trà hoa cúc nước uống xong rồi, không cấm hưng phấn mà liệt miệng cười. Nó vô vô ngực, tỏ vẻ chính mình hưng phấn chi tình, lại chỉ vào cái kia bình lớn tử đối với Tiểu Si cùng Lạc Ninh nói qua không ngừng. Lạc Ninh cười cười, ôn hòa mà biên nói chuyện làm xuống tay thế, còn tưởng uống sao? Lại cho ngươi đảo một ống. Thủy là dùng nước sơn tuyền nấu, giã cúc hoa thêm một chút đường khối, dùng nước sơn tuyền nấu trà hoa cúc thanh nhiệt giải nhiệt, vị ngọt thanh nhuận hầu, khó trách Kim Cương thích. Lạc Ninh đem kia nấu một đào nổi trà lạnh thủy toàn đảo tới rồi Kim Cương ống trúc, Kim Cương lại lần nữa đem ống trúc trà lạnh một hơi uống quang, sau đó hưng phấn mà kêu to. Mấy cái dã nhân nghe tiếng tới rồi, bọn họ ở ngoài nhà đá mặt nhìn đến trong viện Kim Cương, không cấm đại kinh thất sắc. Giống nhau tộc nhân là không dám lại đây, bọn họ bay nhanh mà tiến lên tìm mấy cái tổ trưởng. A Độc, A Mông, cây cao to đám người nghe tiếng tới rồi là lúc, nhìn đến Tiểu Si ngồi ở trong viện ghế đá thượng, không cấm âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có Tiểu Si ở, thần sử an toàn hẳn là vẫn là không thành vấn đề, bất quá, thần sử cố ý đem Tiểu Si cùng Kim Cương thỉnh đến Thạch Úc, có chuyện gì sao? Mấy người đi tới là lúc, Tiểu Si chính mang theo Kim Cương rời đi. Lạc Ninh nhìn đến mấy cái tổ trưởng không hẹn mà cùng lại đây, liền hướng bọn họ vây vây tay. Lại lần nữa đem mấy cái tổ trưởng mời vào sân, Lạc Ninh cho bọn hắn nhất nhất đảo thượng nước sôi để nguội. Khó được như vậy có lễ tiết, A Độc cùng hai vị bạn tốt kinh ngạc mà trao đổi một cái ánh mắt, trần trơ hỏi, thần sử, ngươi có việc muốn cùng chúng ta nói. Bọn họ ngày thường lại đây, Lạc Ninh giống nhau thực tùy ý, giống như vậy trịnh trọng, cảm giác lệnh người bất an. Lạc Ninh cười cười, có chút giật mình A Độc mẫn cảm, đúng vậy, có một số việc, ta muốn cùng các ngươi giao đái một chút. Thần sử, chuyện gì cứ việc nói. Muốn làm cái gì phân phó chúng ta đi được. A Mông lớn tiếng nói, dẫn đầu ngồi xuống ghế đá thượng. Lạc Ninh đạm cười mà quét mấy người liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói, có một chút sự tình, ta cùng Tiểu Si thương lượng một chút, ta tính toán mang theo Tiểu Si cùng Kim Cương rời đi bộ lạc, nơi nơi đi một chút, tìm kiếm A Địch rơi xuống. Cái gì? Mấy cái đồng thời thất thanh kêu sợ hãi, không dám tin tưởng mà nhìn Lạc Ninh bình tĩnh khuôn mặt. Thức mau, bọn họ biết, Lạc Ninh không phải nói giỡn, nàng là sáng sớm tưởng tốt. Thân sử, ngươi có phải hay không vì buổi chiều Kim Cương sự tình mà tính toán? Cái kia sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần như vậy, hơn nữa trải qua lúc này đây, tộc nhân cũng biết như thế nào làm, sẽ không có tiếp theo. A Kiều vội vàng nói. Chương 458 nói đi là đi ý tưởng. Mấy người nghe vậy, đều tỉnh ngộ lại đây, sôi nổi khuyên bảo, thần sử, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, Kim Cương sự tình, chúng ta vừa mới cùng các tộc nhân khai sẽ. Đúng vậy, thần sử, A Tắc chỉ là bị thương, không nhiều lắm sự, hắn cũng đã chịu giáo huấn, biết về sau không dám. Thần sử, Lạc Ninh vẫy vây tay, mỉm cười đối mấy người lắc lắc đầu. Không, Kim Cương chỉ là một bộ phận nhỏ nguyên nhân, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. A Độc hiểu được, hắn thật sâu mà nhìn Lạc Ninh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, thần sử, ngươi là nghĩ ra môn tìm thủ lĩnh. Ân, có một bộ phận nguyên nhân. A Độc biểu tình có chút áy náy cùng trầm thấp, thần sử, thủ lĩnh, A Địch vẫn luôn không hồi, ta sớm có ý tưởng đi ra ngoài tìm xem, ta tưởng, nhiệm vụ này giao cho ta. Không, A Độc, ta cảm thấy, việc này ngươi không cần lưng đeo trên người. Nàng ra vẻ nhẹ nhàng cười cười, các ngươi suy nghĩ gì đâu. Ra cửa cũng không định đại biểu nguy hiểm, ta chỉ là nghĩ đến một lần nói đi là đi lữ hành mà thôi. Nói đi là đi lữ hành. Mấy cái ngạc nhiên mà nhìn Lạc Ninh, có chút nghe không rõ. Cùng Lạc Ninh quen biết cùng tiếp cận một năm, bọn họ cho rằng cơ bản có thể nghe hiểu nàng lời nói, nhưng giờ phút này lại đến lời này, như thế nào cũng nghe không rõ. Lạc Ninh hì hì cười, thả lỏng mà nói, nghe không hiểu. Không quan hệ. Câu nói kia ở ta nguyên lai thế giới là một cái lưu hành ngữ, nó ý tứ là nói, muốn đi thì đi, muốn đi nơi nào chơi liền nơi nào chơi, tùy tâm mà đi, đơn giản sinh hoạt. Kỳ thật ở ta chưa tới nơi này phía trước, ta ở kỳ nghỉ cũng thường thường như vậy đi, hiện tại, coi như tìm một cơ hội đi ra ngoài chơi một chuyến. Dù cho nàng nói được nhẹ nhàng, nhưng mấy cái tổ trưởng sắc mặt, lại là không mấy tin được. Viễn cổ tuy rằng không có nghèo ra phú lộ nói đến, nhưng trời sinh liền ở hoang dã kiếm ăn dã nhân phi thường rõ ràng ở hoang dã lưu lạc là cái gì tư vị. A Kiều trần trờ mà nói, thần sử, nếu ngươi tưởng tìm thủ lĩnh rơi xuống, nếu không, chúng ta ở trong tộc chọn 200 người đi ra ngoài, đem phạm vi vài trăm dặm đều tìm một lần. Không cần, ta cảm thấy vẫn là chính mình đi ra ngoài đi một chuyến. Lạc Ninh lắc lắc đầu, ngẫm lại này mấy người cũng không phải người bình thường, rốt cuộc cùng nàng cùng tính giao tình thâm hậu, bọn họ đều là địch tâm phúc. Đối địch quan tâm cũng là giống nhau. Ta suy nghĩ, địch lúc ấy bị thương ở phía sau não, nếu hắn còn sống nói, có lẽ là hai cái tình huống. Tình huống như thế nào? Mấy người không cấm khẩn trương hỏi. Lạc Ninh dừng một chút, cái gáy bị thương, có khả năng sẽ biến ngốc tử, cũng có khả năng sẽ đem sở hữu chuyện cũ năm xưa quên mất. Đời sau TV điện ảnh hoặc tiểu thuyết cái gì, thích nhất xuất hiện kiểu đoạn nam chủ hoặc nữ chủ mất trí nhớ gì đó. Mấy người mở mịt mà nhìn nàng, có chút nghe không rõ. A Mông hồ nghi mà nói, thần sử, nếu ngươi là lo lắng thủ lĩnh quên mất bộ lạc, không nhận biết về nhà lộ, chúng ta đi tìm hắn cũng là có thể. Kìa kim cương đâu? Đốn 3 giây, kỳ thật chúng ta mang kim cương trở về là lúc, liền nói quá, nó không có khả năng cùng nhân loại trưởng kỳ ở cùng một chỗ, mặc kệ đối nhân loại vẫn là tinh tinh đều không an toàn. Thân sử, cái này sẽ không có bao lớn vấn đề đi, ngươi xem bộ lạc hiện tại giá trị, cự giang thỉ, giá sơn dương, châu rừng đều có. Không, cái kia không giống nhau. Lạc Ninh lắc lắc đầu, biểu tình ôn nhu mà cười cười, chúng ta hầu dưỡng giá trị giá sơn dương chờ, là chuẩn bị nuôi lớn ăn. Con ngựa hoang tuy rằng không có ăn tính toán, cũng là thuần phục cho chúng ta đương cu ly, nhưng kim cương bất đồng. Có gì không thành? Mấy cái tổ trưởng cảm thấy Lạc Ninh suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng không có ăn luôn kim cương tính toán, nhưng đem kim cương mang về bộ lạc, cũng là giúp bọn hắn săn thú nha. Đương nhiên, kim cương ăn có điểm nhiều, không giống con ngựa hoang đàn hảo nuôi sống, cũng có chút hùng, trong bộ lạc có người đã chịu giáo huấn, tin tưởng về sau không ai dám ăn vụng kim cương thịt nướng. Lạc Ninh đại khái cũng nhìn ra bọn họ không cho là đúng, khẽ lắc đầu, kim cương sự tình hôm nay chưa xuất hiện là lúc, ta sớm đã có cái này ra cửa tính toán, chẳng qua, lúc ấy nghĩ, rốt cuộc mang vài người, như thế nào ra cửa hảo. Hôm nay kim cương sự tình vừa ra, ta cảm thấy kim cương vẫn là không thích hợp ở tại nhân loại tụ cư điểm, mà ta vừa vặn nghĩ ra môn, từ tiểu si cùng kim cương bồi ta cùng nhau ra cửa, như vậy liền không cần lo lắng an toàn vấn đề. Mấy cái tổ trưởng trước sau cảm thấy không ổn, nhưng lại không biết dùng cái gì lý do thuyết phục nàng mới hảo. A Độc nghĩ nghĩ, hạ quyết tâm, thần sử, thủ lĩnh mất tích, ta nên phụ rất lớn trách nhiệm, ta bồi ngươi cùng nhau ra cửa. Không, vẫn là ta bồi đi. A Mông cấp nói, lại săn sóc mà giải thích nói. A Độc, ta cũng không phải nói ngươi bảo hộ không được thần sử, mà là bộ lạc sự tình, ngươi cùng A Kiều hai người quản được càng tốt, cây cao to cùng liên thương có thể lưu tại bộ lạc dẫn người săn thú, ta tiểu si bồi thần sử hảo. A Mông, săn thú làm ngươi dẫn dắt dũng sĩ đi càng tốt, tìm người sự tình vẫn là giao cho ta đi. Cây cao to lớn tiếng nói. Không, ta cảm thấy từ ta đi càng tốt, ta có thể triệu hoán con rắn nhỏ giúp ta tìm người. Liên thương từ viện ngoại đi đến, hắn ở bên ngoài nghe xong một hồi lâu, nghe nói Lạc Ninh tính toán rời đi bộ lạc đi tìm địch, liền kiên quyết mà đi đến. Muốn đi cũng nên từ ta đi mới đối. Mấy người sôi nổi cướp yêu cầu bồi Lạc Ninh ra cửa, nhất thời tranh luận không thôi. Lạc Ninh dùng sức một phách bàn đá. Hảo, các ngươi không cần tranh, ta đã cùng tiểu si thương lượng hảo, từ hắn cùng kim cương bồi ta cùng với tiểu phượng nhi, vậy là đủ rồi. Mặc kệ mấy cái tổ trưởng như thế nào tỏ vẻ phản đối, Lạc Ninh vẫn như cũ kiên trì chỉ cần tiểu si cùng kim cương, mọi người nghe vậy không cấm hề bài. A Kiều, Lê A Mẫu, Mông A Mẫu, A Hỉ đám người cũng nghe tin tới rồi, vẫn như cũ không có đánh mất Lạc Ninh chủ ý, ngược lại càng kiên định nàng quyết tâm. Đối mặt phía trước khuyên bảo Lê A Mẫu cùng Mông A Mẫu, nàng kiên trì ý nghĩ của chính mình, hai vị A Mẫu, các ngươi đừng lại khuyên, đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, tìm kiếm A Địch ý tưởng ta sáng sớm liền có, bởi vì không biết ra cửa bao lâu, cho nên ta vẫn luôn do dự mà, không biết nên kêu ai bồi ta ra cửa mới hảo. Thân sử, ngươi nghĩ ra môn, kêu ai bồi ngươi đều có thể, nếu ngươi tin tưởng A Mông, ta làm A Mông bồi ngươi. Mông A Mẫu lo lắng mà nói, nhìn nhìn nàng trong lòng ngực tiểu phượng nhi, lại đau lòng mà nói, còn có. Ngươi ra cửa kêu mấy cái dũng sĩ bồi liền tính, hà tất mang theo tiểu phượng nhi đi ra ngoài chịu tội. Lưu tại trong bộ lạc, ta bảo đảm cho ngươi chiếu cố đến hảo hảo. Lạc Ninh không cấm lắc đầu cười khổ, Mông A Mẫu, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ra cửa bên ngoài, người mang thiếu, quá nguy hiểm, mang đến nhiều, cũng không biết chúng ta sẽ đi ra ngoài bao lâu, bọn họ lưu tại bộ lạc thê nhi cũng lúc nào cũng nhớ mong, không hảo. Vài vị A Mẫu còn tưởng nói cái gì nữa, Lạc Ninh nhẹ giọng nói, đều là giống cái. Đều là đương mẫu thân cùng thê tử người, các ngươi cũng biết, bên người giống được thời gian dài rời đi, giống cái trong lòng khó chịu, ta là rất rõ ràng hiểu biết. Tiểu si là đệ tử của ta, hắn tuổi tác còn nhỏ, không có giống cái, mà vũ lực giá trị cũng cao, có hắn cùng kim cương ở, không cần lo lắng an toàn vấn đề, bộ lạc cũng sẽ không có người đối bọn họ canh cánh trong lòng, nhất thích hợp. Chương 459 rời đi chuẩn bị. Lạc Ninh thành thật với nhau nói, mấy cái A Mẫu cùng tổ trưởng đều nói không nên lời phản đối nói. Liên thương môi giật giật, Lạc Ninh vẫy vây tay, liên thương, tuy rằng ngươi không có cùng giống cái lập khế ước, bất quá ngươi cũng không tính độc thân một người, ngươi phía sau vẫn là có người vướng bận, đi theo ta đi nói liền không cần nói nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều biết nàng hạ quyết tâm, nhất thời không biết nói cái gì đó mới hảo. A Hỉ vẫn luôn ở sau người lặng lặng nghe, lúc này bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, thần sử, ngươi trên đường tính toán mang chút thứ gì? Chúng ta cho ngươi chuẩn bị. Mấy cái giống cái lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Cũng chỉ hảo như vậy, nhiều cho nàng chuẩn bị một ít đồ vật. Lạc Ninh cười cười, đồ vật là muốn chuẩn bị một chút, ta cùng với Tiểu Phượng Nhi cắt một bộ quần áo đi, còn có bị một ít muối ăn cùng hương liệu, hai thất con ngựa hoang, con Tiểu Phượng Nhi cưới ngựa là được. Mông A Mâu tất cả không tha mà nhìn Tiểu Phượng Nhi, thần sử, mang theo Tiểu Phượng Nhi rất nhiều không tiện, vẫn là đem hắn lưu lại. Lạc Ninh nhìn nhìn trong lòng ngực Nhi tử, hơi hơi lắc lắc đầu, hắn là địch Nhi tử, cũng có mấy tháng lớn, đi theo ta đi ra ngoài kiến thức một chút, hẳn là có thể. Mấy cái A Mâu âm thầm lắc đầu thở dài, sôi nổi ra cửa cho nàng chuẩn bị đồ vật. Lạc Ninh kiên trì muốn ra cửa đi xa, tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, liên tiếp mấy ngày, bộ lạc đông đảo giống cái không ngừng lại đây du thuyết, cũng không làm Lạc Ninh thay đổi chủ ý. Tiểu Si làm rời đi chuẩn bị, Lạc Ninh ba lô có thể trang đồ vật không nhiều lắm, hắn cũng tìm giống cái, dùng ra thú học Lạc Ninh ba lô kiểu dáng, khâu vá một cái bao ra. Một cái tiểu nam sinh đi đến hắn trước mặt, Tiểu Si, nghe nói ngươi cùng thần sử phải rời khỏi bộ lạc. Tiểu Si ngước mắt nhìn lại, phát hiện là Hằng Nô. Hằng Nô là hơn 2 tháng trước gia nhập băng hồ bộ lạc, hắn đối Tiểu Si cực không tùy bái, bởi vì tưởng biến cường, tuy rằng tuổi còn nhỏ, hắn cũng đi theo Tiểu Si ra cửa săn thú. Tiểu Si đối hắn cười cười, Hằng Nô, ta không phải rời đi bộ lạc, mà là tạm thời cùng lão sư ra xa nhà một chuyến, có lẽ mấy tháng liền sẽ trở về. Hằng Nô nhấp nhấp miệng, sau một lúc lâu bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, Tiểu Si, ta tưởng đi theo ngươi cùng nhau ra cửa, có thể chứ? Ta cũng sẽ săn thú, sẽ không liên lụy ngươi. Còn có ta cũng muốn đi theo đi. Một cái tiểu nam hải từ bên cạnh nhảy ra tới, cũng lớn tiếng kêu la. Tiểu Si tập trung nhìn vào, cũng là mấy tháng trước hắn thu tiểu đệ, Liêu Chí. Liêu Chí, tiếp tăng cùng Hằng Nô mấy cái tiểu hải tử ở nguyên lai bộ lạc phi thường gầy yếu, nhưng tới rồi băng hồ, trải qua mấy tháng điều dưỡng cùng đi theo Tiểu Si săn thú cùng rèn luyện, hiện tại thân hình cũng dài quá rất nhiều, so với nguyên lai ít nhất cao nửa cái đầu. Đương nhiên, lợi hại nhất phòng trường vẫn là Tiểu Si. Hắn từ Thương Hải bộ lạc đi theo Lạc Ninh đến bây giờ, đã qua hơn nửa năm thời gian. Nay hơn nửa năm, ít nhất trường cao một cái đầu, thân thể thoạt nhìn cũng khỏe mạnh đến nhiều. Liêu Chí cùng Hằng Nô so với hắn tuổi càng tiểu, cái đầu càng lùn, mang này hai cái tiểu quỷ đầu ra cửa, hắn đương nhiên là không muốn. Tiểu Si trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, các ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta bồi lao sư ra cửa, không phải đùa giỡn, rời đi bộ lạc, xuất ngoại lưu lạc, rất nguy hiểm, không thể so bộ lạc quá đến thoải mái. Cái này ta đương nhiên biết, yên tâm hảo, ta sớm có chuẩn bị. Liêu Chí vỗ ngực lớn tiếng nói. Hằng Nô cũng gật gật đầu, quật cường mà trừng mắt hắn. Tiểu Si, ngươi đã nói ta đi theo ngươi, ngươi sẽ dạy ta như thế nào cường đại, ngươi hiện tại ra cửa không mang theo ta, nói chuyện không tính toán gì hết. Tiểu Si nhíu mày, Hằng Nô, ở trong bộ lạc cùng A Mông cây cao to bọn họ học đánh quyền cùng săn thú, ngươi cũng giống nhau có thể biến cường đại, ra cửa bên ngoài, chúng ta không biết đi ra ngoài bao lâu, ngươi A Mẫu sẽ lo lắng. Ta không có A Mẫu, ta không có quan hệ. Liêu Chí lớn tiếng nói. Hằng Nô vẻ mặt quật cường, ta A Mẫu cũng không thành vấn đề. Tối hôm qua cùng nàng nói qua, nàng cũng tán thành. Nàng lưu tại băng hồ căn bản không cần lo lắng, giống nhau có thể quá đến tốt. Tiểu Si không cấm có chút khó xử. Liêu Chí lôi kéo Tiểu Si cánh tay. Tiểu Si, ngươi một người thần hộ mệnh sử, lại muốn săn thú, quá nguy hiểm. Có chúng ta gia nhập, sẽ càng phương tiện. Hơn nữa nghe nói các ngươi tính toán duyên hồ hướng đông mà đi có phải hay không? Chúng ta đối bên kia so quen thuộc. Không tồi, ta còn tưởng hướng xong một bộ lạc đi một chuyến, làm á thêm kia mấy cái hôn đảng kiến thức một chút, chúng ta gia nhập băng hổ quá đến thật tốt. Tiểu Si buồn không nghĩ mang theo bọn họ, nhưng hai vị tiểu nam hải quyết tâm muốn đi theo, cả ngày quấn lấy bọn họ không bỏ. Tiểu Si dứt khoát đem hai cái trai trai tiểu tử nan để đưa cho Lạc Ninh. Nghe nói hai cái tiểu thí hải cũng tưởng đi theo, Lạc Ninh trước tiên đương nhiên là cự tuyệt. Nàng biểu tình không cần quá rõ ràng. Không đợi nàng nói ra cái gì thông tình đạt lý nói, Liêu Chí lớn tiếng nói, thần sử, ta cùng với Hằng Nô thương lượng qua, nếu ngươi cùng Tiểu Si không mang theo chúng ta đi, chúng ta ở các ngươi sau khi đi, lặng lẽ theo sau. Lạc Ninh cứng lại, hảo sau một lúc lâu đều không biết nói cái gì đó mới hảo. Nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái, nàng giật mình hỏi, các ngươi ở bộ lạc còn có cái gì thân nhân không có? Liêu Chí có cái tiểu đệ tiếp tang, Hằng Nô có cái A Mẫu. Tiểu Si nói, Lạc Ninh nghe vậy càng không nghĩ đáp ứng rồi, nàng đầy mặt không tán thành. Liêu Chí, ngươi đệ đệ liền ngươi một người thân, nếu ngươi đi ra ngoài, hắn làm sao bây giờ? Còn kiên nhẫn nô, ngươi ra cửa mấy tháng không trở về, ngươi A Mẫu sẽ không lo lắng sao? Liêu Chí phất phất tay, thần sử yên tâm, ta cùng với tiếp tang sớm nói tốt, hắn ở bộ lạc hảo hảo cùng đại nhân học đánh quyền, ta ra cửa đi theo Tiểu Si cùng thần sử kiến thức, trở về đem trên đường hiểu biết nói cho hắn. Hằng Nô cũng lớn tiếng nói, thần sử yên tâm. Ta cùng A Mẫu nói qua, A Mẫu nói, có Tiểu Si ở, nàng thực yên tâm làm ta đi theo các ngươi, nàng cũng hy vọng có thể mau chóng tìm được thủ lĩnh, ta đối bên kia rất quen thuộc. Lạc Ninh nghe vậy không cấm cười khổ, đối Tiểu Si đưa mắt ra hiệu, làm hắn nghĩ cách đem hai người bỏ xuống, không thể mang đi. Nàng ra cửa cũng không phải là đùa giỡn, mang theo Tiểu Phượng Nhi liền tính, kia dù sao cũng là con trai của nàng, còn mang theo hai cái không lớn không nhỏ hài tử tính chuyện gì. Lạc Ninh tận tình khuyên bảo khuyên hai lần, bọn họ vẫn như cũ như vậy, dứt khoát không để ý đến bọn họ, đem ra cửa muốn mang đồ vật nhất nhất chỉnh lý ở ba lô. Muối ăn là cần thiết, bọn họ ra cửa, không có phương tiện nấu muối, liền nhiều mang một chút, dùng nàng ba lô tự bị phong khẩu túi tràn đầy trang tam túi, ít nhất có thể ăn thật lâu. Hương liệu cũng không thể thiếu, kim cương ăn thịt nướng chuẩn bị, cũng bị hai túi. Tiểu Phượng Nhi quần áo trang hai bộ thu trang, phương tiện thay đổi, trang phục mùa đông liền tính, bởi vì mùa đông là lúc còn không có trở về nói, bọn họ ven đường đánh con ngồi có thể làm áo ra, không cái này tất yếu. Còn có nàng trùy thủ, lần trước bị A Chuyên bắt đi là lúc, nàng đem trùy thủ lưu tại nửa đường thượng, sau lại làm út cùng Trác Phi bọn họ tìm về tới, lại vật quy nguyên chủ, giờ phút này đương nhiên mang lên. Nấu cơm nồi mang theo một cái nồi sắt, không dễ dàng quăng ngã hư, mỗi người mang lên một cái trang thủy ống trúc, mà kia phong khẩu cái nắp có thể đường chén sử dụng, vậy là đủ rồi. Lệnh nàng không tưởng được chính là, A Hỉ cho nàng tắc ước chừng 30 chi mồi lửa, Lạc Ninh nhìn đến kia mồi lửa bị tắc đến gắt gao, cười cười liền nhận lấy. Cái này phương tiện trên đường lấy hỏa, A Hỉ ý tưởng, nàng đại khái cũng tưởng được đến, liền thừa nàng này phân tình. Rốt cuộc ở 3 ngày lúc sau, nàng dùng da thú cùng tơ lụa làm thành móc treo. Đem Tiểu Phượng Nhi bối trong người trước, cùng Tiểu Si cắt kỵ một thừa con ngựa hoang, mang theo kim cương cùng quạ đen rời đi bộ lạc. Chương 460 chôn êm. A Độc, A Kiểu chờ một chúng tổ trưởng, A Mẫu cùng giống cái nhóm đem bọn họ đưa ra bộ lạc, vẫn luôn đưa đến 10 dặm ngoại, mắt thấy một hàng năm người càng đi càng xa, bọn họ rốt cuộc ảm đạm mà dừng bước chân. Lê A Mẫu lắc đầu thở dài một hơi, ảm đạm mà quay đầu lại, thần sử đem Tiểu Phượng Nhi cũng mang đi, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không lại hồi băng hồ bộ lạc. Mấy cái tổ trưởng không có hư thanh, bọn họ sáng sớm liền nghĩ tới cái này khả năng. A Độc trầm giọng nói, chúng ta tin tưởng thần sử sẽ đem thủ lĩnh tìm về tới, chúng ta mấy người hảo hảo quản hảo bộ lạc, chờ bọn họ trở về chính là. Hảo, chờ địch cùng thần sử cùng trở lại bộ lạc, chúng ta sẽ vẫn luôn chờ đợi. A Kiều cầm nắm tay, kiên định mà nói. A Mông cùng cây cao to nhìn hai người không có hư thanh, ở Lạc Ninh trước khi đi 2-3 thiên nội, bọn họ có cảm giác được. Lạc Ninh tựa hồ có đem bộ lạc giao cho A Độc hoặc A Kiều ý tứ. Đương nhiên, nàng nói được thực mịt mờ, kiến nghị từ bộ lạc mọi người đề cử, tin tưởng bộ lạc rất nhiều người đều minh bạch Lạc Ninh ý tưởng. Mọi người các hoài tâm tư trở lại bộ lạc, mới đem cùng ngày sự tình đương bài đi xuống, một người A Mẫu vội vã đã đi tới, vừa thấy mấy cái tổ trưởng liền lo lắng hừng hực mà nói, A Kiều tổ trưởng, A Độc tổ trưởng, hàng nâu không thấy, hắn để lại cái này. A Kiều cùng A Độc nghe vậy không cấm lắp bắp kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết, hàng nô cùng Liêu Chí vẫn luôn có đi theo thần sử cùng Tiểu Si rời đi tính toán, nhưng bọn hắn cũng không có đáp ứng. A Kiều vội vàng tiếp nhận hàng A Mẫu để thượng đồ vật, là một mảnh tảng lớn lá cây, mặt trên dùng bút than cắt một ít đường cong. Hắn cùng A Độc tương đối liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng túi đầu xem kia phiến lá cây. Lá cây có mấy cái tiểu nhân giống, từ phía trên sở hoa đường cong nhìn lại, làm như hai đại một tiểu tam người, còn có một con có cái đuôi to con, một con ngừng ở trên không nhóc con. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, này họa thượng mấy cái hắc ảnh, không phải là thần sử cùng Tiểu Si bọn họ. Hình như là, A Kiều chỉ kêu mấy cái điểm đen mặt sau biểu hiện hai cái viên điểm, này có ý tứ gì? Bọn họ hai cái sẽ không theo thần sử bọn họ phía sau, trộm đi. A Độc quay đầu, kêu hai cái tộc nhân, đi, đến trong bộ lạc tìm xem, nhìn xem hàng nâu cùng Liêu Chí có ở đây không. A Đổ A Thác ở bên nghe được giật mình, bọn họ thật sự lặng lẽ đi theo. Hai người không khỏi phân trần, vội vàng mang theo mấy cái dã nhân đến trong bộ lạc tìm kiếm. A Độc lại nhìn kỹ lá cây một hồi, nghe nói bọn họ lúc trước uy hiếp thần sử, nếu không mang theo bọn họ rời đi, bọn họ trộm đi theo trốn đi. Giống như thật là như vậy. Mấy người cũng không có tâm tư làm việc, chỉ chốc lát, A Thác mang theo A Tân vội vàng đã đi tới. A Tân năm nay trưởng cao rất nhiều, đã đi theo bộ lạc các dũng sĩ cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Vừa rồi đang chuẩn bị đi theo cây cao to cùng nhau ra cửa. Nghe nói hàng nâu cùng Liêu Chí không thấy, chỉ phải lại đây phục mệnh. A Tân hắc mặt lớn tiếng nói, không cần tối lại, bọn họ hai người sớm làm tốt rời đi chuẩn bị, hiện tại khẳng định đi theo thần sử bọn họ đi rồi. A Kiều không cấm thở dài nhìn A Độc liếc mắt một cái, muốn đuổi theo trở về không? Bọn họ muốn đi liền đi được, truy hồi tới làm gì? A Tân bất mãn mà nói. Kỳ thật A Tân lúc trước cũng tự mình tìm quá Lạc Ninh, cũng tưởng đi theo ra cửa, đáng tiếc, Lạc Ninh chết sống không đồng ý. A Tân luôn luôn nhất nghe Lạc Ninh nói, nàng một ngụm cự tuyệt, A Tân chỉ phải buông xuống. Mà hiện tại, kia hai cái sau lại tiểu thí hài thế nhưng theo đi ra ngoài, ngẫm lại hắn đều hối hận cực kỳ. A Độc lắc lắc đầu, tính, bọn họ hiện tại đi theo, hẳn là có thể đuổi kịp, nếu đem bọn họ tìm về, cũng bảo đảm không được bọn họ còn sẽ trộm đi ra ngoài. Chính là, bọn họ chỉ chuẩn bị hai thất con ngựa hoang, này hai người đi theo đi ra ngoài, như thế nào cưỡi ngựa? Nếu chỉ có một, Tiểu Si có thể mang một cái, Lạc Ninh trên người có một cái em bé, đương nhiên không có khả năng lại mang một cái tiểu hài tử. A Độc nghĩ nghĩ vẫn là lắc đầu, từ hắn đi, thần sử sẽ có biện pháp, đến vô dụng, làm Tiểu Si lại tại giã ngoại thuần một con, ngươi biết hắn thuần con ngựa hoang lợi hại nhất. Mấy người thương lượng một phen, vẫn là quyết định từ bỏ, từ bọn họ đi. Lạc Ninh con Tiểu Phượng Nhi, mang Đấu Lạp cưới một con ngựa hoang, cùng Tiểu Si cũng kỵ chậm rãi mà đi. Tiểu Phượng Nhi lưng dựa nàng trước ngực, mặt chiều tứ phương, nhìn cùng bộ lạc không giống nhau cảnh sắc, không cấm hưng phấn mà quơ chân múa tay. Đồng dạng hưng phấn còn có Kim Cương, khả năng quả đen cùng nó nói gì đó. Kim Cương đại khái biết, mấy người bọn họ rời đi bộ lạc, sẽ không lại đi trở về, không cấm đầy mặt hưng phấn mà ngao ngao gọi bậy, đi theo bọn họ cùng bên người. Quả đen ngẫu nhiên ở Kim Cương trên đỉnh đầu bay tới bay lui, mệt mỏi liền kỵ đến Kim Cương trên vai, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Lạc Ninh cũng không vội đi lên đường, đoàn người đi được cực chậm, chậm gì gì mà chạy vội. Đi ra mấy dặm, Tiểu Si từ trên lưng ngửa quay đầu lại đây, nhìn nhìn đã mệt mỏi đang ngủ ngon lành Tiểu Phượng Nhi, hắn hỏi, lão sư, chúng ta hướng cái nào phương hướng đi? Lạc Ninh tả hữu nhìn xung quanh một chút, tùy ý đi, này phiến nếu ngươi quen thuộc, biết không có người cư trú liền tính, nếu không quen thuộc địa phương, chúng ta lưu ý hạ, có hay không cư trú dấu vết, tận khả năng đến nhân loại tụ cư điểm nhìn xem, có không địch tung tích. Hảo! Tiểu Si gật gật đầu, nhìn nhìn chung quanh, lại thả lỏng mà nói, vùng này người đều không có người, có đều gia nhập chúng ta bộ lạc đi. Ân, Tiểu Si, ngươi đối hoang dã sinh tồn càng hiểu biết, một đường nơi nào nghỉ ngơi. Nào khi lên đường, ngươi quyết định hảo, ta nghe ngươi. Bất quá, cho dù không có tiểu bộ lạc dấu vết, cũng nhìn xem có không lưu lạc dã nhân cư trú khả năng. Lạc Ninh nói, nàng lo lắng địch không có bộ lạc thu dụng, thành độc lai độc vãng lưu lạc dã nhân, cũng không phải không có khả năng, giống Liên Thương đã từng như vậy. Tiểu Si trên mặt lộ ra một tia vui sướng tươi cười, không thành vấn đề, lão sư, nếu ngươi tin tưởng ta, chúng ta đây liền dọc theo bên hồ nhiều đi một khoảng cách, lại lộng một ít cá giữa trưa cơm. Hảo, ngươi quyết định chính là, nghe nói ăn cá, quả đen hưng phấn mà hoa hoa gọi bậy, Kim Cương đại khái nghe hiểu nó nói, không cấm đối thiên điên cuồng hét lên mấy tiếng, giống, giống. Đi rồi đại khái 10 dặm hơn, Tiểu Si bỗng nhiên hồi qua đầu, cố tình chậm lại mã bộ. Lạc Ninh sau một lúc lâu mới hồ nghi mà quay đầu lại. Tiểu Si, có chuyện gì sao? Phía sau giống như có người theo dõi chúng ta. Theo dõi? Lạc Ninh không cấm cảm thấy giật mình, này một mảnh mang là băng hồ thế lực phạm vi đi, có người ngoài không quen biết bọn họ mà theo dõi bọn họ. Lại nhìn nhìn chính mình đám người, tuy rằng bọn họ ít người, nhưng bọn hắn hai người cưới hai con ngựa, bên người đi theo một tòa tháp sắt dường như đại tinh tinh. Còn có một con quạ đen ở bọn họ bên người bay tới bay lui, như vậy tổ hợp, có người dám đối bọn họ phát lên không tốt tâm tư. Lạc Ninh cảm thấy khó mà tin được. Ngươi có không nghe lầm? Thực sự có người theo dõi chúng ta? Tiểu Si gật gật đầu, không nghe lầm, hẳn là hai người, vừa mới bắt đầu ta cũng không quá tin tưởng, nhưng sau lại cẩn thận nghe một chút, thật là có hai người vẫn luôn đi theo chúng ta, theo một hồi lâu. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, nàng thính giác không nguyên thủy dã nhân lợi hại, nhưng là... Nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, không cấm giật mình mà nói, không phải là kia hai cái trộm theo kịp. Chương 461 nhất định phải đi theo các ngươi. Nào hai cái. Tiểu Si ngẩn ra, đông nhiên hiểu được, vẻ mặt âm trầm mà quay lại đầu ngựa, dục ngựa chạy qua đi. Chỉ chốc lát, hắn lạnh mặt xách theo hai cái tiểu hài tử đi rồi trở về, phía sau đi theo một đường chạy chậm con ngựa hoang. Lạc Ninh nhìn đến Liêu Chí cùng Hằng Nô, không cấm thầm than một hơi. Thật đúng là này hai cái không biết trời cao đất dày tiểu Nam Hải, cái này thật khiến cho người ta trở tay không kịp. Hai cái tiểu Nam Hải nhìn đến Lạc Ninh, đầy mặt hổ thẹn mà túi đầu không dám hé răng. Tiểu Si trầm khuôn mặt hỏi, lão sư, làm sao bây giờ? Hiện tại đem bọn họ đưa trở về sao? Bọn họ đi ra bất quá 20-30, nếu lúc này đem bọn họ đưa trở về, còn kịp. Nhưng Tiểu Si nghĩ đến bọn họ lãng phí thời gian, liền giận sôi máu. Lạc Ninh cũng thẳng thở dài, ngày đó nghe bọn hắn nói không mang theo cũng đi theo ra tới, nàng chỉ đương tiểu hài tử giận dỗi lời nói, không thể tưởng được này hai người thật dám đảm đương thật. Không đợi Lạc Ninh mở miệng, Hằng Nô đem cổ một ngạnh, lớn tiếng nói, chúng ta không quay về, đi trở về cũng sẽ tiếp tục ra tới, dù sao chúng ta cùng định rồi. Đúng vậy, chúng ta cùng định rồi, chúng ta cấp A mẫu để lại lá cây, nói cho bọn họ, chúng ta nhất định phải đi theo các ngươi đi ra ngoài. Liêu Chi đáy lòng có chút thấp thỏm, sợ hai người mạnh mẽ mà đem bọn họ tiễn đi, nhưng hắn vẫn là phồng lên khuôn mặt nhỏ cường chống quật cường mà nói. Lạc Ninh không cấm đau đầu mà vỗ chán, mới bao lớn tiểu hài tử, liền phản nghịch kỳ, viên cổ tiểu hài tử như vậy khó chơi sao. Tiểu Si tức giận mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cuối cùng khuyên đủ, tính, lao sư, đều đi ra đã nửa ngày, lại đem bọn họ đưa về bộ lạc, lại không biết lãng phí nhiều ít thời điểm. Các ngươi vì cái gì một hai phải đi theo tới. Ra cửa bên ngoài, tuyệt đối không có ở bộ lạc quá đến thoải mái, có lẽ còn có nguy hiểm, biết không? Ta mới không sợ nguy hiểm đâu. Đúng vậy, Tiểu Si trước kia cùng chúng ta nói qua, là dũng sĩ phải chịu khổ bị liên lụy, sợ chết không phải hảo dũng sĩ. Lạc Ninh cầm lòng không đậu quay đầu lại nhìn phía Tiểu Si, Tiểu Si càng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là hắn ngày thường cấp tiểu hài tử cổ vũ nói, hiện tại toàn dùng đến bọn họ trên người đi. Thấy hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Lạc Ninh cũng biết, lời này khẳng định là hắn thường thường nói, hiện tại thế nhưng không lời nào để nói. Nàng tả hữu nhìn nhìn, ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Hàng Nô, Liêu Chí, các ngươi xác định nhất định phải đi theo chúng ta. Đương nhiên, thần sử, ta đã sớm nói qua, nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Đúng vậy, thần sử, Tiểu Si lúc trước cùng ta nói rồi, về sau đều sẽ mang theo ta, dạy ta cường đại, nhất định phải đi theo. Lạc Ninh chính xác nói, chúng ta có khả năng sẽ không lại hồi băng hồ, các ngươi xác định cũng đi theo, các ngươi A mẫu cùng đệ đệ đâu. Mặc kệ, không trở về băng hồ. Vì cái gì? Hàng Nô giật mình hỏi. Không vì cái gì, có quyết định này, chúng ta quyết tâm là tìm được thủ lĩnh mới thôi, nếu tìm không được, chúng ta phỏng chừng sẽ không lại trở về. Hàng Nô cùng Liễu Chí hai người khó xử một chút, Tiểu Si lạnh mặt nói, nếu các ngươi hối hận, hiện tại trở về cũng tới kịp, nơi này vẫn là băng hồ thế lực phạm vi, các ngươi cũng biết đường, bản thân trở về là được. Liễu Chí cắn răng một cái, không, ta không quay về, không có ta tại bên người, tiếp tăng cũng có thể trưởng thành bộ lạc cường đại dũng sĩ, ta đi theo Tiểu Si. Ta cũng đi theo, A Mẫu ở bộ lạc không đói chết, ta không quay về cũng không có quan hệ. Hàng Nô nói, thấy hai người như thế kiên quyết. Lạc Ninh cùng Tiểu Si bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nhận mệnh. Chỉ là, nàng thực mau liền khó khăn, bọn họ tổng cộng mới cưới hai con ngựa, hiện tại nhiều hai người, như thế nào kỵ. Tiểu Si nhìn Lạc Ninh trước người là đang ngủ ngon lành Tiểu Phượng Nhi, phía sau, trên lưng ngựa chở ba lô chở vật phẩm. Chính hắn trên lưng ngựa cũng có chứa nồi sắt, cũng có chính mình làm người khâu lại ra thu túi, trang đồ vật dùng, hiện tại nhiều hai cái tiểu hải tử, làm cho bọn họ ngồi vào chạy đi đâu. Làm sao bây giờ? Làm cho bọn họ hai người vẫn luôn đi đường đi theo sao? Lạc Ninh vô thố mà nhìn Kim Cương, đặc biệt là nó hai cái bả vai. Nếu Kim Cương chịu dẫn người, nó hai cái bả vai khẳng định có thể ngồi trên hai cái tiểu hải tử. Chẳng qua, đem Kim Cương đương tọa kỵ, nó chịu sao? Tiểu Si không hổ nhất hiểu biết Lạc Ninh ý tưởng, thấy Lạc Ninh ánh mắt sở kỳ, lập tức minh bạch nàng tâm tư, sau đó, kẹp kẹp má bụng, chạy tới Kim Cương bên người. Cùng Kim Cương câu thông là không thể thiếu kia chỉ quả đen, rốt cuộc, quả đen cùng Kim Cương là nhiều năm ăn ý, có thể lẫn nhau câu thông. Tiểu Si cùng Kim Cương câu thông năng lực kém một chút. Nhưng quả đen như thế nào nghe hiểu Tiểu Si lời nói đâu. Lạc Ninh nghe Tiểu Si lấy lòng mà đối Kim Cương cùng quả đen ưng thuận vô số chỗ tốt, không cấm khỏe miệng chịu chịu, suy đoán quả đen chỉ số thông minh. Này quả đen quả thực thành công tinh ý đồ. Ưng thuận 30 điều cá nướng hiệp ước không bình đẳng, Kim Cương ngồi xổm xuống thân mình. Làm Hàng Nô cùng Liêu Chí ngồi trên Kim Cương đầu vai, sau đó bọn họ bắt đầu tiếp tục lên đường. Đỉnh Đại Thái Dương, mang đấu lạp đi rồi 4-5 chục. Nhìn sắc trời, Tiểu Si kiến nghị nói, lão sư, chúng ta không bằng dừng lại nghỉ ngơi sau một lúc lâu, chuẩn bị cơm chưa đi. Hảo! Bọn họ tìm một khối bóng cây địa phương xuống ngựa, làm con ngựa hoang tùy ý ở trên cỏ ăn cỏ. Lạc Ninh mang theo hai tiểu hải tử nhặt khô kiệt chuẩn bị nhóm lửa, Tiểu Si mang theo Kim Cương đến bên hồ xiên cá. Lạc Ninh con Tiểu Phượng Nhi. Nhìn tay chân lanh lẹ nhặt khô kiệt hai cái tiểu hải tử, trong lòng không biết nên không nên may mắn. Nàng con tiểu hải tử, động tác đương nhiên chậm nhiều. Nếu giữa nàng động thủ nhặt xài nhóm lửa, Tiểu Si đem cá trả hồi, phỏng chừng còn phải lại nhặt khô kiệt, có hai cái tiểu hải tử tồn tại, Tiểu Si bất việc đến nhiều. Nhặt mấy bó khô kiệt, Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi thả xuống dưới, ở trên cỏ phô một khối cái đệm, đem Tiểu Phượng Nhi đặt ở lót thượng ngủ, nàng liền bắt đầu nhóm lửa. Tiểu Si cùng Kim Cương xiên cá địa phương cũng không tính quá xa. Đặc biệt là Kim Cương to con, tựa như hải đăng giống nhau rõ ràng, nửa điểm cũng không lo lắng bọn họ không thấy. Hỏa phát lên không bao lâu, Tiểu Si dẫn theo 4 điều thật dài dây cỏ, treo mấy chục điều cá lớn đã đi tới. Hắn hơi hơi thở phì phò, vui mừng mà nói, bên này bắt cá người khẳng định thiếu, tùy tiện lộng điểm ruột cá ném xuống, liền có bó lớn cá lội tới, so với ngọa long sườn núi bên kia cá lớn hơn. Lạc Ninh không cấm triển mỹ cười, một bên xin cá mạt muối một bên nói, đây là tự nhiên, bên kia bắt mấy tháng, trong nước du ngư đương nhiên sẽ giảm bớt, ngươi cho rằng thật ăn không hết nha. Không biết chúng ta sau khi trở về, bọn họ thuyền đánh cá có thể bắt cá không có. Tiểu Si nhớ tới bộ lạc chưa hoàn thành thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá cũng không phải là dễ dàng làm thành, Lạc Ninh để đồ vật, đấu lạp cùng áo tơi có, lúa nước cũng cắm đi xuống, hồ nước cũng thành, nhưng thuyền đánh cá còn ở nghiên cứu bên trong, bọn họ ra cửa là lúc, thuyền đánh cá bóng dáng cũng không có. Lạc Ninh nhún vai, mặc kệ có không hoàn thành, nàng cũng coi như vì viễn cổ làm không ít cống hiến, đem nhân loại văn minh tiến hóa để cao không ít tốc độ, cũng có thể. Đây là cái liền văn tự cũng không có thời đại, Lạc Ninh tuy rằng ở bộ lạc dạy một ít đơn giản con số cùng văn tự, nhưng dã nhân nhóm tiếp thu độ không cao. Nàng ngẫm lại cũng từ bỏ càng nhiều dạy học, rốt cuộc, nhân loại lúc đầu sáng tạo văn tự vẫn là từ chữ tượng hình bắt đầu, nàng đông nhiên dạy người viết chữ vông, tiếp thu tài cao quái. Chương 462 Phú Quý Tưởng Còn Hương. Bởi vì đáp ứng kim cương 30 điều cá nướng, Tiểu Si chuẩn bị cá lớn có hơn 30 điều, bọn họ toàn bôi lên muối ăn phóng tới nương giá thượng, chỉ chốc lát, đống lửa thượng liền có cá nướng nùng hương tràn ngập. Kim cương rỗi trưởng cái mũi ngửi ngửi, cấp khó dằn nổi vươn tay. Lạc Ninh một cái tắt chụp kim cương tay, còn không có nướng hảo đâu, nướng hảo lại cho ngươi. Kim cương tay không chút sức mẻ, nàng vừa rồi kia một ba phỏng chừng chỉ là cho nó gãi ngứa ngứa. Quả đen quay chung quanh kim cương đỉnh đầu và hoa kêu, kim cương thu hồi tay. Lạc Ninh đối nó cười cười, kim cương, đợi lát nữa hảo lập tức cho ngươi, đừng nóng lòng nga. Ước chừng 20 phút sau, nàng dùng cành trúc cắm một cái cá nướng, phát hiện có thể một chút đâm thủng, liền yên tâm mà gỡ xuống cá nướng đưa cho kim cương. Hàng nô cười tủm tỉm mà nhìn kim cương mồm to ăn cá nướng, ăn đến không xích nhạc trăng, hắn bỗng nhiên lớn tiếng nói, thần sử, ta mang ngươi đến song mục bộ lạc đi một chuyến được không? Lạc Ninh kinh ngạc mà nhìn hàng nô liếc mắt một cái, nàng biết hàng nô nguyên lai bộ lạc chính là song mục bộ lạc. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi tưởng trước kia bộ lạc, ở nơi đó còn có ngươi bằng hữu sao? Hàng nô bỗng nhiên hì hì cười, lắc lắc đầu, không có, bọn họ không xứng khi ta bằng hữu. Vậy ngươi vì cái gì phải đi về? Bởi vì ta muốn cho bọn họ nhìn xem, ta rời đi bọn họ quá đến được không? Hàng nô bỗng nhiên dùng sức cầm nắm tay, lúc trước những người đó tổng nói chúng ta là phế vật, ta muốn cho bọn họ nhìn xem, ta có phải hay không phế vật? Ta có thể hay không đánh thắng được bọn họ kia mấy cái dũng sĩ? Cho nên, ngươi là tính toán trở về diếu võ dương ai? Nàng vô ý thức mà nhìn kim cương liếc mắt một cái, đồng nhiên hiểu được, phỏng chừng hắn còn nghĩ ngồi ở kim cương trên đầu làm cho bọn họ nhìn một cái. Có một câu gọi là gì? Phú quý không về quê, như cẩm y lìa dạ hành, cho nên, đã phát tích người liền tưởng về quê nhà làm người kiến thức một chút. Không thể tưởng được ở viễn cổ, một cái 10 dư tuổi tiểu hài tử đã thật sâu lĩnh hội những lời này tinh túy. Song mục bộ lạc cách nơi này có xa hay không? Nàng sao cũng được hỏi. Không tính quá xa, đại khái đi 3-4 thiên liền đến. Tiểu Si nói. Một khi đã như vậy, muốn đi liền đi thôi, bất quá chúng ta trên đường có thể đi được so chậm, bởi vì chúng ta mua đi qua một chỗ, sẽ đem phụ cận địa hình đều lục soát một lần. Lạc Ninh có thể lý giải hàng nô ý tưởng, bất quá, nếu ấn ngày thường bọn họ tốc độ, nếu bọn họ muốn 3-4 thiên nói, chính mình đoàn người chỉ sợ càng chậm. Hàng nô nhưng không để bụng mấy ngày mới đến, hắn nghe nói nguyện ý qua đi. Cũng đã thật cao hứng. Muộn mấy ngày sớm mấy ngày có quan hệ gì? Quan trọng nhất, hắn muốn cho ngày xưa những cái đó khinh thường người của hắn nhìn xem, hắn này hơn 2 tháng quá đến thật tốt. Còn có hắn này 2-3 tháng tới học được năng lực. Ở gia nhập băng hồ bộ lạc hơn 2 tháng nội, Liêu Chí cùng hàng nô tuổi tuy nhỏ, nhưng bọn hắn mỗi ngày đi theo tộc nhân săn thú. Tiểu Si hồi bộ lạc lúc sau, càng là mỗi ngày đi theo hắn học săn thú, học cách đấu, hai người tự giác đều trưởng thành rất nhiều, cảm thấy có thể hồi bộ lạc uy phong một phen. Đương nhiên, hôm nay cư nhiên có thể ngồi xuống kim cương trên đầu vai, hoàn toàn ra ngoài hai người ngoài ý liệu. Hàng nâu nghe nói có thể đi xong mục, liền vô cùng cao hứng mà ăn xong rồi cá nướng, một bên ăn một bên cấp cá nướng phiên mặt, đem nướng tốt cá đưa cho kim cương. Hắn cùng Liêu Chí ngày thường cùng Tiểu Si thường thường cùng nhau ra cửa săn thú, đối kim cương cũng coi như so quen thuộc, cho nên đối nó một chút cũng không thuật. Đến nỗi kim cương, chỉ cần có người không ngừng cho nó ăn ngon, hống nó liền sẽ liệt miệng ngây ngốc mà cười. Nửa điểm cũng không dò người. Ăn qua cơm trưa, Lạc Ninh cũng dùng chiếc đũa chọn một ít nộn nộn bong bóng cá băm lạn cấp Tiểu Phượng Nhi uy một chút, cũng uy một ít mãi, cho hắn uống lên phóng lạnh ôn khai thủy, đem một chút nước tiểu, sau đó ôm hắn ở dưới bóng cây nằm một hồi, làm hắn ngủ. Tiểu hài tử đều thích ngủ, Tiểu Phượng Nhi một ngày nhiều nhất chơi thượng 2-3 tiếng đồng hồ, vẫn là tiến hành cùng lúc đoạn. Lạc Ninh cũng đi theo nghỉ ngơi một giờ, đại sau giờ ngọ ánh mặt trời không như vậy nhiệt liệt, lúc này mới thu thập đồ vật chuẩn bị lên đường. Tiểu Si cùng hai cái tiểu nam sinh đã trước một bước chuẩn bị tốt đồ vật. Bọn họ không biết khi nào săn mấy chỉ gà rừng, toàn dùng bùn đoàn bao vây lấy đặt ở đống lửa phía dưới nướng chín, giờ phút này ném tới hàng nô trên lưng sọt, dự bị trên đường đói thời điểm có thể ăn. Ra cửa nửa ngày, Lạc Ninh cảm thấy, còn rất thích ý, một chút cũng không giống bọn họ lo lắng trên đường như thế nào không tiện. Tuy rằng không có đời sau giao thông tiện lợi, nhưng Lạc Ninh cảm thấy, dưới tòa có con ngựa hoang, bên người có cao thủ, còn có hai cái tiểu tùy tùng, nàng lần này lữ trình tựa hồ còn không xấu. Tuy rằng so ra kém đường tăng thầy trò thần thông quảng đại, nhưng nàng cái này lão sư phụ nhật tử quá đến vẫn là không tồi. Ít nhất, không ai nghĩ muốn ăn nàng thịt nha. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi bối ở trước ngực, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ, sau đó ở Tiểu Si giúp đỡ hạ lên ngựa bối, một hàng mấy người lại bắt đầu tiếp tục lên đường. Ba cái tiểu nam hải kỳ thật tuổi đều không sai biệt lắm lớn nhỏ, bởi vì hỏi bọn họ tuổi, đều là nói không rõ. Thời buổi này còn không có thời đại nào không có văn tự truyền thừa gì cũng không có, nói cái gì năm cái gì nguyệt giờ nào, cũng đều không hiểu, muốn hỏi bọn họ chân thật tuổi tác, đều thực khó khăn. Tiểu Si khả năng đến băng hồ thời gian trường một chút, điều dưỡng hảo một chút, cái đầu cũng so với bọn hắn cao một ít, khí chất thoạt nhìn muốn thành thục một ít. Lạc Ninh coi như hắn là lão đại. Đoàn người đi đi rừng rừng, theo bên hồ nhanh sông, một đường hướng đông đi. Tiểu Si cùng Liêu Chí, hàng nô ba người là dân bản xứ, hàng năm săn thú, thích hợp thượng dấu chân càng vì quen thuộc. Ba người một đường lưu ý trên đường phát hiện dấu vết, là dã thú lưu lại dấu vết vẫn là nhân loại cư trú lưu lại dấu vết, sau đó mọi nơi truy tung mà đi. Đại khái mặt trời chiều ngã về tây là lúc, bọn họ đi vào một mảnh tiểu sơn cốc chung. Tiểu sơn cốc lùn cây sinh, một cái sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, không biết chảy về phía phương nào. Tiểu Si xuống ngựa tả hữu xoay nửa vòng, trở về hướng Lạc Ninh báo cáo, lão sư, này phụ cận có nhân loại cư trú dấu vết, bất quá thoạt nhìn nhân số không nhiều lắm. Đi xem đi, dù sao cũng phải nhìn xem, mặc kệ như thế nào, cầu cái tâm an. Lạc Ninh nói, Tiểu Si cùng Liêu Chí, hàng nô đáp ứng rồi, bởi vì lo lắng Kim Cương sẽ đem người dọa hư, liền lưu lại hàng nô cùng Liêu Chí bồi Kim Cương cùng nhau, bồi nó cùng nhau bắt cá cá nướng. Lạc Ninh tắc con Tiểu Phượng Nhi cùng Tiểu Si qua đi nhìn xem. Bọn họ một chân thâm một chân thiện, theo dòng suối nhỏ phương hướng hướng về kia vùng loạn thạch đôi đi đến. Đi ra không đến một dặm, nên diện liền thấy được hai cái dã nhân ra tới tiếp thủy. Hai gã dã nhân cả người ngăm đen, trên mặt cũng là đen như mực, cơ hồ thấy không rõ chân dung. Khả năng thời tiết nóng bức duyên cớ, chỉ ở bên hông dùng tảng lớn lá cây triền một tầng. Hai dã nhân nhìn đến Lạc Ninh một cái nhu nhược giống cái cùng một cái choai choai tiểu giống được cùng nhau hướng về bọn họ đi tới, không cấm xem đến hai mắt tỏa ánh sáng. Lạc Ninh hồi bộ lạc lúc sau, hảo hảo điều dưỡng một phen, cũng không khoảng thời gian trước như vậy gầy. Mang đỉnh đầu đấu lạp, đấu lạp tiếp theo Trương Ngạo Tuyết khi xương mặt đẹp, hai gã dã nhân không cấm ánh mắt sáng lên, không khỏi phân trần liền vươn tay tới, chụp vào Lạc Ninh cánh tay. Chương 463 Lưu Lạc dã nhân. Lạc Ninh nhíu mày, tuy rằng nàng không phải đường tăng, không ai nghĩ ăn đường tăng thịt, nhưng tựa hồ cũng không nàng tưởng an toàn. Ở băng hồ đãi lâu rồi, nàng thiếu chút nữa quên lúc trước bị địch đoạt lại bộ lạc sự tình. Giống nàng một cái thoạt nhìn nhu nhược vô cùng giống cái, sau đó bên người mang theo thân cao cùng nàng ngang hàng tiểu nam hải, phỏng chừng không vài người để ở trong lòng. Tiểu Si ngoại hình lừa gạt tính quá lợi hại, không rõ ràng cảm thụ quá Tiểu Si vũ lực lợi hại chỗ, không ai tin tưởng hắn ở thành niên dã nhân bên trong vô địch, cho dù hắn vẫn là một thiếu niên. Tiểu Si quả nhiên lãnh hạ mặt, không đợi kia dã nhân tay đụng tới Lạc Ninh cánh tay, sống dao liền một chút chụp đi xuống. Bang một tiếng, dã nhân lớn tiếng kêu thảm thiết. Phùng mau chặt đứt cánh tay nhảy tới một bên, giật mình vạn phần mà nhìn Tiểu Si cùng trong tay hắn thiết đao. Hắn lớn tiếng kêu gọi, hắn đồng bạn, một khắc danh dã nhân rốt cuộc con mắt nhìn Tiểu Si liếc mắt một cái. Tiểu Si cũng mang đấu lạc, vóc người cùng Lạc Ninh ngang hàng, thoạt nhìn thực gầy yếu, cùng bộ lạc giống nhau 13-14 tuổi không có gì hai dạng. Nhưng hắn bên người dã nhân thế nhưng không có hắn nhất chiêu chi lực, kia dã nhân cũng khẩn trương lên. Bên cạnh dã nhân hoa hoa kêu to, tiểu tâm hắn binh khí, hảo trầm trọng cứng quá. Một khắc dã nhân rút ra bên hông thạch đao, hét lớn một tiếng, giống. Hung tợn về phía Tiểu Si xung tới, chỉ cần hắn một đao đem Tiểu Si chém, kia xinh đẹp giống cái chính là bọn họ. Tiểu Si tay cầm thiết đao, vẫn không nhúc nhích mà đứng, đại kia dã nhân sắp vọt tới trước mặt hắn, hắn trường đao một lóng tay, đâm thẳng dã nhân xương bả vai. Tuy rằng sau đến, nhưng hắn tốc độ kỳ mau, dã nhân thạch đao còn không có chém tới đỉnh đầu hắn, thiết đao đã xỏ xuyên qua dã nhân xương bả vai. A, giống. Hoảng sợ đau nhức tiếng kêu thảm thiết chấn đến chung quanh trên cây chim bay rào rạt bay lên, phành phạch lăng mà tứ tán mà chạy. Hai gã dã nhân huyệt động, ở mấy trăm mễ ngoại trong sân động, nghe được tộc nhân kêu thảm thiết dã nhân nhóm sôi nổi tay cầm binh khí vọt ra. 7-8 cái dã nhân nơm nớp lo sợ mà nắm thạch đao làm bạn đi ra. Bọn họ cho rằng gặp cường địch, ai ngờ bọn họ xông tới phát hiện cái gì. Một cái giống cái, thoạt nhìn phi thường nhu nhược mỹ lệ giống cái liền đứng ở một bên. Mà một cái khác tay cầm trường đao tiểu giống được đầu đội đấu lạc, nhất thời thấy không rõ gương mặt thật, nhưng bọn hắn bằng dáng người, cũng có thể nhìn đến này chỉ là cái trai trai tiểu tử. Hoa hoa lạp. Mấy cái dã nhân hoa hoa chửi bậy, cả người là huyết, nằm trên mặt đất không thể động đậy hai gã dã nhân hưu khí vô lực mà kêu lên. A tạp, ngươi đừng xem thường kia tiểu hài tử, hán. Mấy cái dã nhân đã vô tâm nghe kia dã nhân nhắc nhở, bởi vì bọn họ thấy rõ Lạc Ninh đấu lạp hạ chân dung. Tuy rằng có đấu lạp che lấp, ánh sáng có chút âm u, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ thấy rõ phía dưới một trường tinh xảo sứ bạch khuôn mặt nhỏ. Dã nhân huyệt động chung cũng có 4-5 cái giống cái, không nói giống cái quá ít, không đủ vấn đề, chỉ bằng Lạc Ninh tư sắc cũng đủ để cho bọn họ hưng phấn đến phát cuồng. Lạc Ninh đều có chút hối hận đi theo Tiểu Si ra tới, nàng hẳn là làm Tiểu Si mang theo Liếu Chí cùng Hàng Nô ra cửa, mà nàng nhất thích hợp đi theo vẫn là Kim Cương. Tiểu Si khỏe miệng nổi lên một mặt nguy hiểm ý cười, này nhóm người, thật là không biết sống chết. Nếu không phải có Lao Sư ở, hắn đều tưởng đem nhóm người này người toàn giết, bất quá, hắn biết, Lao Sư khẳng định là không đồng ý. Bất quá, cho dù không giết, này nhóm người cũng đến hảo hảo ăn cái giáo huấn. Hắn giơ lên trường đao, lạnh lùng đỗ lại ở Lạc Ninh trước mặt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sắc. Giống như giữa không trung một đạo sấm sét, Tiểu Si gầm lên chấn đến mọi người biểu tình biến đổi, bọn họ lúc này mới minh bạch, trước mắt tiểu hài tử tuyệt đối không dung coi thường. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, Tiểu Si đã giơ lên cao thiết đao hùng hổ vọt tới đám người bên trong. Hắn thân pháp quỷ dị, lực lớn vô cùng, đao pháp cũng xảo quyệt, trường đao sở chỉ, mọi người trong tay binh khí sôi nổi rời tay. 10 phút sau, một đám cả người là huyết dã nhân quỳ đến ở bọn họ trước mặt. Tiểu Si vẫn như cũ vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt, nhưng Lạc Ninh nhìn đến mỗi người mang thương, không phải thủ đoạn chính là xương bả vai đâm thủng, ngăn lại Tiểu Si bạo hành. Tiểu Si, đừng canh mẹ đẻ canh con, hỏi hạ bọn họ có không người sống lại đây. Tiểu Si gật gật đầu, minh bạch nàng ý tứ. Lạc Ninh không tỏ vẻ cấp những người này chữa thương, cũng chính là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt ý tứ. Những người này thân hình thon gầy, hình dung tiểu tụy, vừa thấy liền biết trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương. Người như vậy, thân thể tố chất liền không phải thực hảo, sức chống cự đương nhiên sẽ không quá hảo, lại ở cổ tay hoặc trên vai bị thương, không thể dùng sức, săn thú đều thành vấn đề, có thể sống hạ mấy cái, ai cũng nói không chừng. Tiểu Si đi thẩm vấn này đàn dã nhân, còn đem bọn họ huyệt động điều tra một phen, đem bên trong một đám giống cái, 4-5 cái hình dung tiểu tụy giống cái đuổi ra tới ép hỏi, cuối cùng đối Lạc Ninh lắc lắc đầu. Lạc Ninh nghe nói đây là một đám từ lưu lạc dã nhân tổ hợp tiểu đội ngũ, chuyên môn đánh cướp phụ cận lạc đơn dã nhân cùng con mồi, liền từ bỏ. Địch bản tính thiện lương, hắn không có khả năng cùng như vậy dã nhân có thể hợp đến cùng đi, mà này đó dã nhân bản tính, cũng không có khả năng chiếu cố một cái bị thương dã nhân. Lạc Ninh làm Tiểu Si lưu ý một chút địch thiết đao, nếu bọn họ đã từng phát hiện địch rơi xuống, đem địch giết hại, hắn thiết đao cũng không có khả năng vứt bỏ. Bất quá, một đám dã nhân mặc kệ nam nữ, đều là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Si thiết đao. Những cái đó giống được nhóm hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm hắn trong tay binh khí, bởi vì bọn họ đều lĩnh giáo này thiết đao lợi hại chỗ. Không có tin tức, có lẽ chính là tin tức tốt, Lạc Ninh cùng Tiểu Si yên tâm mà xoay người rời đi. Mấy cái giống cái hâm mộ mà nhìn nàng bóng dáng. Hào hâm mộ bên người nàng có một cái như thế cường đại giống được bảo hộ. Tiểu Si cùng Lạc Ninh chậm rãi trở lại Kim Cương cùng hai tiểu nam sinh phía sau, bọn họ đã phát lên hỏa, nướng nổi lên cá. Buổi chiều mang lại đây mấy chỉ bùn đoàn phú quý gà đã chụp bay, Liêu Chí cấp Lạc Ninh cùng Tiểu Si để lại một con, hắn cùng Hàng Nô ăn một con, dư lại 3-4 chỉ toàn vào Kim Cương trong bụng. Lạc Ninh cùng Tiểu Si trở lại đống lửa bên, Tiểu Phượng Nhi ở nàng trong lòng ngực qua hoa mạc đều. Hắn đã tỉnh lại. Lạc Ninh móc treo cởi bỏ, đem hắn bế lên tới đem một chút nước tiểu, uy một chút thủy, sau đó đặt ở thảm thượng tùy ý chơi đùa, một đám người chuẩn bị ăn bữa tối. Tiểu Si, thần sử, này trong sông thật nhiều cá nha, hơn nữa thủy thực tiện, kia cá hảo buồn, tùy tiện là có thể bắt được mấy chục điều. Liêu Chí hì hì cười, đầy mặt hưng phấn, đi theo ra cửa một ngày, nửa điểm cũng bất giác có cái gì nguy hiểm cùng mệt mỏi, tương phản, bọn họ quá đến sung sướng cực kỳ. Lạc Ninh bật cười, nước sông không thâm, đại khái chỉ tới đầu gối một chút chiều sâu, tiểu hài tử dẫm đến trong nước cũng không lo lắng. Huống chi bọn họ băng hồ tộc nhân đại bộ phận đều học xong bơi lội. Này đối với sẽ bắt cá, có kỹ thuật người tới nói, này đích xác không tính cái gì. Nhưng giống nhau dã nhân sẽ không bắt cá, chỉ bằng đôi tay xuống nước loạn chảo, căn bản bắt không được mấy cái cá, đương nhiên không có khả năng giống bọn họ hai người như vậy nhẹ nhàng. Đến nỗi nguy hiểm, có kim cương tại bên người, cho dù có người không có mắt, tưởng đối bọn họ động thủ, cũng đến nhìn xem có không ai có thể nhận được khởi kim cương một cái tát. Chương 464 lạc đầu bếp xuất hiện trùng lập giang hồ. Liêu Chí cùng hàng nô hưng phấn mà hoa hoa gọi bậy, này trong sông cá thật bổn nha, tùy tiện ném mấy cái con run, liền có một đoàn cá sông tới. Nào có như vậy phiền thoái, tùy tiện điệp mấy tảng đá, kia cá toàn gom lại cùng nhau. Kim cương hưng phấn hỏng rồi, tổng ái dùng đại trưởng chụp thủy, tùy tiện chụp hai hạ, liền có mấy cái cá bị hắn chụp hôn mê đi. Quả đen đều sẽ chảo cá, tùy tiện từ mặt nước sẽ qua, là có thể nắm lên hai điều cá lớn. Nếu ở hiện đại nói, bọn họ phỏng chừng cũng chính là lớp 6 hoặc mùng 1 nhị tuổi tác, đúng là trời sinh tính hảo ngoạn thời điểm. Qua đi ở bọn họ đã từng bộ lạc, thiếu y lìa thiếu thực, cũng không ai có tâm bồi bọn họ chơi, tính tình đều so nặng nghề một ít. Từ tới rồi băng hồ, bọn họ mỗi ngày đi theo tiểu si săn thú, nếu không chính là cùng A Tân lá con chờ tiểu hài tử hòa mình, thiên tính cũng giải phóng rất nhiều. Hôm nay có thể đi theo tiểu si cùng Lạc Ninh ra cửa, không có trong tộc đại nhân quản thúc, lại có kim cương ở bên người bồi. Hai người nhưng xem như hoàn toàn phóng thích thiên tính. Tiểu si nhàn nhạt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, đừng cả ngày cố chơi đùa, đợi lát nữa ăn xong bữa tối, còn có bó lớn sự tình làm. Còn có chuyện gì? Hai cái tiểu hài tử không cấm kinh ngạc, bọn họ vẫn luôn đại ở trong bộ lạc, ít có ra ngoài cơ hội, cho dù săn thú, cơ bản cũng là cùng ngày ra cửa cùng ngày hồi, không biết dã ngoại sinh tồn phải chú ý cái gì. Ăn xong lại nói, ăn no ta kêu các ngươi làm gì liền làm gì. Liêu Chí cùng Hằng Nô sảng khoái mà đáp ứng rồi. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiểu si, cũng không cần quá nghiêm túc, đợi lát nữa theo chân bọn họ hảo hảo nói nói, làm một lần, về sau bọn họ tự nhiên sẽ đã hiểu. Ân. Lạc Ninh nhìn bọn họ lộng trở về cá, Hằng Nô cùng Liêu Chí đều biết cá muốn như thế nào rửa sạch, bong bóng cá cùng vẩy cá cơ bản đã xử lý. Nàng nhìn bên trong cá, cư nhiên còn có một cái đại cá chuối. Nhìn cá chuối lại nhìn nằm ở thảm thượng hì hì cười, ăn ngón chân đầu nhi tử, nàng quyết định lộng cái cá chuối canh. Cá chuối có dinh dưỡng, tiểu phượng nhi cũng có thể uống một chút canh cá cùng ăn một chút hầm lạn thịt cá, hơn nữa sữa mẹ, cũng liền không sai biệt lắm. Bọn họ mang theo một cái nồi sắt, đắp mấy tảng đá đáp khởi tiểu táo, tắt mấy cây thiêu đến chính vượng tuổi lửa đi vào. Nồi sắt thiêu nhiệt, đem cá du cùng vài miếng dã khương ném vào đi, đại dã khương cay độc hương vị sặc ra tới, đem chém khối cá chuối ngã vào. Tiểu chiên một hồi, sau đó thêm thủy lửa lớn tiêu khai. Canh cá lộc cộc mà vang, mấy người chậm gì gì mà ăn cá nướng cùng gà ăn mày, một bên lưu ý bên này nồi sắt hạ hỏa. Không đến nửa giờ, canh cá liền nổi lên màu trắng, tiên hương nồng đậm canh cá, liền kim cương cũng nhịn không được nhìn lại xem, nhìn chằm chằm vào. Đương nó ăn hơn 20 cá cá nướng, sẽ không bao giờ nữa ăn, một đôi mắt nhỏ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nồi sắt chung canh cá bất động. Tiểu si cười hì hì nói, lão sư. Đã lâu không ăn qua ngươi nấu canh, liền kim cương cũng xem thèm. Lạc Ninh triển mỹ cười, nàng sắc đã lâu không có động thủ, hiện tại, đây là lạc đầu bếp xuất hiện trùng lập giang hồ sao. Nàng ăn xong trong tay nửa chỉ gà ăn mày cùng mấy khối cá nướng, liền rửa tay, dùng một cái ống trúc nhỏ thịnh một chén canh cá, bên trong thịnh hai khối thịt cá phóng tới một bên. Đây là vì tiểu phượng nhi chuẩn bị, em bé không thích hợp ăn thêm muối đồ ăn, cho nên nàng trước lấy ra một bộ phận. Dư lại canh cá chung thêm muối. Lại hái được một phen giá hành ném đi vào, sau đó đem nồi sắt từ bếp đầu trên xuống dưới. Canh cá tiên hương quanh quẩn, khói nhẹ lượn lờ, mọi người hít sâu một hơi, tuy rằng bụng ăn no, nhưng ngửi được kia tươi ngon canh cá, vẫn là cầm lòng không đậu mà nuốt nước miếng. Kim cương càng đừng nói nữa, nó liền nướng tốt cá lớn cũng không ăn xong, liền mắt trông mong mà thủ. Lạc Ninh trước sau cấp tiểu si, Liêu Chí, Hàng Nô, quả đen phân biệt đổ một chén nhỏ, dư lại nửa nồi liền phóng tới kim cương trước mặt. Mấy người liền nóng vội mà bưng lên ống trúc, một bên thổi khí lạnh, một bên ăn canh cá. Lạc Ninh ngay từ đầu liền cấp tiểu phượng nhi uy một hồi sữa mẹ, hiện tại ít nhất qua nửa giờ, liền dùng chiếc đũa thật cẩn thận mà hiệp khởi một tiểu khối hầm đến nộn nộn thịt cá, chậm rãi hướng tiểu phượng nhi trong miệng đưa. Liên tiếp uy non nửa khối thịt cá, lại uy hắn uống lên hai muông canh cá, nàng mới cho dư lại canh thêm một chút muối, chính mình đem dư lại bao viên. Vừa mới ăn xong, kim cương đem giống tuyết một cái nồi sắt đưa tới nàng trước mặt. Không ngừng hoa hoa gọi bậy. Quả đen cũng ở nàng trên đỉnh đầu bay tới bay lui, tiểu si bất đắc dĩ mà nói, ta tưởng, kim cương cảm thấy ăn không đủ, kêu ngươi lại nấu đâu. Lạc Ninh cũng thấy được Kim Cương ý tứ, không cấm bất đắc dĩ mà cười cười. Ống trúc đổ nước rửa sạch một chút nồi sắt, ý bảo Kim Cương lại dùng ống trúc trang mấy ống thủy trở về, nàng lại bắt đầu hầm canh cá. Tiểu Si mang theo hai cái mê đệ tránh ra, bọn họ ở phụ cận tìm khối bình thản địa phương, đem cỏ dại trừ bỏ, mặt đất phát lên mấy cái đống lửa, một có thể đem mặt đất nướng nhiệt, mặt cỏ chung cất giấu sâu cũng vội không ngừng mà chạy. Thứ hai, bọn họ buổi tối ngủ thời điểm, đem đống lửa chuyển qua chung quanh, có thể ngăn cản dã thú một đạo phòng tuyến. Ném một ít đuổi con muỗi thảo ném vào đống lửa, ban đêm con muỗi liền đại đại giảm bớt, nằm trên mặt đất cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đây là Lạc Ninh khi còn nhỏ từ sách giáo khoa trung học đến, bao nhiêu năm trôi qua, nàng có thể sử dụng đến cơ hội không nhiều lắm, nhưng trở lại viễn cổ, này đó phương pháp lại phi thường thực dụng. Tiểu Si cùng hai cái tiểu đệ sửa sang lại buổi tối nghỉ ngơi địa phương, Lạc Ninh cấp Kim Cương lại ngao một nồi to canh cá, bởi vì dư lại vài điều tiên cá không nướng, nàng dứt khoát chém hai điều cá lớn đi vào. Cá lớn nhiều một ít, canh cá thiếu một chút, nhưng canh cá càng thơm nồng. Kim Cương đối với một nồi mạo hơi phao canh cá hưng phấn mà vỗ ngực, lúc này, bọn họ nghe được có hỗn độn tiếng bước chân hướng về bọn họ phương hướng chạy tới. Tiểu Si cùng hai cái nam sinh tay cầm thiết đao cảnh giác mà đứng lên. Lạc Ninh biết có dã nhân, rốt cuộc là đi ngang qua vẫn là cái khác, nàng cũng chả sao cả. Nhìn nhìn thảm thượng đang ngủ ngon lành Tiểu Phượng Nhi, vừa rồi ăn uống no đủ, đem một lần nước tiểu, lại ngủ hạ, nàng cấp Tiểu Phượng Nhi đắp lên một trường tiểu da thảm, liền một lòng cấp Kim Cương ngao canh cá. Có Kim Cương ở, nàng nửa điểm cũng không lo lắng có người đánh lén. Một đám dã nhân hùng hổ vọt lại đây, dẫn đầu một cái khuôn mặt kỳ xấu thủ lĩnh, hắn bên người, có hai ba cái là Tiểu Si cùng Lạc Ninh gặp gỡ lưu lạc dã nhân. Có lẽ là bọn họ thương cũng không trọng, lại giác gan lô nặng, liền tâm phát lên trả thù chi ý, cho dù không chiếm được kia mỹ lệ giống cái, bọn họ cũng tưởng đem Tiểu Si lộng chết. Kia mấy cái dã nhân thấy Tiểu Si cùng Lạc Ninh chỉ có hai người, lại có thể đánh, hắn cũng chỉ là một cái, còn phải bảo hộ một cái nhu nhược giống cái. Liền đến phụ cận một cái tiểu trong bộ lạc tố cáo mật. Tiểu bộ lạc thủ lĩnh trời sinh có vài phần thân lực, khuôn mặt kỳ xấu, thủ hạ cũng tập kết có mấy chục danh dũng sĩ. Nghe nói có cái đẹp như thiên tiên giống cái, bên người chỉ có một trai trai tiểu tử bảo hộ, hứng thú hừng hực mà dẫn dắt thuộc hạ chạy tới. Dẫn đường hai ba danh dã nhân xa xa nhìn đến Tiểu Si, liền hận đến ngứa răng. Đãi bọn họ đến gần, thấy rõ Tiểu Si trước người phía sau phát lên mười mấy đống lửa, không cấm theo bản năng liền xúc tới rồi cùng nhau. Lúc này, quả đen bay đến Kim Cương trên đầu vai hoa hoa kêu một phen, Kim Cương bỗng nhiên đứng lên, tỉnh tỉnh tỉnh dùng sức vô vô ngực, đối thiên điên cuồng hét lên, giống, giống, giống. Chương 465 nàng hài tử không phải ta. Một đám dã nhân buồn dẫn theo thạch đao gậy gỗ hoan thiên hỉ điệu mà xuống tới. Nhìn đến bình yên đứng ở đống lửa bên trong ba cái dưới đại tiểu tử, bọn họ liền chấn kinh rồi. Đại bọn họ nhìn đến kia giống cái bên người khổng lồ tinh tinh, một đám dã nhân sợ tới mức hoa hoa quái kêu. Vội không ngừng mà tứ tán mà chạy. Tiểu Si mắt lạnh nhìn, cũng không đuổi theo đuổi. Kim Cương thấy có người vọt lại đây, cho rằng những người này là muốn cướp nó mỹ thực, không cấm tức giận đến ngao ngao gọi bậy, tùy tay từ trên mặt đất nhặt lên mấy khối đại thạch đầu hướng về tứ tán mà chạy đám người ném tới. A! Liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết, Lạc Ninh cùng Tiểu Si bọn người kinh ngạc mà nhìn qua đi. Thật xui xẻo nha, đại bộ phận dã nhân đều chạy thoát, nhưng có hai cái dã nhân cấp Kim Cương tùy tay ném cục đá tạt chúng, sau đó không thể tránh khỏi, trực tiếp bò tới rồi trên mặt đất, không động đậy nổi. Lạc Ninh nhún vai, lớn tiếng kêu Kim Cương, đem nó kêu trở về, không cho nó đuổi theo đuổi. Nàng đối Tiểu Si nói, bên kia còn có một cái bộ lạc, ngươi qua đi hỏi hạ kia hai người, có không địch tin tức. Tiểu Si gật gật đầu, tùy ý nhảy ra quyền lửa, hướng về kia hai bị tạp bỏ dã nhân đi qua đi. Kia hai dã nhân nghe được phía sau không nhanh không chậm tiếng bước chân, tim và mật đều nức. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái tiểu giống được con thiết đao. Tùy ý hướng về bọn họ phương hướng đi tới. Mà cái kia lệnh người kinh hoàng thất thố thật lớn dã thú lại dừng bước chân, bị kia nhu nhược giống cái gọi lại, bọn họ không cấm giật mình mà mở to hai mắt nhìn. Bọn họ nhìn thấy gì, kia cự thú cư nhiên ngoan ngoãn mà ngồi xuống nhu nhược giống cái bên người, sau đó từ đống lửa đầu trên nổi lên một cái mạo khói nhẹ đồ vật. Tiên hương tràn ngập, hoặc nộn thịt cá cùng tươi ngon canh cá trấn an Kim Cương bực bội. Nay một nồi to, cấp quả đen trang non nửa chén canh cá cùng thịt cá. Cái khác toàn rót tới rồi Kim Cương trong bụng. Đại Kim Cương ăn đến cảm thấy mỹ mãn mà vớt cái bụng, Tiểu Si cũng đem tình huống hỏi ra tới. Lão sư, vừa rồi hỏi, ở gần đây, trừ bỏ hôm nay buổi tối kia một tiểu đội lưu lạc dã nhân ngoại, còn có một cái mấy chục người tiểu bộ lạc. Không có thủ lĩnh tin tức, bọn họ này hai tháng tới nay chưa thấy qua người xa lạ, cũng không ai gặp qua thiết đao. Lạc Ninh gật gật đầu, nếu không có, đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một phen, ngày mai liền rời đi. Theo nguồn nước một đường hướng đi về phía đông, tìm kiếm tụ cư điểm vẫn là thực dễ dàng, giống nhau có nguồn nước địa phương, nhân loại mới dễ dàng sinh tồn. Nhân loại tổng không thể thiếu nguồn nước, mặc kệ dùng ăn vẫn là sử dụng, dã nhân nhóm đại bộ phận đều có thể thịnh thủy đồ được. Cho dù có, cũng chỉ là dùng vỏ sò hoặc ống trúc chờ, này đó công cụ có thể trang thủy đều là hữu hạn, bọn họ cần thiết ở tại nguồn nước không xa địa phương. Sau một bộ lạc, từ lần trước đặc mưa to sau, A Vĩ ngừng nghỉ mấy ngày. Không phải do nàng không ngừng nghỉ, bởi vì từ ngày đó mắc mưa sau, nàng vào lúc ban đêm nằm ở huyệt động liền khởi sướng thiêu, nói lên mê sảng. Địch đem nàng mang về bộ lạc, giao cho A Vĩ, liền mặc kệ. A Vĩ nhìn đến huyệt động thiêu đến rối tinh rối mù nữ nhi, chỉ gấp đến độ xoay quanh. Nàng ở huyệt động trung chiếu cô nữ nhi nửa ngày, đãi mưa đã tạnh lúc sau, rốt cuộc nhịn không được, chạy tới địch huyệt động. Địch, đi ra cho ta. Địch mặt vô biểu tình mà đi ra huyệt động, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng, chuyện gì? Đem A Vĩ nâng đến ngươi huyệt động tới. Nữ ô lớn tiếng nói. Địch nhíu mày, vì cái gì? Nàng là ngươi dông cái, còn có, ngươi đều cùng nàng vui sướng, còn đem nàng làm ra huyết, ngươi không nên chiếu cố nàng sao? Địch lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta không cùng nàng vui sướng, còn có, nàng không phải ta dông cái. Hắn nói xong xoay người liền trở về huyệt động. Cái gì? Nữ ô chấn động. Chẳng lẽ địch đã khôi phục ký ức? Nếu là, hắn hẳn là thực sốt ruột mà nghĩ chạy về băng hồ mới đúng. Hơn nữa, hắn buổi chiều không phải uống lên lộc thú huyết, không có giống cái giải quyết, sao có thể sẽ khôi phục bình thường? Nữ ô trong lòng không dám tin tưởng, nàng đầy mặt lửa giận mà xoay eo, cũng tưởng đi theo vào động huyệt, đem hắn xả ra tới nói cái minh bạch. Chưa đãi nàng chân bước vào huyệt động, địch lưỡi lê vững vàng mà đâm lại đây, dừng lại ở nàng trên cổ. A, làm gì? Nữ ô sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, liên tục lui về phía sau, ngươi muốn làm gì? A Vĩ bụng còn có ngươi hài tử, ngươi cũng mặc kệ nàng sao? Nàng trong bụng hài tử không phải ta. Địch lạnh lùng mà nói, thu hồi đao. Nữ ô trong lòng nhảy dựng, vội vàng lớn tiếng nói, ai nói không phải? Nàng chính là ngươi giống cái, nàng trong bụng có ngươi hài tử. Mấy cái dã nhân nghe tiếng từ huyệt động nhô đầu ra, tò mò mà nhìn nữ ô ở địch cửa động lại kêu lại nhảy. Nữ ô nhìn thấy có người vây xem. Biểu tình càng là bi thương, đối chung quanh dã nhân lớn tiếng tố khổ. Các ngươi nhìn xem, bọn họ buổi chiều ở bên ngoài sung sướng, đem A Vĩ làm cho đổ máu, cả người là thương, hiện tại còn té xỉu, thế nhưng không nhận nợ. Giống nhau dã nhân không dám theo tiếng, so sánh với nữ ô, bọn họ càng không nghĩ đắc tội A Địch. Nhưng có mấy cái cùng nữ hư ảo một chân dã nhân lại thấu tiến lên đây, cười hì hì cấp nữ ô chống lưng, Địch, ngươi quá mức, sao lại có thể như vậy đối đãi giống cái. Địch trốn ở trong phòng trầm mặc. Nửa điểm cũng không đem bên ngoài ồn ào để vào mắt. Nữ ô khí hung hăng mà trừng mắt u ám huyệt động, nhìn nhìn phía sau mấy cái dã nhân. Tuy rằng thoạt nhìn lòng đầy căm phẫn, nhưng lại không ai dám đi vào cho nàng hết giận. Nàng trong mắt chuyển động, đối gần nhất dã nhân tiểu thanh tiểu khí mà nói, A Tang, ngươi đi vào giúp ta đem hắn xả ra tới được không? Này thật sự có thể chứ? A Tang có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến nữ ô mãn nhãn túy bái ánh mắt, hắn căng ra đầu đạp đi vào. A. Mới vừa khom lưng bước vào huyệt động, A Tang liền kêu thảm liên tiếp lui vài bước, mọi người chấn động, chỉ thấy A Tang cánh tay cắt thật dài một đao, huyết như suối phun. Mấy cái dã nhân hít hà một hơi, địch dẫn theo thiết đao lạnh mặt đi ra. Ai muốn chiến? Không ai dám theo tiếng, song một bộ lạc dũng sĩ vốn dĩ chỉ có 20-30 cái, còn có vài cái gần nhất đều thành tôm chân mềm, cả người vô lực. Đừng nói đơn đả độc đấu, liên hợp cùng nhau thượng cũng không phải địch đối thủ. Phải biết rằng, địch săn thú dám một mình đối thượng một toa lợn rừng, đem lợn rừng đuổi được đến chỗ chạy trốn. Trong tộc cái khác dũng sĩ 7-8 cái cũng không dám đối thượng một con thành niên lợn rừng, bọn họ đối với chính mình bản lĩnh rất có tự mình hiểu lấy. Địch vừa ra khỏi miệng, mấy cái dũng sĩ liền theo bản năng lui về phía sau vài bước. Có người sán cười nói, địch, A Vĩ rốt cuộc cũng là ngươi giống cái, còn hoài ngươi hài tử. Nàng không phải ta giống cái, nàng bụng hài tử cũng không phải ta. Địch kiên định mà nói. Mắt lạnh quét nữ ô liếc mắt một cái, còn có, nàng đổ máu là bởi vì ở trong nước té ngã, ta không cùng nàng vui sướng. Sao có thể? Địch, A Vĩ như vậy xinh đẹp, ngươi thế nhưng không muốn cùng nàng vui sướng. Đúng rồi, địch, ngươi quên mất không quan trọng, nhưng cũng không thể như vậy. Địch hai tròng mắt lạnh lùng mà quét bọn họ liếc mắt một cái, nàng quá xấu, ta sẽ không muốn. Cái gì? A Vĩ quá xấu. Sao có thể? A Vĩ so với chúng ta đẹp nhất giống cái còn muốn xinh đẹp. Địch, ngươi có phải hay không đầu vóc hư rồi? Hắn đầu vóc vốn dĩ hư rồi. Chương 466 nữ ấu mẹ còn tâm sự. Địch chút nào không để bụng mọi người châm chọc cùng lãnh ngôn, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nữ ô. nàng là ngươi nữ nhi, ngươi không nghĩ quản, đem nàng ném vào rừng rậm, sẽ có dã thú thế nàng rửa sạch. Hắn vây vây thiết đao lạnh băng đao mang sợ tới mức mấy cái giống được lại lui vài bước. Địch hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm chúng dã nhân trầm giọng quát, ai dám lại tại đây trước cửa kêu la, đừng trách ta không khách khí, ta thiết đao cũng mặc kệ hắn là ai. Hắn dày đặc nói xong, thu hồi thiết đao xoay người nhập huyệt động, rốt cuộc không để ý tới bên ngoài trò khôi hài. Nữ ô mặt tâm trầm, xem ra địch nhớ lại không ít đồ vật, phỏng chừng Ly Toàn nhớ lại cũng không xa. Nàng âm mặt trở lại huyệt động, nhìn đến nằm ở ra thảm thượng nhân sự không biết nữ nhi, khí cũng không đánh một chỗ tới. Hôm nay tốt như vậy cơ hội cũng chưa bắt lấy, xem ra là không cơ hội. Hắn hôm nay có thể nhớ tới như thế nào làm đồ gốm, quá nhiều một đoạn thời gian, phỏng chừng cái gì đều nhớ tới, A Vĩ càng không cơ hội. Biết sớm như vậy, lúc trước còn không bằng trực tiếp đi theo cái kia A Kỳ ca đâu, ít nhất cũng là một bộ lạc thủ lĩnh, nghe nói cũng phi thường cường đại nha. Nữ ô trong lòng ảo não, lại thấy nữ nhi tử sinh không rõ, không cấm lo lắng. Cái này làm thế nào mới tốt? Song một không thể so băng hồ, không ai hiểu được y y thuật, nàng trơ mắt mà nhìn nữ nhi cứ như vậy bệnh chết sao. Băng hồ những cái đó lao dông cái thích nhất đi trên cỏ chảo chút cái gì cỏ dại nấu nước uống, nói uống lên cái kia hảo, sớm biết rằng lúc trước nàng cũng đi theo đi trích một chút hảo. Hiện tại nàng muốn đi trích một ít, cũng không biết trích cái gì mới tốt. Nữ ô trong lòng ảo não, lại đi tới huyệt động ngoại trên cỏ, nơi nơi tìm kiếm cỏ dại. Là loại này sao? Giống như chưa thấy qua, là cái này. Vẫn là cái nào? Nàng loạn xả một ít cỏ dại, dù sao đều nhận không ra, căn bản không biết đúng hay không. Nữ ô hối hận mà dậm chân, đồng nhiên nhìn đến trên cỏ trường một ít tiểu cầu giống nhau cỏ dại. Nàng giống như gặp qua A Hỉ A Lê các nàng trích quá cái này, nhớ rõ các nàng hái được cái này, sau đó đối với này hình tròn cầu hình hoa thổi một hơi, này đó cầu hình hoa liền tứ tán mà bay. Nữ ô nhớ rõ cái này, vẫn là bởi vì các nàng trích cái này thổi tới thổi đi, hống mấy cái tiểu giống cái chơi. Giống như các nàng liền trích quá thứ này nấu thủy. Nữ ô nghĩ nghĩ, thử thổi một hơi, quả nhiên. Cầu hình tiểu hoa tứ tán mở ra, vô số màu trắng tiểu bay phất phơ tán với không trung. Tính, mặc kệ, nấu thủy cho nàng uống đi, nếu uống lên cũng không được, chỉ có thể mặc cho số phận. Nữ ô đi hỏi A Tiểu muốn một ngụm đào nồi, này đào nồi vẫn là buổi sáng địch mang theo nàng làm ra đào nồi. A Vĩ ngày hôm qua làm ra đào nồi đã toàn phế đi, nhưng A Tiểu cùng địch làm ra đào nồi lại tất cả đều là tốt, các tộc nhân rốt cuộc học xong như thế nào niết đào nồi. A Tiểu tuy rằng không thích nữ ô, nhưng thấy nàng nói được như vậy bi thảm, vẫn là đem một cái đào nồi đưa cho nàng. Có đào nồi, hái được bồ công anh, nàng phùng đào nồi đi bờ sông trang một nồi thủy, nhìn tràn lan nước sông, âm thầm kinh hãi. Nàng hồi bộ lạc dùng bồ công anh nấu nước thuốc, thật cẩn thận mà đem nước thuốc cấp Á Vĩ rót đi xuống. Thủ một đêm, mau bình minh là lúc lại cấp Á Vĩ rót một hồi nước thuốc, nàng cũng chịu không nổi mà nặng nề ngủ. Ngay kế thẳng ngủ đến sau giờ ngọ, nàng duỗi người lên, bỗng nhiên nhớ tới sinh tử chưa biết nữ nhi. Vội vàng duỗi tay sờ soạn một phen cái chán. Cũng coi như là nữ ô cùng A Vĩ may mắn, nàng ngày hôm qua dùng bồ công anh cấp A Vĩ nấu nước thuốc. Vừa vặn đúng bệnh. Bồ công anh thanh nhiệt giải độc giảm nhiệt cầm máu, nàng hái được rất nhiều bồ công anh, cấp A Vĩ uống xong, chậm rãi, A Vĩ trên người sốt cao cư nhiên lui. Viễn cổ dã nhân trường kỳ dựa vào tự thân sức chống cự cùng bệnh tật làm đấu tranh, tự thân kháng thể thật đúng là mạnh mẽ, tùy tiện lộng điểm thảo dược trợ lực một phen, cũng sống lại. Nữ ô sờ đến nữ nhi cái chán cực nóng chậm rãi thối lui, không cấm âm thầm tùng một hơi. Chỉ là, địch trước sau không chịu nhận A Vĩ là hắn giống cái, A Vĩ tương lai làm sao bây giờ? Song một bộ lạc thủ lĩnh đương nhiên không được. Cái kia cây rừng không nói đã một phen tuổi, hơn nữa thực nhược. Lúc trước nếu không phải mấy cái dũng sĩ lẫn nhau tranh chấp không dưới, mới chết trung tuyển cây rừng, nếu không hắn căn bản không có khả năng đương được thủ lĩnh. Cho dù lên làm, cũng không dám đối mấy cái dũng sĩ có cái gì bất kính. Nữ ô đương nhiên trướng mắt cây rừng, nàng nữ nhi càng trướng mắt. Đến nỗi chọn lựa một cái cường đại nhất dũng sĩ, sau một bộ lạc mấy cái dũng sĩ không sai biệt lắm, không cái nào đặc biệt cường đại, nếu nói cường đại, chỉ có sau lại địch cường đại nhất. Trái lo phải nghĩ, nữ ô âm thầm thở dài, tính, đại nữ nhi tỉnh lại, mới quyết định, đến lúc đó nhìn xem phụ cận có cái gì cường đại dã nhân lại nói. Như thế qua 10 dư thiên, A Vĩ dần dần khôi phục, bụng nhỏ đau nhức cùng đổ máu cũng ngừng. Nghe nói ngày đó địch cự tuyệt nàng tiến hắn huyệt động, nàng sắc mặt liền không hảo quá. Đại A Vĩ có thể lên là lúc, cây rừng liền tới đây thúc giục nàng làm ra kia cái gì muối ăn. Bộ lạc mấy ngày xuống dưới, A Tiểu mang theo một đám giống cái đã làm không ít đào nổi. Nhưng muối ăn, cây rừng tìm thượng địch, địch lại tổng nói chính mình nhớ không được. Bất đắc dĩ, hắn chỉ phải tìm thượng A Vĩ, tuy rằng A Vĩ thoạt nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng trừ bỏ tìm các nàng mẹ con, tựa hồ cũng không cái khác biện pháp. A Vĩ cũng không biết cái gì nước chắc thạch. Nàng chỉ là nhớ rõ, băng hồ những cái đó dã nhân đi bên ngoài tìm một ít màu xám trắng hòn đá trở về, sau đó để vào trong nước tan chảy, sau đó thiêu làm. A Vĩ mang theo mấy cái giống được dũng sĩ nơi nơi tìm kiếm màu xám trắng cục đá. Rốt cuộc có một ngày, bọn họ ở một chỗ lòng sông phát hiện rất nhiều mượt mà đá cuội. Đá cuội có bạch, hôi, đỏ sậm, màu xanh lá, nàng mang theo mấy cái dã nhân dùng da thú bao mấy đại túi hồi bộ lạc. Bắt đầu rồi nấu muối gian khổ phân đấu. Lạc Ninh cùng Tiểu Si đám người đi rồi mấy ngày, đi đến một cái bình thản trống trải bình nguyên. Ở rừng rậm bên cạnh một dặm có hơn, có thể nhìn đến đám người tập trung dấu vết, bên kia hẳn là có một cái bộ lạc. Nhìn đến bộ lạc, Tiểu Si nhìn Lạc Ninh, lão sư, lần này vẫn là từ bọn họ bồi ta đi sao? Các ngươi đi thôi, ta lưu lại bồi Kim Cương. Trải qua mấy ngày hôm trước sự tình, Lạc Ninh cũng không dám lại bồi Tiểu Si đi qua. Nàng làm Liêu Chí cùng Hằng Nô thay phiên, lưu lại một cùng nàng bồi Kim Cương, ở dòng nước thượng du chảo cá cùng nhặt củi lửa, săn thú, chuẩn bị cơm trưa. Tiểu Si nghe vậy gật gật đầu, mang theo Hằng Nô đi nhanh hướng về bộ lạc tụ cư điểm đi rồi. Quả đen tựa ăn nị cá, ở Kim Cương bên thai hoa hoa hoa mà kêu vài tiếng, Kim Cương liền đi theo nó xoay hai vòng, tính toán đi chuẩn bị con mồi. Lạc Ninh bất an mà nhìn Kim Cương cao lớn bóng dáng. Sẽ không đi xa đi, nếu nó đi xa, có người ngoài đến nơi đây tới, chính mình cùng Liêu Chí chỉ sợ chống cự không được. Nàng con tiểu Phượng Nhi, cùng Liêu Chí ở bờ sông nhặt khô kiệt phát lên đống lửa. Thân sử, Kim Cương không biết khi nào mới đánh tới con mồi, nếu không, ta còn là lộng một chút cá đi. Liêu Chí nói. Lạc Ninh tả hữu nhìn, chung quanh không có bóng người, nàng nghĩ, ta bồi ngươi cùng đi, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần lạc đơn. Chương 467 cái này binh khí, giống như gặp qua. Hảo. Hai người đi đến bờ sông, Hằng Nô nhìn đang nằm ở Lạc Ninh trong lòng ngực hiệp học chơi đùa tiểu Phượng Nhi, liền lớn tiếng nói, thần sử, ta xuống tay được, ngươi ở bên bờ bồi tiểu Phượng Nhi đi, ta đã sẽ bắt cá. Lạc Ninh nhìn trong sông du ngư, viễn cổ nguồn nước du ngư tuyệt đối là tràn lan, bọn họ ở dòng nước hỗn lượn nhỏ hẹp địa phương đôi khởi hòn đá, bắt cá khó khăn cũng không lớn, ngẫm lại liền đồng ý. Chỉ chốc lát, Hằng Nô ở trong sông đem từng điều cá lớn hướng trên bờ ném. Lạc Ninh nhìn, cũng không thể làm nhìn, liền đem tiểu Phượng Nhi cởi bỏ, móc treo phô khai thành tiểu thảm, tiểu Phượng Nhi đặt ở mặt trên, nàng dùng truy thủ cấp con cá mổ bụng. Lạc Ninh chính một bên lưu ý tiểu Phượng Nhi một bên vùi đầu làm việc, chợt nghe phía sau vang lên thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Nàng giật mình mà quay đầu, ở ba bốn mẹ có hơn, một nam một nữ hai gã dã nhân giật mình mà nhìn nàng khuôn mặt. Ngươi! Kia giống cái nhìn đến Lạc Ninh trắng nón làn da, lại xem bên người giống được đống nhiên tỏa ánh sáng ánh mắt, không cấm tức giận mà xả hắn một phen. Các ngươi là ai? Làm gì chạy đến chúng ta trong sông? Mặt khác giống được lại kinh hỉ mà nhìn nàng, chậm rãi tiến lên vài bước, ngươi là cái nào bộ lạc giống cái? Như thế nào một người ở chỗ này? Lạc Ninh phiên một cái xem thường, chỉ một chút trong nước Liêu Chí, ai nói ta chỉ có một người? Ngươi không thấy được hắn sao? Kia giống được lúc này mới phát hiện trong nước còn có một cái tiểu giống được. Kia tiểu giống được từ trong nước đứng lên, trong tay bắt lấy hai điều du ngư ném tới trên bờ. Ngươi như thế nào sẽ chảo cá thú? Hai dã nhân xem đến rất là giật mình, lúc này đã bất chấp Lạc Ninh. Hằng Nô vừa rồi đã ném mấy chục con cá lên bờ, liền đem kia hòn đá đẩy ngã lên bờ. Nghe được kia dã nhân nói, vẻ mặt đắc ý mà lớn tiếng nói, trong nước nhiều như vậy cá thú, tùy tiện một chảo là có thể bắt được, rất khó sao. Kia giống được dã nhân sắc mặt trướng thành màu gan heo, kia cá thú ở trong nước hoạt lưu lưu, còn du đến bay nhanh, hắn tùy tiện một chảo liền bắt được. Đây là hống hắn đâu, vẫn là hống hắn đâu. Nhưng, hắn nhìn dưới mặt đất tung tăng nhảy nhót mấy chục con cá, không có lời nói hảo thuyết. Lạc Ninh cười cười, chiều Hằng Nô đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn tìm hiểu tin tức. Hằng Nô đi đến hai người trước mặt, tinh tế đánh giá một phen bọn họ bên hông lá cây cùng trên đầu dùng cỏ dại biến thành đai lưng. Tuy rằng màu da so hắc, nhưng dáng người thoạt nhìn còn tính kiện thạc. Hằng Nô đem ngược một đĩnh, lớn tiếng hỏi, các ngươi là cái gì bộ lạc? Liền đang ở nơi nào sao? Hắn chỉ chính là vừa rồi tiểu Si bọn họ rời đi phương hướng. Kia dã nhân nhìn hắn cố ý dựng thẳng ngực, cho dù lại rất, vẫn là một cái còn chưa lớn lên tiểu thí hải. Chẳng qua, bọn họ trên người ăn mặc đồ vật kỳ quái. Hắn kinh ngạc mà nhìn Hằng Nô trên người áo choàng cùng quần đùi, các ngươi trên người bọc chính là thứ gì? Ta đang hỏi các ngươi đâu? Ngươi như thế nào không trả lời? Ngươi trở về ta lại hồi. Hằng Nô nói. Kia dã nhân nghe vậy cũng thấy có lý, chúng ta sau An bộ lạc, liền đang ở nơi nào? Các ngươi nơi nào tới? Chúng ta đến từ băng hồ bộ lạc, nàng là chúng ta băng hồ bộ lạc thần sử. Hằng Nô kiêu ngạo mà nói, lại rút ra bên hông đòn đao, các ngươi có chưa thấy qua loại này binh khí. So cái này càng dài. Hằng Nô eo bội chính là đòn đao, bởi vì hắn vóc dáng còn nhỏ, cho nên băng hồ cho hắn bội vẫn là tiểu nhân. Đến nỗi hỏi thiết đao sự tình, là bọn họ trải qua thương lượng sau nhất trí quyết định, bởi vì thiết đao rất có nhận biết độ, giống nhau dã nhân sẽ không có thiết đao. Nếu bọn họ hỏi ra thiết đao rơi xuống, mặc kệ kia thiết đao có phải hay không ở địch trong tay, bọn họ đều nhưng căn cứ thiết đao manh mối tìm kiếm địch lúc trước lưu lạc ở chỗ nào, sống hay chết. Kia dã nhân nghe vậy, theo bản năng mà nhìn kia thiết đao liếc mắt một cái, giật mình mà nói, cái này binh khí. Giống như gặp qua. Thật sự. Ở nơi nào? Người ở nơi nào gặp qua? Hằng Nô cùng Lạc Ninh đều khẩn trương mà đứng lên, mắt trông mong mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Phải biết rằng, bọn họ ra tới cũng có hơn 10 ngày, trước nay không nghe nói có thiết đao tin tức, hôm nay thế nhưng nghe được. Kia dã nhân xem hai người như vậy khẩn, liền gãi gãi tóc. Chúng ta là săn thú thời điểm gặp qua, mấy ngày trước chúng ta hướng bên kia rừng rậm săn thú, nhìn đến bên kia cũng có một cái bộ lạc dũng sĩ săn thú, bọn họ có một người dũng sĩ dùng binh khí cùng cái này thực tương tự. Thật sự, hắn binh khí xác định là như thế này sao? Còn có người kia trông như thế nào? Cao bao nhiêu? Lạc Ninh nôn nóng hỏi cái không ngừng, đồng nhiên nhìn đến hai người cảnh giác ánh mắt, đặc biệt kia giống cái khẩn trương mà trừng mắt nàng, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Nàng rôi tay làm một cái thỉnh, các ngươi ăn thú thịt không có. Ta thỉnh các ngươi ăn cá thú thịt. Hoa Hạ bác đại tinh thâm bản tiệc văn hóa, không có gì là mời người khác ăn một đốn giải quyết không được vấn đề. Một đốn giải quyết không được, thỉnh hai đốn thì tốt rồi. Hai cái dã nhân sửng sốt, trước nay không nghe nói còn có người ngoài thỉnh ăn thịt. Lạc Ninh cùng Hàng Nô vội vàng đem trên mặt đất xử lý tốt cá nhắc tới bên kia đống lửa thượng, đem Tiểu Phượng Nhi cũng ôm qua đi. Tuổi lửa đã sớm chuẩn bị tốt, bất quá hỏa còn không có phát lên tới. Lạc Ninh đem Tiểu Phượng Nhi đặt ở một bên thảm thượng bản thân chơi đùa, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Môi lửa vừa ra, Lạc Ninh trong tay dâng lên tiểu ngọn lửa, hai gã dã nhân liền sợ tới mức quỳ đến trên mặt đất, liên tục dập đầu. Lạc Ninh vẻ mặt bình tĩnh mà phát lên hỏa, đãi hai người dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn nàng, mới cười tủm tỉm mà nói, đứng lên đi, thần linh sẽ không trách cứ các ngươi. Hai người lại kinh lại sợ mà nhìn Lạc Ninh. Ánh mắt đầu tiên xem Lạc Ninh là lúc, bọn họ phát hiện chỉ là một người nhu nhược giống cái, cũng không để vào mắt. Sau lại nhìn đến nàng bên người có một cái còn không có lớn lên tiểu giống được, cũng không quá lo lắng. Nếu không có bên người có một vị giống cái đi theo, kia dã nhân đều tưởng đem Lạc Ninh mang về bộ lạc. Nhưng xem Lạc Ninh dễ dàng mà vũ động ngọn lửa, phát lên đống lửa, hai người nháy mắt sợ ngây người. Thế gian này thế nhưng có người có thể thao tác mùi lửa. Kia giống cái lại kinh lại sợ mà nhìn Lạc Ninh, ngươi là ai? Ngươi có thể nào thao túng thần hỏa? Hằng Nô dẫn theo hai điều cá lớn đã đi tới, ngữ mang kiêu ngạo mà nói, vừa rồi ta không phải nói sao. Nàng là chúng ta thần sử, thần linh lưu tại nhân gian sứ giả. Thần sử! Này thần hỏa! Hai người khiếp sợ mà trừng mắt Lạc Ninh, này vừa thấy, phát hiện Lạc Ninh tựa hồ cùng bọn họ là có điều bất động. Lớn nhất bất động, đầu tiên là nàng lớn lên phi thường bạch, bạch đến tựa như bầu trời ánh trăng. Mà trên người nàng ăn mặc cũng không giống người thường, Hằng Nô xuyên chính là màu vàng nâu vải bố khâu lại áo choàng, Lạc Ninh xuyên lại là màu trắng mang theo phản quang quần áo. Lạc Ninh là dùng tơ lụa làm lụa y yề, bởi vì tính toán ra cửa đi xa, lo lắng sẽ bị phơi hắc, nàng là ăn mặc tơ lụa làm trường tụ áo sơ mi, có thể chống nắng. Hai gã dã nhân xem không hiểu, nhưng cũng nhìn ra Lạc Ninh trên người sở xuyên đồ vật tuyệt đối không phải bọn họ nhìn quen da thú, càng không thể là lá cây. Hằng Nô đắc ý mà nói, thần hỏa tính cái gì? Chúng ta thần sử chính là thần giới người trong, nàng liền nô thú đều sẽ. Chương 468 nó sẽ không ăn các ngươi. Hằng Nô nói, duỗi tay chỉ ở bọn họ bên người cách đó không xa nhàn nhã ăn cỏ con ngựa hoang, thấy được đi, đó là chúng ta thần sử tọa kỵ. Kia giống được đương nhiên nhận được con ngựa hoang, bọn họ nhìn đến con ngựa hoang trên người yên ngựa, dây cương chờ, xem đến sửng sốt sửng sốt. Lạc Ninh đã tay chân lanh lẹ mà đem xử lý tốt cá lớn bôi lên muối sau, liền phóng tới đống lửa phía trên nướng giá thượng nướng bờ bờ cờ. Hai người ngơ ngác mà nhìn bọn họ động tác, không phải nói thỉnh bọn họ ăn thịt cá sao. Vì cái gì còn đặt ở đống lửa thượng nướng? Bởi vì Kim Cương đi ra ngoài săn thú, Hằng Nô cùng Lạc Ninh hai người cũng không lộng quá nhiều cá, ước chừng chỉ có 10-20 điều cá lớn. Cho dù như vậy, cũng đem đống lửa thượng nướng giá bại đến tràn đầy. Chỉ chốc lát, cá nướng một mặt thịt cá nướng đến cuốn lên, mang lên một chút tiêu hương. Lạc Ninh đem chúng nó phiên cái mặt, sau đó ở mặt trên lại rắc lên hương liệu, cá nướng hương càng nồng đậm. Hai gã dã nhân cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, chưa bao giờ biết cá thú như vậy hương, đáng tiếc bọn họ bắt không được cá. Trừ bỏ cá nướng, Lạc Ninh còn ở một bên đôi mấy tảng đá, đem nồi sắt cầm xuống dưới, phát lên hỏa nấu một cái canh cá. Tiểu Phượng Nhi còn ăn không được thịt nướng, giống nhau đều là ăn thịt cá cho hắn bổ sung. Hai gã dã nhân xem đến sửng sốt, căn bản xem không hiểu nàng đang làm cái gì, còn có nàng cái kia tròn tròn thứ gì, thế nhưng có thể trang nhiều như vậy thủy. Bọn họ xem đến đôi mắt đại đại, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Lạc Ninh khỏe miệng mỉm cười, nhìn hai người, hỏi cái kia dã nhân. Vị này dũng sĩ, ngươi nói ngươi nhìn đến bên kia bộ lạc có người dùng loại này binh khí, là khi nào nhìn đến? Kia dã nhân sửng sốt, liền gật gật đầu. Tiểu ta A Kiên đi, nàng là A Hảo, mấy ngày hôm trước nhìn đến, ở kia phía ngoài bìa rừng mặt có một cái bộ lạc, không biết gọi là gì. Bất quá, bọn họ hẳn là gần nhất mới chuyển đến bộ lạc, bọn họ bộ lạc có một người dũng sĩ dùng loại này binh khí. Thật sự, cái kia dũng sĩ trông như thế nào? Lớn lên cao bao nhiêu? Lạc Ninh nôn nóng hỏi, lại dùng tay khoa tay múa chân thân cao, A Kiên đối lập một chút chính mình cái đầu, lớn lên so với hắn càng cao. Lạc Ninh cùng Hàng Nô không cấm tâm tình có chút kích động, đang định muốn hỏi nhiều vài tiếng, mấy chục mét ngoại chuyện tới trầm trọng tiếng bước chân. Hàng Nô nhảy dựng lên, la lên một tiếng, Kim Cương. Có Kim Cương trở về, liền không có gì đáng sợ, vừa rồi hắn tuy rằng vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, nhưng đáy lòng hạ vẫn là có chút thấp hỏng. Kim Cương dẫn theo một đầu lợn rừng chậm rãi đi tới, quả đen ở nó trên đầu vai quả cánh. A Kiên cùng A Hảo dọa ngây người, hai người thẳng ngơ ngác mà nhìn Kim Cương ít nhất có hai người độ cao, còn có kia phỏng như sắt tháp giống nhau dáng người, sợ tới mức nhảy dựng lên, xoay người muốn chạy trốn. Ai, từ từ, không cần chạy. Lạc Ninh vội vàng đem bọn họ gọi lại, một bên nhẹ giọng an ủi bọn họ nói, không cần lo lắng, Kim Cương sẽ không dễ dàng đối người động thủ, ngươi không trêu chọc nó sẽ không đánh ngươi. Nàng vừa nói, một bên đối Kim Cương vầy vây tay, Kim Cương, ngươi đã trở lại, Mạc Vân, ngươi cũng đã trở lại, chuẩn bị ăn cá nướng lạp. Nó sẽ không ăn các ngươi. A Kiên cùng A Hảo giật mình mà nhìn Lạc Ninh đối Kim Cương vẫy tay, nay quả thực chấn kinh rồi bọn họ tam quan. Thế nhưng có người đối như vậy thật lớn dã thú cũng không sợ hãi. Đương nhiên sẽ không, các ngươi yên tâm hảo, Kim Cương là bằng hữu của chúng ta, không cần sợ hãi. Lạc Ninh cười tủm tỉm mà an ủi bọn họ. Kim Cương đem lợn rừng kéo lại đây, Hàng Nô nhìn, lớn tiếng nói, thần sử, ta đi cấp lợn rừng mổ bụng. Đi thôi. Kim Cương săn lợn rừng cũng không tính quá lớn, chỉ có 100 nhiều cân tả hữu, Hàng Nô cũng có thiết đao, ở bộ lạc cũng xử lý quá gia thú cùng cắt thịt, cho nên cũng không lo lắng. Kim Cương cùng Quạ Đen ngồi xuống đống lửa bên Lạc Ninh bên người, Lạc Ninh phiên phiên đống lửa thượng cá nướng, chọn một cái cấp Kim Cương. Lại chọn hai điều tiểu một chút cá nướng phân biệt đưa cho A Kiên cùng hắn bên người giống cái. Thỉnh các ngươi ăn, nếm một chút đi. A Kiên cùng A Hảo hoảng sợ muôn dạng mà nhìn Kim Cương liếc mắt một cái, thấy nó lực chú ý đều đặt ở cá nướng thượng, cũng không như thế nào để ý đến bọn họ, vẫn là nơm nớp lo sợ mà tiếp nhận cá nướng. Nay cá nướng quá thơm, tuy rằng còn không có nếm đến, nhưng ngửi được kia cá nướng mùi hương, bọn họ luyến tiếc rời đi. Kia chính là thần giới người ăn đồ vật, bọn họ có lẽ đời này mới chỉ có lúc này đầy cơ hội đâu. Hai người giờ phút này đều tin Lạc Ninh là thần sử nói, bọn họ cảm thấy, trừ bỏ thần giới tới thần sử, nhân gian không có khả năng có người có thể làm dã thú cũng ngoan ngoan nghe lời. Hai người một ngụm cắn hạ, vừa mới nếm đến hương vị, nháy mắt chừng lớn hai mắt. Thiên, này rốt cuộc là cái gì mỹ vị? Thế gian này thế nhưng có như vậy mỹ vị đồ ăn. Bọn họ nháy mắt nhanh hơn tốc độ, từng ngụm mà ăn cá nướng, chỉ hận không được một ngụm đem nó ăn xong. Lạc Ninh thấy hai người thả lỏng một chút, không như vậy khẩn trương, liền lại hỏi thiết đao cùng kia dũng sĩ tin tức. Đáng tiếc, A Kiên tựa hồ hiểu biết không nhiều lắm, hắn chỉ là ở ngẫu nhiên một lần săn thú là lúc, ở trong rừng rậm nhìn đến kia thiết đao dũng sĩ. Lạc Ninh nghĩ, kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút dung mạo, càng nghe càng giác tựa địch. Chỉ là, nghe bọn hắn nói lên, kia dũng sĩ thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh, nếu thật là địch, vì cái gì không trở về băng hồ đâu. Chỉ chốc lát, Hàng Nô đem lợn rừng thịt phân cách thành từng điều, Tiểu Si cùng Liêu Chí cũng đã trở lại. Tiểu Si nhìn đến A Kiên cùng A Hảo, cảm thấy thập phần kinh ngạc. Nghe nói có thiết đao cùng địch tin tức, Tiểu Si cùng Liêu Chí đều thập phần hưng phấn, nhất trí quyết định ăn qua thịt nướng liền hướng về bên kia phương hướng tìm tòi. Bởi vì A Kiên cũng nói không rõ bọn họ bộ lạc ở đâu vị trí, chỉ biết ở bên kia gặp được quá bọn họ dũng sĩ. Mấy người thương lượng một chút, chỉ có thể hướng phương hướng nào tìm tòi sau, tìm kiếm nguồn nước, sau đó từ nguồn nước bên kia tìm kiếm manh mối. Giống nhau nguồn nước phụ cận nếu có người cư trú, giống nhau đều sẽ có đủ ấn lưu lại. Mấy người thực mau ăn xong thịt nướng, A Kiên cùng A Hảo nghe nói bọn họ phải rời khỏi, có chút lưu luyến mà nhìn Lạc Ninh. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ lần đầu tiên ăn đến ăn ngon như vậy cá nướng cùng thịt nướng, cũng là lần đầu tiên ăn đến như vậy no một lần. Chương 469 có cái gì tư cách kêu ta lăn. Lạc Ninh cười cười, nghĩ đến từ bọn họ trong miệng được đến địch tin tức, tâm sinh cảm kích. Nàng nhìn đống lửa, vốn dĩ tính toán đem nó lộng tắt, này hai người sao nói cũng giúp vội, liền hỏi, các ngươi bộ lạc có không ngồi lửa ăn thịt nướng? A Hảo lắc lắc đầu, ảm đạm mà nói, khi còn nhỏ có một hồi thiên hỏa buông xuống thời điểm, bộ lạc cũng lộng thiên hỏa trở về, đáng tiếc thần linh không cho phép chúng ta có được. Lạc Ninh không cấm bật cười, không phải thần linh không cho phép các ngươi có được, mà là các ngươi sẽ không bảo tồn, mồi lửa muốn bảo tồn không tát, nhất định phải lúc nào cũng thêm xài. Nàng nghĩ nghĩ, cho dù thêm xài, cũng không tránh được sẽ có tắt thời điểm, nghĩ nghĩ lại đối Tiểu Si nói, Tiểu Si, ngươi dạy bọn họ đánh lửa đi. Kỳ thật trên người nàng có mồi lửa, bất quá mồi lửa cũng dùng đốt sạch thời điểm, cuối cùng vẫn là dạy bọn họ chính mình học được đánh lửa, đương nhiên, cái này so phiền toái một chút. Tiểu Si nghe vậy, vẫy tay ý bảo A Kiên đến gần, thân thủ làm mâu đánh lửa, Lạc Ninh cùng khác hai cái tiểu hài tử thu thập hành lý, đem ống trúc chứa đầy thủy, chuẩn bị lên đường. Khả năng có địch tin tức, Lạc Ninh tâm tình cực kỳ kích động. Tiểu Phượng Nhi tựa hồ cũng cảm nhiễm nàng hưng phấn tâm tình, ăn xong cơm chưa sau, thế nhưng nửa điểm buồn ngủ cũng không có, nằm ở nàng trong lòng ngực cơ chân múa tay, hoa hoa mà kêu. Đoàn người xuyên qua rừng cây, xuyên qua sơn cốc, đối vùng này triển khai thảm thức tìm tòi. Vẫn luôn tìm thấy được chẳng vạng, bọn họ đi vào một mảnh cánh rừng phía trước, nhìn sương mù dày đặc tràn ngập cánh rừng, Tiểu Si giật mình mà quay đầu. Lão sư, ngươi không phải đã nói, sương mù giống nhau buổi sáng mới có. Vì cái gì nơi này trạng vạng cũng có sương mù. Lạc Ninh biểu tình ngưng trọng mà nhìn chằm chằm cánh rừng thật lâu sau một lúc lâu mới chần chờ mà nói, có sương mù dày đặc, khẳng định là bởi vì trong rừng mặt độ ẩm đại, hơn nữa lá rụng chồng chết. Nàng cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, chúng ta trước tiên tìm cái bình thản địa phương nghỉ ngơi đi, cánh rừng có sương mù dày đặc, ban đêm tốt nhất không cần đi vào. Hảo. Tuy rằng tính toán nghỉ ngơi, nhưng ít ra cũng đến tìm kiếm nguồn nước, nếu không bọn họ bữa tối cũng không hảo lộng. Mọi người ở ngoài bìa rừng mặt nơi nơi chuyển động hơn một giờ, rốt cuộc ở cánh rừng mấy dặm ngoại tìm được nguồn nước. Ở dòng suối nhỏ phụ cận xoay một chút, Tiểu Si nhẹ giọng nói, này phụ cận có người lui tới dấu vết, không biết có phải hay không bọn họ theo như lời bộ lạc. Lạc Ninh nhìn sắc trời, lắc lắc đầu, tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lúc này chiều hôm nặng nề, đã không phải tìm kiếm hảo thời cơ. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm lại tìm. Một đêm không nói chuyện, ngày kế sáng sớm tỉnh lại. Tiểu Si đã ở chung quanh dạo qua một vòng, trở về hưng phấn mà đối Lạc Ninh nói. Lão sư, phụ cận đích xác có người cư trú bộ lạc, chúng ta ăn qua bữa sáng, mau chóng đi thôi. Hảo. Xong một bộ lạc. A Vĩ mang theo một đám giống cái đem đá cuội ngâm mình ở đảo trong nồi, phao suốt một ngày, kia cục đá nửa điểm cũng không biến hóa. Có giống cái kinh ngạc hỏi, A Vĩ, ngươi nói cái kia muối sẽ dung ở trong nước, là như thế này sao? A Vĩ xem xét đầu, nhìn đào trong nồi cục đá. Không cấm phẫn nộ mà một cái tát đánh. Ngươi xuẩn không ngu. Nó vẫn là toàn bộ, nửa cái cũng không thay đổi, dùng cái gì hóa. Kia giống cái vô duyên vô cớ bị nàng đánh một cái tát, không cấm tức giận mà dùng sức ở nàng trên tóc xả một phen, lớn tiếng kêu la. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Là ngươi nói sẽ tan chảy, ta như thế nào biết tan chảy là thứ gì? Là cái dạng gì? A, đau, buông tay. A Vĩ lớn tiếng kêu thảm, kêu lên chói tai mắng, ngươi dám đánh ta, tiện nhân. A Thanh, ngươi tìm chết, địch đánh giã thú, ngươi không thể ăn. A Thanh ha hả cười lạnh, không cho ta ăn thú thịt. Ngươi xứng sao? Ngươi một cái lưu lạc giống cái, có bộ lạc tiếp thu thì tốt rồi, còn tưởng ở song một hướng chúng ta phát giận đánh người. Nàng lớn tiếng nói, đông nhiên dùng sức đẩy nàng một phen, Lan, ngươi căn bản sẽ không nấu muối, liền biết cả ngày cho chúng ta tìm việc làm, Lan ra bộ lạc. Ai nói ta sẽ không? A Vĩ bị nàng đẩy đến ném tới trên mặt đất, trong lòng có chút hư. Không cấm tức giận mà nhảy dựng lên, chỉ vào nàng lớn tiếng chửi bậy. Dựa vào cái gì kêu ta lăn? Ai nói ta là lưu lạc giống cái, ta giống được là bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ, ngươi có cái gì tư cách kêu ta lăn? A Thanh không cấm cười lạnh, chiều bên người giống cái dơ dơ lên cằm, mấy ngày hôm trước địch là nói như thế nào? Hắn chính là chính miệng nói, ngươi không phải hắn giống cái. Mấy cái giống cái gật gật đầu, ta cũng nghe tới rồi, địch thật là nói như vậy, địch chán ghét nàng, căn bản không cùng nàng vui sướng quá. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy không giống, địch trước nay cũng không thích quá nàng. Một đám giống cái chút nào không cho mặt mũi mà lớn tiếng rêu cợt. Mấy ngày hôm trước còn có điểm sợ hãi nàng, nhưng địch nói nàng không phải hắn giống cái. A Vĩ thổi phồng sẽ làm đào nổi, sẽ nấu muối, mọi người cho rằng nàng thật sự hiểu này đó, mới đối nàng khách khí một chút. Nhưng trên thực tế, nàng nửa điểm cũng sẽ không, đào nổi là địch giáo A Tiểu học làm, A Vĩ làm ra đảo nồi căn bản không thể dùng. Nấu muối liền càng khôi hài, nàng nói cái gì kia cục đá sẽ rung đến trong nước, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, cục đá nửa điểm biến hóa cũng không có. Không chỉ có như thế, nàng cũng dám động thủ đánh người, chúng giống cái đôi nàng cũng liền không khách khí. A Vĩ tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch, xấu hổ buồn bực thành giận, bỗng nhiên túi đầu hướng A Thanh đâm qua đi. Ta liều mạng với ngươi. Mấy cái giống cái hoảng sợ, vội vàng tránh ra, một cái giống cái thấy A Thanh còn ngơ ngác mà đứng, duỗi tay một xả, liền đem nàng kéo ra. A Vĩ xông tới, mấy cái giống cái đã né tránh mấy mét ngoại, A Vĩ một cái thu thế không kịp, liền quăng ngã cái cẩu gầm phân. Chương 470 nàng là mỹ lệ nhất giống cái. Mấy cái giống cái hi hi ha ha mà nở nụ cười, A Tiểu nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, đối cái khác giống cái hành vi cũng không có ngăn lại. Trước đó vài ngày A Vĩ dùng sức mà khi dễ nàng, nàng đối A Vĩ có thể nói là chán ghét tới rồi cực điểm. A Vĩ ném tới trên mặt đất, bên hai nghe được phía sau mọi người truyền đến tiếng cười, đáy lòng càng là phẫn nộ, cầm lòng không đậu chụp mà khóc lớn. Các dũng sĩ khiêng con mồi đã trở lại, bọn họ vừa nói vừa cười mà trở về đi, còn chưa đi đến bộ lạc, liền nghe được bộ lạc truyền đến giống cái tiếng khóc. Bọn họ chấn động, cho rằng có người ngoài khi dễ lại đây, vội vàng nắm binh khí vọt trở về. Sao lại thế này? Mấy cái dũng sĩ trước tiên hướng hồi bộ lạc, nhìn đến một đám giống cái vây quanh ở đảo nổi cùng đống lửa bên, mà A Vĩ lại quỳ dạp trên mặt đất thất thanh khóc giống. Á Thêm giật mình mà nhìn nhìn những cái đó giống cái, sao lại thế này? Các ngươi khi dễ nàng? Ai khi dễ nàng? A Thanh cười lạnh hừ một tiếng, nàng thổi phồng nói là địch giống cái, chúng ta không tin, nàng liền sinh khí. A Thanh nói, lại dùng khinh thường ánh mắt liếc quỳ dạp trên mặt đất A Vĩ liếc mắt một cái, đồng nhiên để cao thanh âm, địch, A Vĩ luôn miệng nói là ngươi giống cái. Nàng rốt cuộc có phải hay không nha? Không phải. Địch nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, bình tĩnh mà nói. A Vĩ nghe được địch trầm thấp từ tính thanh âm, không cấm thân hình cứng lại. Nàng lệ lưu đầy mặt mà từ trên mặt đất bò lên, hai mắt đỏ bừng mà quay đầu lại nhìn A Địch. Địch, ngươi vì cái gì không thừa nhận? Ta rõ ràng chính là ngươi giống cái. Địch nhíu mày, hắn trong đầu xuất hiện đồ vật càng ngày càng nhiều, hắn đã rõ ràng mà nhìn đến những cái đó giống cái bộ dáng, thực rõ ràng, không phải A Vĩ. Hắn lạnh mặt lui về phía sau vài bước, nhàn nhạt mà nói, ngươi căn bản là không phải ta giống cái, ta vì cái gì muốn thừa nhận. Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là, A Địch, ta bụng có ngươi hài tử. Ngươi bụng hài tử không phải ta. Không, ta trong bụng hài tử chính là của ngươi. A Vĩ nói, liền bay nhanh về phía hắn vọt lại đây. Địch liên tiếp lui về phía sau, lại trầm giọng quát, ta nói không phải, liền không phải, ngươi không có khả năng là. Nói bậy, ta là, ta chính là. Địch dừng lại thân hình, đại A Vĩ xông tới muốn ôm trụ nàng thời điểm, một quyền đánh tới nàng trên đầu vai, đem nàng một quyền đánh đến lui trở về, té lăn trên đất. Hắn nhàn nhạt mà nói, ngươi quá xấu, ta giống cái là toàn bộ đại lục Mỹ lệ nhất giống cái. A Vĩ cứng lại, giật mình mà quay đầu, ngươi nhớ ra rồi. Địch nghe vậy ngẩn ra, âm trầm hai tròng mắt hung hăng mà trừng mắt nàng, từ lúc bắt đầu, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. A Vĩ vội vàng liều mạng lắc đầu, không, không có, ta là ngươi giống cái. Nàng là cái yêu tinh, nàng cố ý cầu dẫn ngươi. Lời còn chưa dứt, A Địch bỗng nhiên vọt lại đây, một tay gắt gao niết thượng nàng huyết hầu, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng quát, ngươi dám chửi nàng. Ta giết ngươi. Mấy cái dã nhân dọa ngây người, vội vàng tiến lên lôi kéo A Địch cánh tay, Địch, buông tay, ngươi sẽ bóp chết nàng. Một cái giống cái mà thôi, cường đại dũng sĩ luôn có mấy cái giống cái, có cái gì kỳ quái. Nàng có lẽ là ngươi hai cái giống cái chung một cái đâu. Đúng vậy. Đừng giết người, nàng trong bụng còn có một cái tiểu hài từ đâu. Mọi người sôi nổi khuyên, ba chân bốn cẳng mà lôi kéo cánh tay của nàng, bẻ ra hắn hữu lực ngón tay. Thật vất vả đem hắn ngón tay lộng lỏng một ít, A Vĩ bỗng nhiên lớn tiếng khụ ra tới. Tiết hầu một trận sàn sạt đau đớn, vừa rồi địch ngón tay phi thường dùng sức, thiếu chút nữa liền phải đem nàng bóp chết. A Vĩ trong lòng nghĩ lại mà sợ, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn, đem tâm một hành. Ngươi không cần suy nghĩ, ngươi cùng ta sớm đã có hài tử. Ngươi cùng ta vui sướng quá, nàng sẽ không lại muốn ngươi. Ngươi tìm chết. A Địch tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại tưởng một phen bóp chết nàng, tay ruồi ra, liền có hai cái dũng sĩ chết sống ôm lấy cánh tay hắn, không dám lại làm nàng động thủ. Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên nghe được bộ lạc bên ngoài trong rừng truyền đến một trận dễ nghe du dương tiếng ca. Cùng tháng quang chiếu vào ta trên mặt. Ta tưởng ta liền mau thay đổi dáng vẻ. Có một loại gọi là tê tâm liệt phế canh. Uống lên nó có thần kỳ lực lượng. Nhắm mắt lại thấy thiên đường đó là cất giấu ngươi cười địa phương. Ta né tránh vô số thợ săn thương. Đuổi đi phần mộ bỏ ra yêu thương. Vì ngươi, ta biến thành người sói dáng vẻ. Vì ngươi, nhiễm điên cuồng. Vì ngươi, mặc vào thật dày ngụy trang. Vì ngươi, thay đổi tâm địa. Chúng ta còn có thể hay không gặp lại. Ta ở Phật trước đau khổ cầu mấy ngàn. Nguyện ý dùng mấy đời đổi chúng ta một đời tình duyên. Hy vọng có thể cảm động trời cao. Chúng ta còn có thể hay không có thể hay không gặp lại. Ta ở Phật trước đau khổ cầu mấy ngàn năm. Khi ta ở bước qua này cầu lại hà phía trước. Làm ta lại hôn một hôn ngươi mặt. Sau một bộ lạc dã nhân tất cả đều nghe ngây người, bọn họ cầm lòng không đầu an tĩnh xuống dưới, lẳng lặng nghe kia tuyệt đẹp thêm hai ca. Tiếng ca bắt đầu tựa hồ thực xa xôi thực mờ ảo, tựa như đến từ chân trời. Dần dần mà, tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng du dương, cũng càng ngày càng tới gần. An ninh. Địch bỗng nhiên thấp giọng nỉ non, biểu tình mê mang, cầm lòng không đầu xoay người hướng về tiếng ca phương hướng đi đến. A Vĩ nhìn địch biểu tình, sắc mặt như cho tàn. Nàng trong lòng hận đến muốn chết, như thế nào cũng không thể tưởng được, nữ nhân kia sẽ tìm được cái này địa phương tới. Tuy rằng nàng chưa từng nghe qua Lạc Ninh ca hát, nhưng này mờ ảo linh hoạt kỳ ảo thanh âm, nàng vừa nghe liền biết, là nữ nhân kia tới. Nàng lệ lưu đầy mặt mà nhìn địch hướng về cái kia phương hướng đi đến, đồng nhiên cắn răng một cái, phi thân một phát, ôm chặt hắn chân. Không cần đi, địch, không thể đi. Buông ra. Địch tức giận mà một chân đem nàng ném bay khai đi. Hắn lạnh mặt quay đầu, âm trầm trầm mà nói, ngươi cùng Tây Lạc, A Chuyên tính kê An Ninh, bắt đi chuyện của nàng, ta còn không có tìm ngươi tính toán sổ sách, còn dám tới trêu chọc ta. Chương 471 Mỹ nhân cùng quái thú lên sân khấu phương thức. A Vĩ sợ tới mức mặt như màu đất, ngươi toàn bộ nhớ ra rồi. Địch không để ý tới nàng, chợt nghe phía sau chúng dã nhân sợ tới mức lớn tiếng thét chói tai, liên tục lui về phía sau, hắn vội vàng quay đầu lại tới. 100 mét ngoại, Lạc Ninh cùng Kim Cương chậm rãi đẩy ra trên đỉnh đầu che trời tệ ngày cảnh, đi ra rừng rậm. Bởi vì muốn nhìn đến càng cao xa hơn một ít, hôm nay bọn họ tìm tòi, là từ Lạc Ninh ngồi ở Kim Cương trên đầu vai. Kim Cương đầu đại cái đầu cùng nó trên vai nhỏ sinh Lạc Ninh, quả thực thành đối lập. Mọi người nhìn đến khổng lồ vô cùng quái thú, sợ tới mức hai chân thẳng phát run, đều sắp nước tiểu, nhát gan giống cái càng là thét chói hai mấy ngày liền. Tiểu Si, Liễu Chí cùng Hằng Nô cưỡi con ngựa hoang cũng từ Kim Cương phía sau chậm rãi đi ra. Hằng Nô thấy rõ phía trước bộ lạc dã nhân trần dung, không cấm thất thanh kêu to, song một bộ lạc. Song một bộ lạc như thế nào đóng quân ở cái này tiểu sơn cốc? Bọn họ nguyên lai không phải ở nơi này. Lạc Ninh ngồi ở Kim Cương trên đầu, lại liếc mắt một cái thấy được địch cao lớn thân ảnh. Nàng vô vô Kim Cương, ý bảo nó đi nhanh vài bước, không một hồi, liền đi đến song một bộ lạc chúng dã nhân trước mặt. Song một bộ lạc mặc kệ giống được giống cái, mọi người liên tục lui về phía sau, ngừng thở cơ hồ mất thanh. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới thấy rõ Kim Cương đầu vai thế nhưng ngồi một cái ôm tiểu hài tử giống cái, có người cả kinh há to miệng. Địch hai tròng mắt si mê mà nhìn chằm chằm cao cao tại thượng Lạc Ninh, từng bước một về phía nàng phương hướng đi tới. Rốt cuộc, Kim Cương ngồi xổm xuống thân mình, Lạc Ninh thả người nhảy, địch xông lên trước ôm lấy nàng. An Ninh, An Ninh, ta An Ninh. Địch gắt gao ôm Lạc Ninh, nhiệt lệ doanh doanh, nhất thời thế nhưng không biết như thế nào kể ra trong lòng tưởng niệm. Hắn chỉ nghĩ đem nàng gùng ở trong ngực, ôm chặt chút, lại ôm chặt chút, cả đời ôm nhau. Trước nay cũng không thể tưởng được, Lạc Ninh thế nhưng lấy như vậy phương thức, xuất hiện ở hắn trước mặt. Ôm Lạc Ninh thân hình gầy gò, hắn trong lòng một trận áy náy. Hắn như thế nào sẽ đem A Ninh cũng quên mất đâu. Lạc Ninh vong tình vùi vào địch trước ngực, cầm lòng không đậu lệ lưu đầy mặt. Thẳng đến Tiểu Phượng Nhi không thoải mái mà ở bọn họ trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, hừ hừ vài tiếng, nàng mới bừng tỉnh tỉnh táo lại. Vội vàng đẩy hắn ra cánh tay, đem Tiểu Phượng Nhi giải phóng ra tới, ôm hắn nhỏ giọng hừ hừ, "Tiểu Phượng Nhi, kêu a phụ, ngươi a phụ còn sống." Nàng đỗng nhiên u oán mà ngẩng đầu lên, hai tròng mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm A Địch, "Ngươi a phụ tốt xấu, đã quên chúng ta, không tính toán hồi băng hồ." Địch sửng sốt một chút, "Ngươi đã biết?" "Biết cái gì?" Lạc Ninh ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên, lại nhìn nhìn hắn phía sau tộc nhân. "Nay bộ lạc có thứ gì hấp dẫn chủ ngươi, liền chúng ta mẫu tử cũng không cần." Địch lúc này mới minh bạch, Lạc Ninh căn bản không biết hắn mất đi ký ức sự tình. "A Ninh." Địch đầy mặt áy náy mà kêu một tiếng, đem Tiểu Phượng Nhi từ trên tay nàng ôm lấy, đang muốn giải thích. Phía sau A Vĩ bỗng nhiên rẽ rủa bò lên, khàn cả giọng mà lớn tiếng kêu lên, "Lạc Ninh, A Địch là ta giống được, hắn cùng ta vui sướng, hắn hiện tại là ta." Lạc Ninh cùng Địch không hẹn mà cùng mà nhìn lại đây, ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến giờ phút này, Lạc Ninh thủy biết A Vĩ cũng ở chỗ này, sắc mặt cầm lòng không đầu âm trầm xuống dưới. Địch tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng thấy Lạc Ninh vẻ mặt âm trầm, theo bản năng tức giận mà nói, "A Ninh, đừng nghe nàng, nàng là người điên, ta nhưng không chạm qua nàng. Ngươi không chạm vào ta, ta bụng hài tử nơi nào tới? A Vĩ cười ha ha, nàng bất cứ giá nào, cho dù không chiếm được địch, nàng cũng muốn đem này hai người chia rẽ mở ra. Lạc Ninh không phải nói tuyệt đối không thể chịu đựng giống được có hai cái giống cái sao. Nàng đảo muốn nhìn, hay không đúng như nàng theo như lời, địch nếu có cái thứ hai giống cái, nàng liền không cần hắn. Địch rất muốn một cái tắt đem A Vĩ đánh chết, nhưng hắn càng sợ Lạc Ninh tin nàng lời nói. Hắn là phi thường rõ ràng Lạc Ninh đối giống được có hai cái giống cái thái độ. Hắn vội vàng bắt lấy Lạc Ninh cánh tay lớn tiếng nói, A Ninh, không cần tin tưởng nàng lời nói, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không có chạm qua nàng. Trời mưa ngày đó, vẫn là ngươi đem ta từ bên dòng suối ôm trở về đâu. Nữ ô cũng nghe tiếng đuổi lại đây, lớn tiếng nói được không sai, ngày đó A Địch còn đem A Vĩ lộng tới xuất huyết. Không, A Ninh, không cần tin tưởng các nàng. Địch trong lòng lại bực lại thầm hận chính mình mềm lòng, ngày đó nên mặc kệ nàng chết sống. Hắn một tay ôm hài tử, một tay gắt gao nắm Lạc Ninh tay, đầy mặt cầu xin chi sắc. A Tiểu đống nhiên từ trong đám người đi ra, từng bước một về phía Lạc Ninh cùng Địch đến gần. Nàng nghiêm túc mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lạc Ninh phía sau cao lớn kim cương, lại bình tĩnh mà nhìn Lạc Ninh một hồi lâu. Mới chính xác nói, ta có thể cấp Địch làm chứng, A Vĩ là khoảng thời gian trước mới đến chúng ta bộ lạc, từ nàng lại đây lúc sau, Địch trước nay không cùng nàng cùng nhau vui sướng quá. Tiểu Si cùng hai cái mê đệ đã xuống ngựa, hắn đông nhiên hướng về A Vĩ phương hướng đi qua. Mấy cái dã nhân cầm lòng không đậu liên tục lui về phía sau, bọn họ còn nhớ rõ, Tiểu Si một người đem bọn họ mấy cái dũng sĩ đánh đến hoa rơi nước chảy sự tình. A Vĩ cùng nữ ô đương nhiên cũng biết Tiểu Si uy danh, hai người sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau. A Vĩ bỗng nhiên mạnh miệng mà lớn tiếng nói, ngươi muốn đánh chết ta không thành. Đánh chết ta cũng muốn nói, Địch cùng ta vui sướng, ngày đó chúng ta ở trong nước vui sướng. Địch tức giận đến xanh mặt, Tiểu Si lại bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy A Vĩ thủ đoạn khấu một hồi. Đại A Vĩ phục hồi tinh thần lại, dùng sức ném ra hắn tay là lúc, Tiểu Si đã chả sao cả mà buông ra. Nàng trong bụng không có hài tử. Tiểu Si nói, chương 472 đưa ngươi một phần tiểu lễ vật. Trên thực tế, A Vĩ trong bụng hài tử hẳn là rớt không bao lâu, bất quá, Tiểu Si cũng lười đến cho nàng giải thích. Mọi người nghe vậy không cấm lắp bắp kinh hãi, này rốt cuộc người nào. Bắt một tay cổ tay, liền biết A Vĩ trong bụng không hài tử. Lạc Ninh lại là biết Tiểu Si bản lĩnh, Lạc Ninh sẽ không khấu mạch, lại đề điểm hắn. Tiểu Si cấp bộ lạc sở hữu mang thai giống cái đều đem quá mạch, nghiêm túc cảm thụ quá mang thai giống cái mạch tượng cùng không từng mang thai giống cái là có điểm nào bất đồng. Nàng mỉm cười gật gật đầu, đối A Vĩ lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. A Vĩ chấn động, đống nhiên duỗi tay vớt ve tựa hồ trở nên bình thản bụng nhỏ, đống nhiên điên cuồng mà kêu to lên. Nói hiệu nói vượng, ngươi nói dối, ta bụng có hài tử, ta có A Địch hài tử. Mọi người lại lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, đã lười đến lại cùng nàng dây dưa. A Tiểu đống nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại kiên định mà nói. Ta có thể cam đoan với ngươi, nàng lời nói không phải thật sự, nàng đến xong một là lúc, vẫn luôn dây dưa Địch, nói là Địch giống cái, nhưng Địch trước nay không để ý tới quá nàng. A Tiểu là thích A Địch, nàng cũng biết, Địch trong lòng khẳng định có một cái giống cái. Hắn rõ ràng quên mất sở hữu sự tình, thượng một hồi hắn buột miệng thốt ra, kêu chính là A Ninh. Nhìn đến Lạc Ninh chân dung, A Tiểu rốt cuộc biết. Vì cái gì A Địch đem sở hữu sự tình quên cũng đối nàng nhớ mãi không quên, chết sống không chịu muốn A Vĩ. Cũng khó trách hắn nói A Vĩ quá xấu, cùng Lạc Ninh so sánh với, A Vĩ đích sắc quá xấu, còn thực hắc. Lạc Ninh đối nàng hơi hơi mỉm cười, ta chỉ là có điểm kỳ quái, nơi này ly băng hồ cũng không tính quá xa, vì cái gì Địch lại không nghĩ hồi băng hồ đâu. Địch đang muốn giải thích, A Tiểu cấp nói, rất đơn giản, bởi vì hắn đem sở hữu sự tình đều quên mất, hắn thậm chí quên chính mình gọi là gì. Toàn quên mất. Lạc Ninh quay đầu, hai tròng mắt lo lắng mà cùng Địch đối diện. Nàng theo bản năng duỗi tay sờ hắn cái gáy, tuy rằng đã qua thời gian dài như vậy, nhưng cái gáy ẩn ẩn, tựa hồ còn có một cái bao. Đúng vậy, ta đã quên, ta đem sở hữu sự tình đều đã quên như thế nào hồi băng hồ, cũng đã quên ngươi. Địch đầy mặt ấy náy mà nắm tay nàng, ôn nhu như nước, đều là ta không tốt, là ta sai, ta không nên đem người cũng quên. Kỳ thật Địch còn nhớ rõ ngươi. Hắn đã từng mơ mơ màng màng kêu lên tên của ngươi, hắn kêu vài lần A Ninh. A Tiểu đối thượng Lạc Ninh thanh lệ thoát tục mặt cùng gương sáng giống nhau hai trong mắt, theo bản năng mà cúi đầu. Lúc trước, ta phát hiện hắn thời điểm, hắn cái gì cũng quên mất, nhớ lại ngươi, cũng là sau lại sự tình, chúng ta cũng tưởng đem hắn đưa về băng hồ, đáng tiếc chúng ta không biết ở nơi nào. Lạc Ninh hiểu được, nàng lúc trước ý tưởng quả nhiên là có tâm linh cảm ứng, qua nhiều như vậy thời gian, kia sau đầu bao còn ở, có thể thấy được lúc ấy tạp đến nhiều lợi hại. Lạc Ninh tránh thoát ra được tay, đi lên trước nhẹ nhàng ôm chặt A Tiểu. Cảm ơn ngươi, ta kêu Lạc Ninh, ngươi tên là gì? Ta kêu A Tiểu. A Tiểu, ngươi là cái hảo nữ hài, ngươi để lại bị thương A Địch, ta phi thường cảm kích ngươi. Không, ta không có làm cái gì, Địch là cường đại nhất dũng sĩ, chúng ta bộ lạc tộc nhân thích chứ hắn. A Tiểu cảm thấy Lạc Ninh thanh âm thực ôn nhu, rất êm tai. Thật lâu trước kia, nàng liền suy đoán Địch giống cái trông như thế nào. Nhìn đến Lạc Ninh trong nháy mắt, nàng liền nhận thua, chỉ có như vậy mỹ lệ như vậy ôn nhu giống cái, mới xứng đôi A Địch như vậy cường đại dũng sĩ đâu. Đâu giống cái kia A Vĩ, động bất động liền phát giận, mỗi ngày thổi phồng nàng là Địch giống cái. Còn cả ngày cầm bụng nói sự. Địch mất tự nhiên mà nhìn Lạc Ninh cùng A Tiểu ôm ở bên nhau, hai người nhẹ giọng nói lặng lẽ lời nói. Hắn ôm Tiểu Phượng Nhi, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Kim Cương, cho dù hiện tại tái kiến Kim Cương, hắn đều cảm thấy phi thường có áp lực. Nay cự thú thế nhưng nghe A Ninh nói, làm nàng ngồi ở trên đầu vai, ôn thuần mà đứng ở một bên chờ nàng, nửa điểm cũng không kiên nhẫn. Thật muốn không đến, nay cự thú sẽ đi theo A Ninh ra tới, lúc trước thiếu chút nữa không đem hắn tạp đã chết. Tiểu Si tựa xem đã hiểu tâm tư của hắn, đi tới đối Kim Cương vẫy vây tay, nhẹ nhàng vô vô nó cánh tay. Kim Cương là chúng ta từ kia trong sơn cốc mang ra tới, lúc trước nó đuổi giết A Độc, lão sư làm ta cho nó thịt nướng ăn, nó liền không đuổi giết A Độc. Sau lại đi theo chúng ta ra tới, đi theo chúng ta trở lại bộ lạc, lại đi theo lão sư ra cửa, bảo hộ lão sư. Các ngươi làm được thực hảo, cư nhiên liền nó cũng cấp thuần phục. Kim Cương phỏng chừng đã quên mất A Địch, nhưng quả đen tựa hồ còn nhận được hắn. Nó bay đến Kim Cương trên đầu vai hoa hoa kêu vài tiếng, Kim Cương đối Địch liệt miệng vô vô ngực. Địch cầm lòng không đậu cười một chút. Lạc Ninh đã buông ra A Tiểu, nàng cúi đầu ôn nhu mà nhìn A Tiểu, đống nhiên nhẹ giọng nói, A Tiểu, phi thường cảm tạ ngươi cứu A Địch. Không cần cảm tạ, kỳ thật A Địch ở chúng ta bộ lạc, cũng làm rất nhiều sống, có hắn săn thú, chúng ta tộc nhân cũng không cần lo lắng đã đói bụng. A Tiểu nhẹ giọng nói, khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, e lệ mà cúi đầu. Lạc Ninh cười cười, nàng liếc mắt một cái nhìn ra, A Tiểu hẳn là cũng thích Địch. Chỉ cần nàng không giống A Vĩ như vậy, Lạc Ninh nguyện ý cùng nàng giao hảo. Nàng mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, này phân tình, ta nhớ kỹ, A Tiểu, chúng ta tới vội vàng, trên người không có gì thứ tốt, ta đưa ngươi một cái lễ vật, hy vọng ngươi không cần quá để ý nó bé nhỏ không đáng kể. Không, sẽ không. A Tiểu liên tục xua tay, nhìn đến Lạc Ninh trở lại con ngựa hoang bên người, từ trên lưng ngựa ba lô đào lại đào, móc ra một cái nho nhỏ ống trúc. Môi lửa, có thể đốt lửa đồ vật, tuy rằng không tính cái gì thứ tốt, cũng là chúng ta một mảnh tâm ý. Lạc Ninh nói, duỗi tay rút ra ống trúc cái nắp, lộ ra bên trong tâm nhung. Nàng nhẹ nhàng thổi một hơi, chỉ thấy tâm nhung chậm rãi biến hồng, chậm rãi phát lên một cái tiểu ngọn lửa. Chương 473 áo gấm về làng. Nhìn đến này dâng lên tiểu ngọn lửa, A Tiểu trừng lớn hai mắt. Nàng phía sau tộc nhân càng là giật mình đến khẩu cũng khép không được. Đây là thần hỏa sao? Cái kia giống cái, thế nhưng có thể đem hỏa mang ở trên người. Lạc Ninh đem ống trúc cái nắp đắp lên, chậm đợi một hồi, lại đối A Tiểu thuyết, ngươi thử một chút. Nàng lại lần nữa đem ống trúc mở ra, mọi người lại phát hiện, kia ngọn lửa thế nhưng không thấy. Thổi một hơi. A Tiểu định định mà nhìn tâm nung, đông nhiên túi đầu ấn nàng theo như lời, nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngọn lửa lại lần nữa thăng lên, A Tiểu nhân trên mặt đông nhiên hiện lên vui mừng thần sắc. Lạc Ninh đem cái nắp lại lần nữa cái lên, nhét vào A Tiểu nhân trong tay. Thứ này tuy rằng không tính cái gì, nhưng còn tính thực dụng. A Tiểu, đây là ta đưa cho ngươi tiểu lễ vật, cảm ơn ngươi đối A Địch trợ giúp. Không, ta không thể thu. A Tiểu đống nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem mồi lửa đẩy trở về. Không được, thứ này quá chân quý, ta không thể thu, ta không cần. Nàng tộc nhân, phía sau dã nhân nhóm không cấm lớn tiếng thở dài, đông đảo dã nhân đều cảm thấy, A Tiểu có phải hay không choáng váng. Địch giống cái đưa nàng như vậy đồ tốt, nàng thế nhưng không cần. Cây rừng đã sớm ra tới, chẳng qua không dám tiến lên để sát vào, nghe vậy vội vàng đi ra, đầy mặt tươi cười mà nói. A Tiểu, Địch giống cái hảo tâm đưa ngươi lễ vật, ngươi như thế nào có thể cự tuyệt đâu. Nhanh lên cảm tạ nàng. Vị này A Thúc là. A Tiểu cúi đầu, thấp giọng nói, hắn là ta A Phụ. Nàng đấy lòng có chút khổ sở, Lạc Ninh đưa đồ vật thực chân quý, nhưng nàng nhận lấy như vậy chân quý đồ vật, Địch sẽ không bao giờ nữa thiếu nàng nhân tình. Nàng tình nguyện không cần mồi lửa, cũng muốn cho Địch nhớ rõ nàng cái này đã từng đã cứu hắn giống cái. Cây rừng là không thể tưởng được nữ nhi ra kia mẫn cảm tâm tư. Hắn chỉ là cảm thấy, Lạc Ninh đưa ra đồ vật như vậy chân quý, không cần quá đáng tiếc. Hắn rôi tay chỉ nghĩ tiếp nhận mồi lửa, Lạc Ninh lại đem nó nhét vào A Tiểu nhân trong tay, nắm tay nàng trưởng gắt gao nắm chặt ống trúc nhỏ. A Tiểu, nhận lấy đi, thứ này tuy rằng không tính cái gì, nhưng có nó, về sau đốt lửa thực phương tiện. Đúng vậy, nói được không sai, quá phương tiện. Cây rừng lớn tiếng nói, lại đầy mặt nịnh nọt gật đầu cúi người, ngươi là A Địch giống cái, các ngươi thật là xứng đôi cực kỳ. Hàng Nô bỗng nhiên lớn tiếng ngắt lời, thủ lĩnh, nàng là chúng ta thần sử, băng hồ bộ lạc thần sử, cũng là thần linh lưu tại nhân gian sứ giả, thần sử nhưng lợi hại. Đúng không? Thần sử. Cây rừng biểu tình càng là cung kính, đồng nghĩ đến cái gì, quay đầu lại đánh giá Hàng Nô, sau một lúc lâu mới kinh ngạc mà nói. Ngươi là Hàng Nô. Từ chúng ta bộ lạc rời đi Hàng Nô. Đương nhiên, thủ lĩnh, ngươi hiện tại mới nhận ra ta nha. Hàng Nô đầy mặt hưng phấn, đắc ý rào rạt mà nhìn nhìn kia mấy cái dũng sĩ, lớn tiếng đối mọi người nói. Ta đi băng hồ bộ lạc liền theo chân bọn họ học săn thú, lần này thần sử tưởng tìm thủ lĩnh, cũng mang theo ta cùng nhau ra cửa đâu. Mấy cái dũng sĩ không dám tin tưởng mà trừng mắt Hàng Nô. Kỳ thật Hàng Nô ngũ quan vẫn là thực dễ dàng nhận ra, nhưng hắn dáng người phát sinh rất lớn biến hóa, cao một tiểu tiệt. Còn có, hắn trước kia luôn là xanh xao vàng vọt, hiện tại lại xem Hàng Nô, nơi nào còn có trước kia nghèo túng. Hàng Nô mặt đã nhiều vài phần trẻ con phì, sắc mặt phân phấn, hai tròng mắt trong suốt có thần, vừa thấy liền biết hắn ở băng hồ quá đến hảo. A Thanh chờ mấy cái giống cái thấy mọi người tựa hồ rất hòa thuận bộ dáng, mang theo mọi người đến gần lại đây. Nàng kinh ngạc mà gánh chịu Hàng Nô cánh tay một phen, lại kéo kéo trên người hắn áo choàng. Hàng Nô, ngươi thoạt nhìn ăn rất khá nha, còn có, ngươi trên người đây là thứ gì? Quần áo nha, đây là áo choàng, đây là quần đùi. Hàng Nô lớn tiếng mà nói, lại thao thao bất tuyệt mà nói lên băng hồ bộ lạc đãi ngộ. Nay cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, băng hồ bộ lạc mỗi người đều có đâu, tựa như kia mồi lửa, chúng ta tất cả mọi người có một cái, tưởng đốt lửa nhưng phương tiện. Hàng Nô, ngươi đi theo thần sử ra tới, chẳng lẽ không lo lắng ngươi A Mâu sao? Có cái gì hảo lo lắng, A Mâu ở bộ lạc quá đến không biết thật tốt, mỗi ngày ăn tam hồi thú thịt, mỗi lần đều ăn thật sự no, nàng hoàn toàn không để bụng ta bồi không bồi nàng, nàng còn làm ta hảo hảo bồi thần sử ra tới đi đâu. Phú quý không về quê, như cẩm y lìa dạ hành. Tuy rằng không ai nói với hắn quá những lời này, nhưng Hàng Nô lại là phi thường thông minh học xong. Hắn thao thao bất tuyệt về phía các tộc nhân thổi phồng băng hồ bộ lạc thực lực cùng đãi ngộ, một hồi lại rút ra bên hông trường đao cùng túi chung mồi lửa làm mọi người kiến thức một chút. Mọi người đều hâm mộ mà nhìn hắn khoe khoang, có chút người càng là động nổi lên tâm tư, nhìn chằm chằm Địch không hé răng. Địch hồi băng hồ là khẳng định, không có hắn ở bộ lạc, về sau bọn họ lại khôi phục cái loại này ăn không đủ no mặc không đủ ấm trạng thái. Nếu bọn họ cầu Địch dẫn bọn hắn hồi băng hồ, hắn có thể hay không đáp ứng đâu. Hàng Nô khoe khoang, Liêu Chí cùng Tiểu Si ở sau người chỉ là đạm cười lắc đầu. Trước mặt mọi người người vây thượng Hàng Nô, đám chìm ở Hàng Nô chia sẻ là lúc, Lạc Ninh bước chân nhẹ nhàng, đi tới A Vĩ bên người. A Vĩ vừa rồi bị người đẩy, nằm tới rồi trên mặt đất, Lạc Ninh trên cao nhìn xuống mà đối nàng cười lạnh. Thật muốn không đến, đem ngươi đuổi ra bộ lạc, ngươi thế nhưng ở chỗ này quấn lên A Địch. A Vĩ không cam lòng cùng oán độc mà trừng mắt nàng, cười lạnh nói, ngươi ác độc như vậy, ông trời sẽ báo ứng. Nếu nói ác độc, ta tưởng, ai cũng không thể so ngươi ác độc. Lạc Ninh nhàn nhạt mà cười cười, không chút để ý mà nói, ta sau lại bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, A Chuyên cùng ngươi hẳn là đã sớm là cũ thức đi. Có một đoạn thời gian, ngươi mỗi ngày quấn lấy ta bồi ngươi xuống núi, còn muốn ôm đi Tiểu Phượng Nhi, ta tưởng, lúc ấy, hẳn là hắn sai xử ngươi, đem ta dẫn ra tới, có phải hay không? A Vĩ ánh mắt co rụt lại, thế nhưng làm nàng đã nhìn ra. Mặc kệ, nàng ngạnh đầu lớn tiếng nói, ta mới không có làm chuyện như vậy, ta rõ ràng là hảo tâm, lo lắng ngươi buồn. Mới tưởng bội ngươi. Chương 474 phản bội đương thiên đào vạn quả. Hảo tâm. Hảo tâm đến đem đưa ngươi hồi Tây Lăng cách tang cùng Á Ân giết chết. Lạc Ninh yên lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, quả nhiên nhìn đến nàng trong mắt thoáng hiện một tia sợ hãi chi sắc. Nàng trong lòng lập tức hiểu được, cười lạnh nói. Ngươi hại chết chúng ta bộ lạc hai cái dũng sĩ, lại cùng ngươi A Phụ A Chuyên hợp tịch thành, đến bộ lạc bắt đi ta, này bốc trướng, chúng ta hẳn là như thế nào tính? Giết người, phản bội bộ lạc. Đường thiên đào vạn quả. Tiểu Si lớn tiếng nói, hắn thanh âm đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, mọi người cũng liền vô tâm lại nghe Hàng Nô thổi phồng. A Vĩ mặt thay đổi sắc, sợ tới mức liên tục lùi lại. Tiểu Si nắm thiết đao đến gần tiến đến, lão sư, này hai nữ nhân sớm đáng chết, dứt khoát tới cái thiên đào vạn quả đi. Không cần, A Tang cứu ta. A Vĩ sợ tới mức té ngã lộn nhào, bay nhanh mà bỏ ra mấy mét xa, sau đó chạy tới mấy cái thân mật dã nhân phía sau. Kia mấy cái dã nhân A Tang, Á Thêm cho nàng động tác hoảng sợ, đặc biệt nhìn đến Tiểu Si thị huyết ánh mắt, sợ tới mức vội vàng lánh khai đi. A, A Mẫu, cứu ta, cứu ta. A Vĩ sợ tới mức mặt mới nhất trắng, vội không ngừng mà bắt lấy nữ ô cánh tay, chết sống muốn tránh ở nàng phía sau. Lạc Ninh cười lạnh nhìn Tiểu Si đem A Vĩ sợ tới mức không ngừng chạy trốn. Tiểu Si tựa như mèo vờn chuột giống nhau, dẫn theo thiết đao chậm rãi đi tới, ánh mắt kiên định mà âm trầm. A Vĩ chỉ sợ tới mức hồn cũng bay, rốt cuộc quật cường không đứng dậy, chỉ phải tránh trái tránh phải, ở trong bộ lạc nơi nơi trốn. Nàng nguyên tưởng rằng Lạc Ninh thấy địch, không dám lại giống như lần trước như vậy tàn nhẫn. Nhưng lần này, Lạc Ninh còn không có hừ thanh, Tiểu Si liền xuất đầu, mà nàng thế nhưng không hề có ngăn lại tính toán. Nữ ô cũng kinh hoàng thất thố mà lôi kéo nữ nhi nơi nơi trốn, hai người bay nhanh mà chạy vội, đông chạy tây chạy, liều mạng hướng người khác phía sau toàn. Mấy cái dã nhân nhìn đến nữ ô mẹ con động tác, lại xem hùng hổ Tiểu Si, vội không ngừng mà tránh thoát. Nữ ô A Vĩ vẻ mặt tuyệt vọng, lại xem phía sau Tiểu Si, chỉ phải hướng bộ lạc bên ngoài hướng. Chạy, rời đi nơi này. Hai người lôi lôi kéo kéo, nghiêng ngả lảo đảo mà, thế nhưng chạy ra bộ lạc. Tiểu Si không nhanh không chậm mà đi theo các nàng phía sau, cũng đi xa. Địch đầy mặt ôn nhu mà ôm Tiểu Phượng Nhi, đi tới Lạc Ninh bên người, cánh tay kiên định mà ôm lên nàng eo thon. A Ninh, quá cảm tạ ngươi, thật muốn không đến ngươi thế nhưng sẽ đi ra ngoài tìm ta. Ta không tìm ngươi, ngươi có phải hay không không tính toán đi trở về. Lạc Ninh đầy mặt u hoán, nếu không có nhiều như vậy dã nhân nhìn, phải cho hắn mặt mũi, nàng đều tưởng báo nổi. Xin lỗi, bất quá ta nhất định sẽ trở về, ta gần nhất nhớ tới sự tình càng ngày càng nhiều, hôm nay ngươi xuất hiện phía trước, ta vừa mới đem ngươi nghĩ tới. Địch cầm lòng không đầu ôm chặt nàng, trong lòng tất cả may mắn. May mắn hắn dù cho không có ký ức, cũng không làm A Vĩ thực hiện được, cùng nàng làm thực xin lỗi A Ninh sự tình. Cây rừng mời Hằng Nô cùng Liễu Chí bọn họ đến bộ lạc ăn thịt nướng, lại trơ mặt ra ra tiến đến Lạc Ninh cùng A Địch trước mặt tới. Lạc Ninh cùng A Địch gặp lại, trong lòng vui mừng, liền vui vẻ gật đầu. Cùng Địch tay nắm tay đi theo hắn vào xong một bộ lạc bồn địa. Tiểu Si đuổi theo A Vĩ mẹ con còn không có trở về, Liêu Chí cùng Hằng Nô đi đến Kim Cương bên cạnh, làm nó cùng quạ đen cùng nhau. Nhìn đến Hằng Nô cùng Liêu Chí như vậy lớn mật sai xử Kim Cương, xong một bộ lạc mọi người đều cho bọn hắn đổ mồ hôi. Kim Cương bước đi đến Lạc Ninh bên người, còn vỗ ngực chỉ vào bả vai, hỏi nàng muốn hay không đi lên ngồi đâu, Lạc Ninh chỉ là cười lắc đầu. Ta thiếu chút nữa đã quên. Lạc Ninh bỗng nhiên dừng bước chân, đối Địch lớn tiếng nói: Kim cương thực có thể ăn, nó bụng có thể trang rất nhiều thịt, một đốn ít nhất muốn ăn một con cự răng thì đâu. Cây rừng ở phía trước dẫn đường, nghe vậy nháy mắt khổ mặt. Một con dã thú một đốn muốn ăn một đầu cự răng thịt. Kia bọn họ còn ăn cái gì? Phải biết rằng, bọn họ bộ lạc các dũng sĩ đi ra ngoài săn thú, một ngày mới đánh 4-5 đầu dã thú. Mấy cái dũng sĩ đều giật mình mà quay đầu, yêu thương mà nhìn Kim cương, có thể đem này đầu cự thú đuổi ra bộ lạc sao? Bọn họ không ăn nó thịt biết không? Địch nhìn nhìn Kim Cương, cũng thấy được mọi người khó xử thần sắc, hắn quay đầu lại ôn nhu mà đối Lạc Ninh nói. Người ở chỗ này đợi, ta đi săn mấy đầu dã thú trở về. Không cần. Lạc Ninh nói, quay đầu lại cười tủm tỉm mà đối Kim Cương cùng quạ đen vẫy vây tay. Kim Cương, quạ đen, các ngươi săn thú đi, muốn ăn cái gì săn trở về, ta cho ngươi nướng ăn. Quạ đen bay đến nàng đỉnh đầu xoay quanh, hoa hoa hoa mà kêu vài tiếng, liền bay trở về Kim Cương trên đỉnh đầu. Kim Cương chụp phủi bộ ngực. Đối thiên điên cuồng hét lên, giống, giống, giống. Nó gầm rú vài tiếng, liền kéo cổng kềnh thân thể xoay thân, mang theo đầu vai quả đen, từng bước một mà rời đi. Lạc Ninh đối mọi người xinh đẹp cười. Yên tâm hảo, Kim Cương săn thú phi thường lợi hại, làm nó chính mình lộng con mồi trở về, chúng ta cho nó nương chín, cho nó ăn phải. Mấy cái giống cái cầm lòng không đậu tiến đến nàng bên người. Thân sử, cái kia cự thú như vậy nghe người lời nói. Nó rất lợi hại sao? Nó thanh âm hảo doa người. Lại cao lại tráng, mấy cái dũng sĩ thêm lên cũng không bằng nó cao trắng đi. Nó như thế nào như vậy nghe ngươi lời nói? Ngươi làm như thế nào được? Lạc Ninh cười mà không đáp, Hằng Nô ở bên cạnh lớn tiếng nói, không cần hỏi, hỏi cũng vô dụng, các ngươi học không được. Băng hồ bộ lạc còn có rất nhiều người tưởng hống nó nghe lời đâu, mỗi ngày cho nó ăn thịt nướng, nó vẫn là chỉ nghe thần sử cùng tiểu sĩ nói. Lạc Ninh thích hợp gật gật đầu. Đúng vậy, Kim Cương dù sao cũng là dã thú, thú tính chưa mẫn. Giống nhau người, ta kiến nghị không cần tới gần nó, có chút thời điểm nó phát khởi cùng tới, ta cùng với Tiểu Si cũng là không có biện pháp hoàn toàn khống chế. Mấy cái giống cái thấy Lạc Ninh biểu tình ôn nhu, nói chuyện hòa khí, cầm lòng không đậu tưởng nhiều thân cận một ít. Cây dừng lại ở sau người phát lên tiểu tâm tư, A Vĩ vẫn luôn nói bọn họ có thể nấu muối, lộng nhiều ngày như vậy, cũng không làm ra muối tới, cái này thần sử có thể hay không đâu. Hắn bồi gương mặt tươi cười tiến đến Lạc Ninh cùng Địch bên người, đồng nhiên mặt ủ mày hê mà nói. Thần sử, ngươi là trời cao phái đến nhân gian sứ giả, nhất định có biện pháp cứu cứu chúng ta dũng sĩ, có phải hay không? Chương 475 ngươi có thể hay không giúp chúng ta? Lạc Ninh kinh ngạc mà quay đầu, nhìn địch. Địch minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, túi đầu nhẹ giọng nói. Song một bộ lạc các tộc nhân, rất nhiều người ra trạng huống, ta xem bọn họ tình huống, có điểm giống thiếu muối khiến cho di chứng. A Nho nhỏ tâm cẩn thận mà nhìn nàng một cái, thần sử, chúng ta bộ lạc có thật nhiều người bị thần linh ghét bỏ, ngươi có thể hay không giúp chúng ta? Bọn họ như thế nào bị thần linh chán ghét đâu? Sẽ tứ chi vô lực sao? Sẽ ghê tởm nôn mửa sao? Sẽ cơ bắp co rút sao? A tiểu nhăn khuôn mặt nhỏ trầm tư, cơ bắp co rút. Đó là thứ gì? Lạc Ninh cười, ôn hòa mà nói, thuận miệng hỏi một chút, vừa vặn chúng ta còn có chuẩn bị muối, đợi lát nữa làm một đốn hàm muối đồ ăn, cho bọn hắn hưởng qua một đạo thì tốt rồi. Thật sự, kia thật tốt quá. Cây rừng nghe nói Lạc Ninh trên người liền có chứa muối, không cấm hưng phấn mà kêu lên. Các tộc nhân nghe nói thần sử hôm nay mang theo muối lại đây, thỉnh bọn họ ăn một đốn, quả thực không cần quá hưng phấn. Địch cùng một chúng dũng sĩ hôm nay cũng đánh mấy đầu dã thu trở về, dã thú cùng nội tạng đã làm người xử lý rớt. Nghe nói địch giống cái, băng hồ thần sử hôm nay thỉnh bọn họ nếm một chút dùng muối làm đồ ăn, mọi người thập phần cảm thấy hứng thú. Cho dù ngày thường không làm việc các dũng sĩ, lúc này cũng xông tới. Nhìn đến bọn họ xử lý thú thịt, Lạc Ninh xem đến cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Không rõ tẩy còn chưa tính, chưa rửa sạch nội tạng cùng thú thịt đôi ở một khối, bọn họ ăn lên không cảm thấy xú sao. Nàng thở dài một hơi, cấp Hằng Nô cùng Liêu Chí một cái ánh mắt. Đừng nói Lạc Ninh, cho dù là Hằng Nô cùng Liêu Chí cũng xem đến cái chán một đột. Đến băng hồ 2-3 tháng, bọn họ cũng thói quen chú ý. Hằng Nô đứng lên, đối cây rừng nói. Này đó thú thịt như vậy không có biện pháp lộng ăn, cấp 5 người cho ta dẫn bọn hắn đi suối nước biên đem thú thịt xử lý lại chuẩn bị cho tốt ăn. Cây rừng trần trờ mà nhìn Lạc Ninh gật gật đầu, nghe Hằng Nô cùng Liêu Chí, nếu là cái dạng này thú thịt, ta lười đến hao tâm tốn sức. Cây rừng chỉ phải an bài vài người khiêng con mồi đi. Địch ôm Lạc Ninh eo thon nhíu mày, ngươi hiện tại gầy rất nhiều, ở trong bộ lạc ăn không ngon sao. Con hào đi. Lạc Ninh nói, địch lại ôm nàng eo thon hướng bên người mang theo mang. A Ninh, ngươi cùng ta đến bộ lạc, cho ta xem hạ cái gãy thương, kia thương hiện tại còn ẩn ẩn làm đau. Kia nhanh lên đi, đúng rồi. Ta cho ngươi lộng điểm dược thảo xoa xoa. Lạc Ninh nói, lại như mày, xoay người liền đi ra bộ lạc, hướng bên ngoài mặt cỏ cùng trong rừng dầm đi. Địch chỉ nghĩ hống nàng vào động huyệt hảo hảo thân thiết một phen, nào nghĩ đến nàng nghe nói cái gáy đau, lập tức lo lắng mà nghĩ tới thảo dược. Hắn dở khóc dở cười, trong lòng cũng cảm động, liền bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài hái thuốc. A Tiểu Trần chờ địa chấn một chút bước chân, Á Thanh đẩy nàng một phen, lớn tiếng nói. Thân sử, các ngươi lộng cái gì thảo dược? Chúng ta có thể hay không đi theo đi xem. Địch nhấp nhấp miệng, trong lòng có chút oán niệm những người này không biết điều, nhưng Lạc Ninh lại đạm nhiên gật gật đầu. Có thể, kỳ thật bên ngoài trên cỏ có rất nhiều cỏ dại là có thể ăn, các ngươi đi theo lại đây đi, muốn học ta sẽ dạy các ngươi. Thật sự, vậy thật tốt quá. Một đám giống cái cao hứng phấn chấn mà theo lại đây, Á Tiểu bất an mà nhìn vẻ mặt hát tuyến địch. Trong lòng đống nhiên minh bạch, địch cũng không hy vọng các nàng quấy rầy bọn họ. Sau một bộ lạc mặc kệ giống được cùng giống cái. Quanh năm suốt tháng chịu đói bên trong. Bởi vì bọn họ người không đủ cường đại, đánh con mồi không nhiều lắm, đồ ăn luôn luôn là thiếu. Lạc Ninh tuy rằng mới đến, nhưng xem chúng giống cái thần sắc, lại kiêm Hằng Nô ngẫu nhiên nói một chút trước kia nhật tử, quá khái cũng đoán được. Nghĩ đến bọn họ thu lưu địch, mặc kệ là bởi vì bọn họ xuất phát từ hảo tâm hoặc là lợi dụng địch thân thủ bất phàm. Mặc kệ như thế nào, nàng là cảm kích, cho nên không ngại nhiều giáo một ít đồ vật cho bọn hắn. Giống như trước mấy cái bộ lạc. Một đám đối bọn họ băng giữa hồ hoài gây rối, nàng đều ấn xuống trong lòng bất mãn đi dạy dỗ, huống chi này đó đối địch có ân song một bộ lạc. Lạc Ninh thực dụng tâm mà theo chân bọn họ giảng giải cỏ dại chủng loại cùng đặc tính. Đúng rồi, các ngươi có đào nồi không có? Lạc Ninh hỏi A Thanh, ánh mắt lại là nhìn địch. Địch biết đào nồi như thế nào làm, không biết dạy bọn họ không có. A Thanh liên tục gật đầu, đầy mặt tươi cười, có, A địch mấy ngày hôm trước dạy chúng ta làm đào nồi, tốt nhất cười cái kia A vỉ. Nàng nói nàng sẽ thiêu đào nồi, dạy chúng ta vội mấy ngày, sau lại làm ra đổ vật lại là hư, thật là tức chết người. Nàng nhìn A Tiểu, lại lớn tiếng nói. Thân sử, ngươi không biết, A Vĩ tâm nhãn nhưng hỏng rồi, nàng thế nhưng buộc A Tiểu dùng tay ôm kia mới vừa thiêu tốt đào nồi, đem A Tiểu nhân tay đều bỏng. Ác độc như vậy. Lạc Ninh lắp bắp kinh hãi, khó trách Luy Ti vẫn luôn không thích A Vĩ, xem ra có chút người ác độc đã khắc tới rồi đáy lòng. Nàng quan tâm mà quay đầu lại nhìn A Tiểu. Ngươi tay bị thương không có. Hiện tại hảo. A Tiểu sợ hãi mà cười, nhìn đến Lạc Ninh dễ dàng cùng một chúng giống cái hòa mình, cơ hồ tất cả mọi người thích thượng nàng, nàng có chút tự ti. Lạc Ninh cười cười, đối mọi người nói, ta dạy các ngươi nhận một chút, có vài thứ kia có thể ăn, về sau các ngươi chính mình mỗi ngày có thể ra tới trích một ít, trang bị thú thịt cùng nhau ăn, có thể nhiều một ít đồ ăn, càng dễ dàng ăn no. Nên đón Lạc Ninh chính là một mảnh ca ngợi tiếng động. Bà Đinh, cũng kêu bù công anh, thanh nhiệt giải độc, có thể làm thuốc, cũng có thể đương đồ ăn. Lạc Ninh hái được một gốc cây bù công anh cho các nàng thay phiên phân biệt một phen, giảng giải một chút bù công anh đặc tính. Lại nói, kỳ thật bù công anh ở đông tuyết hòa tan lúc sau mọc ra tới nhất nộn tốt nhất ăn, hiện tại lớn lên có điểm già rồi, sẽ khổ, tốt nhất chắc một chút thủy lại thêm muối gia vị. Chương 476 truyền thụ tri thức. Thần sử, ngươi hiểu được thật nhiều. Kỳ thật đây là thực thường thấy rau dại, cho nên ta hiểu nhiều lắm một ít. Lạc Ninh nói, lại từ bụi cỏ chung tìm, từ một gốc cây nửa người cao rau dại thượng hái được mặt trên nhất nộn một tiểu tiệt. Hôi hôi đồ ăn, này đồ ăn phi thường hảo, kiến nghị các ngươi mỗi người định kỳ đều ăn một chút, đặc biệt là giống cái. Lạc Ninh đối thượng mọi người tò mò ánh mắt, lại đưa cho các nàng phân biệt. Này đồ ăn dự phòng thiếu máu, phòng ngừa tiêu hóa nói ký sinh trùng, tiêu trừ miệng thối đều có thực tốt tác dụng. Chắc thủy, rau trộn hoặc bạo xào. Mấy cái giống cái đem Lạc Ninh chỉ điểm đồ ăn phân công nhau hái được một đống, phủng tới rồi lòng bàn tay. Lạc Ninh tùy ý kéo xuống một cây thật dài cỏ dại, đem chúng nó bó thành tiểu bó. Mấy cái giống cái bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại là bội phục vạn phần, giống như thần sử tùy tiện ngẫm lại là có thể nghĩ đến rất nhiều biện pháp dường như. Sau một bộ lạc ngoại tùy tiện đất trống, trên cỏ đều có rất nhiều có thể ăn rau dại. Lạc Ninh chọn một bộ phận cho các nàng hảo hảo phổ cập khoa học một phen, lại tìm được hai vị hoạt huyết hóa ứ thảo dược, lúc này mới mang theo người hồi bộ lạc. Trở lại bộ lạc, Hàng Nô cùng Liều Trí đã mang theo mấy người kia khiêng phân cách tốt thú thịt đã trở lại. Bọn họ biết Tiểu Phượng Nhi chỉ có thể ăn thịt cá, còn cố ý lộng 3-4 điều cá lớn. Tiểu Si cũng mang theo Kim Cương cùng Quạ Đen khiêng mấy đầu dã thú trở về. Nhìn đến Kim Cương dễ như trở bàn tay mà dẫn theo hai đầu đại lợn rừng, một đầu trâu rừng, dã nhân nhóm hít hà một hơi. Trong lòng đối với Lạc Ninh đoàn người càng cảm thấy kinh hơn nữa sợ.